Tống Thanh Trạch không chút nào để ý cười nói, bọn họ đều ăn qua, một người lại ăn chút nếm thử hương vị là được. Lời này cũng chưa đều không giả, trừ bỏ trong phòng người bệnh cùng vì hắn chạy tới chạy lui Tống Thanh Trạch cũng chưa ăn ngoại, bọn họ đều ở công trường ăn ít một chút. Nhưng là bởi vì lo lắng cũng không có ăn quá hảo liền trực tiếp chạy đến, không nghĩ tới còn có thể thêm cơm. Tề Tuyết Thấm tuy rằng rất bình tĩnh, chính là vừa thấy đến 4-5 đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình nhìn khi cũng không khỏi có chút thẹn thùng. Phần 162. Mà Tống Thanh Trạch lúc này quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói, nhìn cái gì mà nhìn, tiêu tẩu tử nha. Hắn tuy rằng số tuổi tiểu nhưng dù sao cũng là cái tiểu quan nhi à, tuy nói không phải chính thức công nhân viên chức nhưng là nhân ra là sinh viên, lại sẽ xem bản vẽ lại sẽ vẽ bản vẽ mọi người đều tôn kính đâu. Bị Tống Thanh Trạch như vậy vừa nói, 4-5 cái người trẻ tuổi đều đối Tề Tuyết Thấm gật đầu, sau đó cùng kêu lên nói, tẩu tử hảo. Này thanh tẩu tử kêu đến Tề Tuyết Thấm mặt bá liền đỏ, nàng nhẹ nhàng đẩy một chút Tống Thanh Trạch nói, còn không phải kêu tẩu tử thời điểm đâu. Nói xong còn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tống Thanh Trạch lại không thèm để ý nói, không gọi tẩu tử kêu gì, chẳng lẽ làm cho bọn họ kêu muội tử nha. Tề Tuyết Thấm tưởng tượng cũng là, nay muội tử gì đó cũng quá ái muội, còn không bằng kêu tẩu tử đâu. Vì thế lại chọc hắn một chút nói, được rồi đừng bẩn, nhanh lên đồ ăn đưa qua đi đi, đến lúc đó các ngươi cũng nếm thử. Nói xong cùng Tống Thanh Trạch cùng nhau đi vào bệnh viện bên trong. Hắn cái này cấp dưới té bị thương chính là chân, nghe nói không có đoạn chỉ là xương cốt phùng nứt ra, chỉ cần trụ 2 ngày viện quan sát. Con hảo không phải cái gì trọng thương, Tề Tuyết Thâm yên tâm. Mà trên giường bệnh người bị thương nhưng không nghĩ tới chính mình cái này tiểu thương thế nhưng đem đốc công vị hôn thê cấp đưa tới, lại còn có làm nhiều như vậy ăn ngon. Không khỏi có điểm ngượng ngùng nói, phiền toái tẩu tử. Tề Tuyết Thấm điểm phía dưới liền cùng Tống Thanh Trạch ở trên bàn liền đem đồ ăn cấp mở ra, thời đại này rất ít thấy thịt. Cho nên hộp cơm vừa mở ra bên kia nhi cùng phòng người bệnh đều hướng bên này nhìn tới. Nam ở trên giường bệnh tiểu tử cảm thấy chính mình té bị thương đáng giá, ít nhất có thể ăn đến thịt. Vì thế một bên nhi nói cảm ơn tẩu tử, một bên nhi liền cầm lấy chiếc đũa tiếp nhận hộp cơm một đốn manh ăn. Tề Tuyết Thấm cho hắn đổ nước đứng ở một bên nhi, sợ nàng khẩn trương, Tống Thanh Trạch liền cho nàng dọn cái ghế làm nàng ngồi ở một bên, sau đó nhỏ giọng nói, có mệt hay không? Tề Tuyết Thấm lắc lắc đầu, làm điểm cơm mệt gì nha. Kỳ thật Tống Thanh Trạch nhìn đến nàng không phiền này mấy cái lôi thôi công nhân mà là đối bọn họ thực chịu đựng có điểm cao hứng, hắn đã sớm muốn đem Tề Tuyết Thâm giới thiệu cho mấy người này nhận thức, rốt cuộc về sau bọn họ là chính mình trợ thủ đắc lực trước tiên nhận thức một chút cũng là hẳn là. Nhưng hắn ý tưởng còn dừng lại ở Tề Tuyết Thâm lá gan rất nhỏ ấn tượng thượng, cho nên làm chuyện gì đều tam tư nhi hành. Có chút người sẽ nói, nam nhân ở bên ngoài làm việc nhất không thích nữ nhân trộn lẫn. Này đó bất quá là có chút nam nhân tưởng tự do lấy cớ mà thôi. Nhưng là hắn cảm thấy tốt nhất Tề Tuyết Thấm 1 năm 4 mùa đều dính chính mình mới hảo. Lại nói chính mình cũng không thể làm chính mình bạn gái quá mức lo lắng, ít nhất ở tìm không thấy người thời điểm có thể tìm được hắn người chung quanh hỏi một câu. Đây là Tống Thanh Trạch cùng người khác bất đồng địa phương, cho dù là kiếp trước Tề Tuyết Thấm đều có thể thực dễ dàng liền tìm đến Tống Thanh Trạch. Liền tính nàng có bao nhiêu không nghĩ nhưng là Tống Thanh Trạch người chung quanh hắn đều nhận thức, hiện tại ngẫm lại hẳn là đều là vị này an bài đi. Mạnh mẽ làm nàng dung nhập hắn vòng. Thật giống như vướng sâu trong vũng lầy dường như thế nào cũng không nổ ra được. Cũng không biết vì cái gì, Tề Tuyết Thấm lúc này cùng Tống Thanh Trạch ý tưởng thế nhưng cực kỳ một đến. Một cái nghĩ mọi cách đem nàng kéo gần, một cái nghĩ tới kiếp trước sự tình. Hai người tay không biết như thế nào ở không trung chạm vào một chút, sau đó lại tách ra. Đợi trong chốc lát cái kia té bị thương người bệnh cũng coi như là cơm nước xong, Tề Tuyết Thấm liền thu thập một chút chuẩn bị đi rồi. Tống Thanh Trạch nói, ta đưa ngươi trở về đi. Hắn trong lòng là sợ hãi cái kia cao tự mình nằm vùng chờ Tề Tuyết Thấm. Cho nên mới không làm nàng trực tiếp về nhà mà là cưỡi xe đem đồ ăn đưa đến bệnh viện tới, trừ bỏ thuận tiện gặp một lần chính mình thuộc hạ ngoại có thể từ bệnh viện lại lái xe về nhà, lộ trình biến hóa có thể cái kia cao tự mình liền phát không đến bóng người. Tề Tuyết Thấm cũng không biết hắn có này đó hoa hoa nội tâm à, nghe được hắn muốn đưa liền lập tức lắc đầu nói, không cần, ngươi vẫn là ở chỗ này bồi người bệnh đi, quá một lát còn muốn bắt đầu làm việc mà có phải hay không. Tống Thanh Trạch gật đầu một cái, đúng vậy, nhưng nơi này sẽ an bài một người thủ. Công trường sống vẫn là rất khẩn, bọn họ sống còn lại một chút hôm nay tham vãn cũng đến làm xong. Tề Tuyết Thấm cùng bọn họ điểm phía dưới liền cưỡi xe đi rồi, chờ nàng mới vừa đi Tống Thanh Trạch đã bị kia mấy cái tiểu tử vây thượng, bọn họ díu dít không cái xong. Trong đó một cái nói, lão đại, thân huynh đệ, mau cho ta điểm phúc khí đi, tốt như vậy vị hôn thê ngươi ở đâu đào tới nha. Quá lợi hại, làm đồ ăn ăn ngon thật. Trên giường bệnh người bị thương nói, đúng vậy, người lớn lên còn như vậy xinh đẹp, chẳng những xinh đẹp vẫn là cái sinh viên đâu. Tống Thanh Trạch chịu hạ khoe miệng, trong lòng có chút đắc ý nói, đều đừng vuốt mông ngựa. Kỳ thật hắn trong lòng rất rõ ràng Tề Tuyết thấm chủ nghệ thật sự thực bình thường, còn không bằng hắn đâu. Lại còn có nghĩ, về sau kết hôn thời điểm vẫn là hắn nhiều nấu cơm đi. Nhưng là trừ bỏ này đó nàng sắc thật so giống nhau nữ tử muốn lưu loát nhiều, đặc biệt kia tiểu bộ dáng đã bỏ đi trước 2 năm ngây ngô thoạt nhìn ngon miệng nhiều. Lão đại ngươi thấy thế nào nàng liền như vậy đi rồi, đi đưa đưa a. Nơi này ly nàng ra không xa hẳn là không có chuyện gì. Trên giường bệnh nằm người bệnh nói, cái gì kêu không có chuyện gì a? Hôm nay ngươi cũng đừng hồi công trường, bọn họ đủ khả năng đem sự tình làm tốt, không bằng đi đưa tẩu tử một chút đi. Rất xa đi theo cũng đúng a, như vậy xinh đẹp cô nương ngươi cũng không lo lắng. Tống Thanh Trạch thế nhưng bị bọn họ thuyết phục, ho nhẹ một tiếng nói, ta đây liền đi xa xa xem một cái. Kỳ thật hiện tại Tề Tuyết thấm đại khái đã cưỡi xe không thấy người, chính là hắn vẫn cứ tưởng đưa một đưa. Vì thế xoay người liền chạy ra đi, kết quả nghe được sau lưng những cái đó tiểu tử thúi ha ha ha liền nở nụ cười. Trong lòng ảo não lên, nghĩ chính mình là bị bọn họ cấp chơi. Này đó tiểu tử thúi trách không được tích cực khuyên hắn đi đưa đâu, chỉ sợ liền chỉ và ở sau lưng xem hắn chê cười. Chê cười liền chê cười đi, có biện pháp nào? Hắn là đưa chính mình tức phụ nhi, lại không phải người khác tức phụ còn sợ bọn họ cười sao? Chạy ra đi sau thật sự không thấy người, khá vậy không nghĩ trở về làm cho bọn họ cười vì thế liền theo đường đi đi xuống. Kết quả không nghĩ tới đi ngang qua thư viện thời điểm phát hiện Tề Tuyết thấm xe bãi tại nơi đó, xem ra người là đi vào đọc sách. Hắn hơi hơi mỉm cười buồn tính toán đi vào, chính là nhìn đến chính mình này thân nhi công trường thượng công phục không khỏi dừng lại bước, mặt trên đều là xi măng gì, phía trước tiến bệnh viện còn bị người ta cấp xem thường. Tuy nói Tống Thanh Trạch không thèm để ý này đó, nhưng là hắn rất sợ cấp Tề Tuyết thấm mất mặt. Rốt cuộc hiện tại thư viện đều là cao cấp tri thức phần tử tới địa phương. Chỉ là hắn không nghĩ tới không trong chốc lát thế nhưng nhìn đến Tề Tuyết thấm cùng một cái khác trang điểm thủy quang lưu hoạt nam nhân đi ra, nam nhân kia không phải người khác đúng là Cao Tự Minh, hắn thoạt nhìn thật cao hứng bộ dáng, một bàn tay ôm thư, một bàn tay muốn đi dắt Tề Tuyết thấm tay, chính là lại bị nàng né tránh. Nhưng là ở Tống Thanh Trạch trong mắt hai người lại thân thân mật mật, Cao Tự Minh đem thư đặt ở Tề Tuyết thấm xe thượng sau đó cẩn thận giúp nàng cột lên. Tựa hồ còn muốn tiếp tay lái tay, ý tứ là chở nàng đi. Chương 206 trước tiên kết hôn đi. Tề Tuyết thấm không làm hắn động, hai người ở xe chung quanh tranh tới tranh đi một hồi lâu. Đi ngang qua còn có người thực gái mội nhìn bọn họ, cuối cùng Tề Tuyết thấm tựa hồ khí nóng nảy, chen chân vào đạp Cao Tự Minh một chân. Chính là hắn cũng không tức giận hi hi ha ha thoạt nhìn không khí không tồi, Tống Thanh Trạch tâm giờ phút này hỏa thiêu hỏa liệu, liền tính là có muôn vàn tâm tư tất cả âm mưu giờ phút này cũng không biết làm sao bây giờ. Hắn duy nhất có thể làm chính là vài bước đi đến bọn họ trước mặt, duỗi tay bang một tiếng đem Cao Tự Minh cấp đánh ngã xuống đất, sau đó bắt lấy Tề Tuyết thấm xoay người liền đi, trời biết hắn hiện tại có bao nhiêu ghen ghét nhiều sinh khí, tựa hồ trước kia yêu say đắm sở hữu đều thành ảo ảnh trong mơ dường như, hư ảo làm hắn bắt không được, với không tới. Tề Tuyết thấm cả người đều ngốc, không nghĩ tới Tống Thanh Trạch thế nhưng đột nhiên xuất hiện. Không phải nói tốt không tới đưa nàng sao, chính mình chẳng lẽ rơi xuống gì. Bất quá tiểu tử này khẳng định khí không nhẹ. Này cổ tay đều mau bị hắn cấp kéo chặt đứt. Dùng sức dễ rủa một chút nói, xe. Tống Thanh Trạch quay đầu lại liền đem xe đẩy ở trong tay, sau đó nhìn thoáng qua Cao Tự Minh nói, ngươi muốn dám đuổi theo ta liền đá đoạn chân của ngươi. Ngữ khí lạnh băng, tuyệt đối không giống như đang nói dối hù dọa người bộ dáng. Cao Tự Minh là thật sự sợ hãi Tống Thanh Trạch, bởi vì hắn đánh lên người tới thật giống như không muốn sống dường như, phía trước thiếu chút nữa bị hắn ở cục công an treo cổ đã sớm sợ hãi. Đặc biệt là hắn hiện tại trong ánh mắt dường như dã thú, giống tùy thời đều có thể đem hắn ăn luôn một nửa, hắn thậm chí ngay cả lên đối mặt hắn dũng khí đều không có chỉ nghĩ xoay người liền chạy. Không phải Cao Tự Minh hiện tại nhát gan, hiện tại Tống Thanh Trạch thật là quá nguy hiểm, liền Tề Tuyết thấm bắp chân đều có điểm chuột rút. Hiện tại Tống Thanh Trạch làm nàng nhớ tới kiếp trước hắn, buồn còn tưởng rằng vẫn luôn sẽ là một cái thanh thanh đạm đạm người, đột nhiên khởi sướng giận tới thật là đáng sợ. Tống Thanh Trạch, ngươi muốn mang ta đi nào? Ta phải về nhà. Chính mình ngữ khi đều có điểm run rẩy. Tống Thanh Trạch một câu không nói bay nhanh cơi xe, chính là đem xe đạp kỵ ra ô tô tốc độ. Một đường Tề Tuyết thấm cơ hồ không dám nói lời nào, sau đó bị người trực tiếp đẩy mạnh tiểu viện tử, phóng hảo xe liền trầm mặc ôm thư cơ hồ là dẫn theo nàng vào phòng. Tề Tuyết thấm cảm giác được không tốt, kiếp trước chính là hai người lần đầu tiên ở bên nhau khi liền không quá vui sướng, nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì Tống Thanh Trạch là ở trả thù nàng. Bởi vì nàng nói chính mình liền tính không thích Cao Tự Minh đối hắn cũng không có nửa điểm cảm giác. Những lời này lúc ấy khả năng thật là kích thích tới rồi Tống Thanh Trạch, cho nên mới đem Tề Tuyết thấm ngược cái hoàn toàn. Nhưng kiếp này nàng giống như còn không có nói những lời này nha, chẳng lẽ là vừa mới nàng bởi vì không nghĩ ở thư viện bên trong cùng Cao Tự Minh xảo, hơn nữa chính mình thư bị Cao Tự Minh ôm vào trong ngực chỉ có thể từ hắn giúp chính mình vội, cho nên này hết thảy đều bị Tống Thanh Trạch nhìn đến trong mắt, cho nên hiểu lầm. Vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ bị Tống Thanh giống kiếp trước giống nhau ngược đãi đâu, vốn đã kinh làm tốt chuẩn bị, theo bản năng rụt rụt dùng tay lôi kéo chính mình cổ áo nói, Tống Thanh Trạch ngươi bình tĩnh một chút, ta cùng hắn không có gì. Tống Thanh Trạch đem áo ngoài ném ở một bên, nói, ta biết nha, các ngươi hiện tại thật sự không có gì. Tề Tuyết Thấm nhìn hắn giống như còn rất bình tĩnh, vì thế liền đến, kia hướng ta phát lớn như vậy hỏa làm cái gì nha. Hiện tại không có gì, không đại biểu về sau không có gì. Tề Tuyết Thấm quả thực không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể dương mắt nhìn đắc đạo, về sau khẳng định không có gì, ngươi phải tin tưởng ta. Ta rất muốn tin tưởng ngươi, nhưng là ta không tin kia tiểu tử, ta nhìn đến hắn ánh mắt đều làm người cảm thấy ghê tởm. Tề Tuyết Thấm cảm thấy cái này đề tài đã tiến hành không nổi nữa, hiện tại nàng cảm thấy chính mình vô luận như thế nào giải thích, ở Tống Thanh Trạch trong mắt khả năng đều sẽ cho rằng cái kia Cao Tự Minh sẽ đem chính mình cướp đi. Chính mình tự trọng sinh lúc sau vì Tống Thanh Trạch cơ hồ từ bỏ rất nhiều chuyện, kết quả đến bây giờ hắn vẫn là không tin chính mình. Kia chính mình rốt cuộc đồ cái gì à, vất vả lâu như vậy cuối cùng không chiếm được một chút lý giải. Càng nghĩ càng không cam lòng, Tề Tuyết Thấm thế nhưng oa một tiếng khóc, một bên khóc còn một bên cả giận nói, ngươi vì cái gì luôn là hoài nghi ta. Ta rõ ràng đối với ngươi đều tốt như vậy, ngươi còn muốn cho ta thế nào. Nàng hơi có chút thương cảm, cho nên thế nhưng không nhịn xuống khóc. Khóc lên liền thu không được. Tống Thanh Trạch sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Tề Tuyết Thấm thế nhưng phản ứng sẽ lớn như vậy, nàng chính là cái mềm tính tình nha, hơn nữa từ trước đến nay trầm ổn rất ít có loại này cảm xúc thay đổi rất nhanh thời điểm. Chính mình có phải hay không thật sự bị thương nàng tâm, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nói muốn nói chút cái gì hảo. Vốn dĩ hẳn là hắn sinh khí A, vì cái gì hiện tại hỏa khí đều không thấy đâu. Tống Thanh Trạch nhất thời không biết như thế nào cho phải, hắn trong lòng đột nhiên tràn ngập sợ hãi, sợ nàng về sau không hề để ý tới chính mình. Thở dài một hơi, hắn ngồi ở nàng bên người nhẹ nhàng dùng tay ôm lấy trụ tiểu cô nương eo nói, chúng ta kết hôn đi, hiện tại, không đợi hảo sao. Hừ. Tề Tuyết Thấm khí đem thân mình chuyển hướng một bên, bọn họ nhận thức hơn 2 năm cũng chỗ hơn 2 năm cho nên kết hôn cũng có thể hảo hảo sinh hoạt. Đáng tiếc, nàng hiện tại thực tức giận, khí đều không nghĩ kết hôn. Phần 163. Có lẽ chỉ có kết hôn mới có thể làm ta yên tâm lại, ta thật sự quá mức để ý ngươi, căn bản không có biện pháp thả lỏng tâm tình. Kia kết hôn không cũng giống nhau sao? Kết hôn ngươi chính là của ta. Nam nhân xấu xa tâm tư chính là Tề Tuyết Thấm không có nói xong đã bị Tống Thanh Trạch cấp ôm lấy. Sau đó hung hăng hôn đi xuống. Tiểu Thấm, ngươi cũng biết tưởng được đến lại vô pháp trảo vớt cảm giác có bao nhiêu không buộc trực thành khẩn sao, ta liền nằm mơ có đôi khi đều mơ thấy ngươi sẽ rời đi. Tống Thanh Trạch lần này nói nhưng thật ra lời nói thật, cũng là hắn trong lòng không nghĩ nói ra nói. Nói thật Tề Tuyết Thấm vẫn là hai đời, vẫn là lần đầu tiên nghe được Tống Thanh Trạch giảng ra nói như vậy tới, hắn người này lòng tự trọng siêu cường, có thể nói ra như vậy lời nói tới thật sự quá không dễ dàng. Như vậy tưởng tượng tâm nháy mắt liền mềm. Đẩy Tống Thanh Trạch một chút nói, kỳ thật ta hiện tại sinh hoạt trọng tâm vẫn luôn là vây quanh ngươi chuyển, chính là như vậy ngươi còn không yên tâm sao? Không yên tâm, chỉ cần ngươi một ngày không cùng ta cùng nhau sinh hoạt trong lòng ta tổng không bỏ xuống được. Ngươi mỗi ngày về nhà đi thời điểm ta đều suy nghĩ, ngươi có phải hay không Cao Tự Minh ở cửa nhà ngươi chờ ngươi? Sau đó các ngươi hai cái lại về tới mối tình đầu cái loại này trạng thái, huống hồ cho dù ở trường học ta cũng sợ hắn cho ngươi viết thư tình, cùng ngươi cùng nhau hồi ức quá khứ. Ngươi quá khứ ta không có tham dự, nhưng ta liền biết ngươi đối hắn có cảm tình, người cảm tình như thế nào sẽ dễ dàng như vậy quên đâu. Đúng rồi, người cảm tình không dễ dàng quên. Chính là Tề Tuyết Thấm là bị huyết giáo huấn, còn có cả đời thời gian mới đưa nam nhân kia quên, nhưng là Tống Thanh Trạch cũng không biết này đó. Tề Tuyết Thấm nghĩ đến đây khúc mắc rốt cuộc giải khai, vì thế liền nói, ngươi tưởng kết hôn liền kết đi, nhưng là ngươi phải dùng cái gì lý do cùng nhà ta người đưa ra muốn lập tức cưới ta đâu. Ngươi thật sự đồng ý gả cho ta sao? Tống Thanh Trạch cao hứng hỏng rồi, không nghĩ tới như vậy một nháo chính mình thế nhưng có thể trước tiên hơn nửa năm cưới vợ, chỉ cần đem người cưới về đến nhà như vậy liền không cần lại lo lắng cái gì, đương nhiên cái kia Cao Tự Minh chính mình vẫn là sẽ đối phó, hắn sao có thể làm nam nhân kia lại đến phá hư chính mình hôn nhân. Đến nỗi Tề bá phụ nơi đó hắn sẽ nghĩ cách, tuyệt đối sẽ không làm Tề Tuyết Thấm khó xử chính là, này yêu cầu một ít biện pháp. Gả cho, ta đều đáp ứng ngươi bao nhiêu lần rồi. Tề Tuyết Thấm ném ra hắn quấn lên tới tay, thật là lấy người nam nhân này một chút biện pháp cũng không có. Ta sẽ làm ngươi hạnh phúc. Tống Thanh Trạch cầm lấy tay nàng nơi tay trên lưng nhẹ nhàng hôn một chút. Ngươi đều quyết định ta còn có thể nói cái gì. Tống Thanh Trạch sờ sờ nàng đầu, sau đó nói, ta đưa ngươi về nhà, bất quá. Ngươi người khác tới điên rồi, chẳng lẽ hiện tại liền cùng ta ba đi nói. Hắn không đánh chết ngươi mới là lạ. Điểm này kiên nhẫn ta còn là có, ít nhất phải chờ tới này chủ nhật. Tề Tuyết Thấm bị hắn ánh mắt năng chỉ nghĩ trốn, gia hỏa này không phải là nghẹn lâu lắm nhịn không được đi. Rốt cuộc chính mình ở nhận thức hắn thời điểm mới vừa 19 tuổi, lúc ấy đúng là thanh xuân ngây thơ tưởng nữ nhân thời điểm. Bất quá lúc ấy chính mình còn nhỏ hắn liền nhẫn, vẫn luôn nhận đến chính mình thành niên hắn nếu không tưởng mới là lạ hoảng. Lại đa nghi lại sốt ruột, này còn không phải là làm muốn kết hôn tiết tấu sao. Trong lòng không hề xem hắn nói, nếu ngươi muốn đi vậy đi thôi, dù sao ta sẽ không giúp ngươi, nếu là nói không hảo ngươi liền chờ bị tấu đi. Hảo không thành vấn đề. Nam nhân muốn cưới vợ luôn là muốn chịu điểm tội, bằng không nào có dễ dàng như vậy đem tức phụ cưới về đến nhà. Tống Thanh Trạch sớm liền chuẩn bị tốt, đặc biệt là gần nhất đối Tề Kiến Thiết tính tình cũng coi như sở cái kia giành mạch, cho nên công lược hạ hắn hẳn là trước đánh hạ chính mình nhạc mẫu. Mà nhạc mẫu tính cách là đối con cái tương đương quan tâm, chỉ cần làm nàng nho nhỏ hoài nghi một chút tin tưởng này tức phụ nhi thực mau chính là chính mình. Tuy rằng rất có thể về sau sẽ bị oán hận, nhưng là chỉ cần chính mình dụng tâm tổng có thể hướng tốt. Nghĩ đến đây hắn rỗi tay liền đem Tề Tuyết Thấm cấp ôm vào trong ngực, nàng vừa muốn đi kết quả lại bị người xả đi trở về không khỏi dọa kêu một tiếng nói, ngươi muốn làm gì nha? Thật là phản thiên, xem ra thật sự phải cho hắn điểm sắc mặt xem mới được. Thay lời khác chính là, nam nhân không thể quán. Một quán luôn là được một tức lại muốn tiến một thước. Tống Thanh Trạch có chút cười nham nhở nói, nếu lập tức muốn trở thành ta tức phụ kia thân thân luôn là có thể đi, hôm nay ngươi đều đem ta sợ hãi hẳn là bồi thường ta. Tề Tuyết Thấm muốn đánh người, không nghĩ tới Tống Thanh Trạch như vậy đứng đắn một người thế nhưng học xong cười nham nhở chơi xấu. Hảo đi, nàng cảm thấy nam nhân đối chính mình thích nữ nhân luôn là có chút biến hình, nhưng là biến thành như vậy hắn lương tâm sẽ không đau sao. Quan trọng nhất chính là hắn thế nhưng học xong tìm lấy cớ. Còn không phải là thân một chút sao trước kia không phải há mồm liền tới sao. Tuy rằng kỳ quái, nhưng là Tề Tuyết Thấm cũng chưa nói cái gì, coi như bị cẩu găm hảo. Chính là không nghĩ tới Tống Thanh Trạch thân thân liền chạy thiên, không hôn môi nhi trực tiếp kéo xuống nàng cổ áo một đốn manh hút còn thường thường cắn mấy khẩu. Tề Tuyết Thấm bị hắn làm cho tê vài tiếng, dùng sức đem hắn chụp bay nói, ngươi thuộc cẩu sao? Như thế nào còn cắn thượng? Chính là nhìn hắn đôi mắt đỏ lên liền biết hắn ở trả thù, không khỏi dùng sức đào hắn liếc mắt một cái. Còn không phải là nói mấy câu đến nỗi sao. Tống Thanh Trạch biết chính mình cái này vị hôn thê nếu là cấp chọc nóng nảy vẫn là sẽ khóc sẽ nháo, vì thế cũng không dám làm quá phận, đem nàng cổ áo kéo tới nói, ta chính là như vậy tưởng như vậy đối với ngươi, chờ ngày nào đó ngươi gả tới, ta nhất định ăn cái đủ. Như thế đại lời nói thật, hắn kỳ thật ở 2 năm trước liền tưởng như vậy được không? Đại sát lang, Tề Tuyết Thấm mặt đỏ lên, khôi phục trước kia bộ dáng vội vàng liền ra cửa, cưới lên xe đi tới trên đường. Tống Thanh Trạch đương nhiên đưa nàng, bất quá chỉ là nhìn tốt xe biến mất ở dưới đèn đường mới trở về phòng. Đám người vào phòng xong quyền liền nắm lên, hắn tính toán chính mình tiếp xúc một chút cái kia tiểu lý, như vậy động tác có phải hay không có thể nhanh hơn một ít. Hảo muốn nhìn nam nhân kia xui xẻo à, hảo muốn nhìn bọn họ một nhà đều sống không bằng chết à. Tống Thanh Trạch liếm liếm đầu lưỡi cuối cùng thay mặt khác một bộ an tĩnh khuôn mặt, có chút thời điểm hắn vẫn là muốn nhẫn, mặt ngoài cũng muốn khách khách khí khí. Bất quá từ nay về sau đến chủ nhật tuần sau thời gian, chính mình nhất định phải ở trên người nàng ở lâu dấu vết, sớm muộn gì sẽ bị phát hiện. Chỉ là hắn không nghĩ tới Tề Tuyết Thấm vừa đến ra không đến 2 cái giờ đã bị Tôn Dược Dung cấp phát hiện nàng trên cổ dấu vết. Nàng mỗi ngày có cái thói quen, đó chính là trở về lúc sau muốn trong phòng vệ sinh rửa lúc sau lại thay một kiện thoải mái áo ngủ. Tuy rằng nói lúc này không có máy nước nóng mấy thứ này, nhưng là ở nhà nấu chút nước ngồi ở trong bồn rửa cũng không uổng gì sức lực. Tẩy xong đi ra các loại thoải mái thanh tân, một bên xoa tóc một bên hướng trong phòng đi, kết quả đã bị Tôn Dược Dung thấy được. Nàng đôi mắt một ngắm liền rất dễ dàng thấy rõ Tề Tuyết Thấm trên cổ dấu vết, không khỏi giữ chặt nàng nói, ngươi này nhưng chỉ nói 2 chữ phía dưới liền không biết như thế nào hỏi đi xuống, bởi vì nàng tựa hồ nhìn ra tới này dấu vết không phải gì đứng đắn khái ra tới xanh tím, khen ngược như là. Tề Tuyết Thấm xem chính mình mẫu thân thập phần dáng vẻ lo lắng có chút không rõ nguyên do, liền nhíu hạ mi nói, mẹ, chuyện gì à? Người cổ làm sao vậy? Tôn Dược Dung còn nghĩ nữ nhi sẽ nói một cái làm nàng tin phục lý do. Tề Tuyết Thấm sờ soạn một chút chính mình cổ không có phản ứng lại đây, chỉ là cảm thấy ngứa, không khỏi bắt vài cái nói, có phải hay không có muỗi a? Hiện tại thời tiết nhiệt có muỗi thực bình thường. Tôn Dược Dung thiếu chút nữa hộc máu, đây là cái gì dấu vết nàng là người từng trải như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Này có phải hay không muỗi cắn nàng sao có thể không rõ ràng lắm. Chính là cái này đáp án cũng quá có lệ. Này rõ ràng là người cắn ra tới nha. lại như thế nào che giấu cũng không nên trợn mắt nói dối đi. Nàng cảm giác được Mạc Danh bi thương, trong lòng rất rõ ràng, có thể cắn chính mình khuê nữ chỉ có cái kia họ Tống tiểu tử, chẳng lẽ là đã bị hắn chiếm tiện nghi. Nghĩ đến đây nàng chỉ có thể lời nói thâm thía đối chính mình khuê nữ nói, nếu không, ngươi về sau cũng đừng đi tiểu trạch nơi đó. Vì cái gì nha? Hắn ngày thường công tác thực vất vả, buổi tối nếu là không ai cấp nấu cơm nói trở về còn muốn chính mình nấu cơm, chờ đến cơm nước xong đều nửa đêm, ngày hôm sau còn muốn đi học giáo đâu. Này, nhưng là ngươi một cái cô nương ra cả ngày hướng hắn chạy đi đâu cũng không tốt. Nói cho mẹ, hắn có phải hay không đối với ngươi đã làm cái gì? Loại sự tình này vẫn là hỏi trước hạ khuê nữ đi, nếu là hắn thật sự dám làm kia bọn họ. Tựa hồ cũng làm không được gì. Người là bọn họ nhìn chúng, lúc trước Tề Tuyết Thâm chính là không đồng ý, thật vất vả đem người cấp bước tới đó công tác tưởng cùng kia hải tử tiếp xúc một chút. Kết quả, tiếp xúc xong liền phân không khai, liền đại học đều khảo đến cùng đi. Tuy nói Tống Thanh Trạch sắc thật so Cao Tự Minh khá hơn nhiều, chính là này lại hảo cũng không thể không kết hôn liền đem người gặm thành như vậy a, hơn nữa đây chính là quần áo bên cạnh a, bên trong nếu lại có kia còn không chừng đã xảy ra gì sự. Ở Tôn Dược Dung xem ra, có thể nhìn đến cổ áo phía dưới một chút kia đã mau đến ngực ga, càng nghĩ càng phức tạp, nàng nhìn Tề Tuyết Thấm ánh mắt cũng liền càng thêm sắc bén. Đều hỏi ra đã làm gì đó lời nói Tề Tuyết Thấm nào còn có không rõ. Nàng mặt soát một chút liền đỏ cái hoàn toàn, sau đó dậm một chút chân nói, không có làm cái gì. Liền tính không có làm đến cuối cùng một bước, chính là Tống Thanh Trạch hạ miệng cũng là thật sự thực trọng, nàng căn bản là giải thích không rõ ràng lắm. Nói xong liền chạy về chính mình phòng nhào vào trên giường, trong lòng đem Tống Thanh Trạch một đốn thoá mạn. Kia xú nhỏ thật có thể gây chuyện nhi, cứ như vậy nàng cơ hồ đều hướng mẫu thân giải thích không rõ, đến lúc đó bọn họ còn không. Ai nha không đúng a, theo lý thuyết Tống Thanh Trạch cũng không phải như vậy không cẩn thận người. Hắn trước kia cũng thân quá hôn qua nhưng là đều không có lưu lại cái gì nhược điểm, rõ ràng như vậy thận trọng người sao có thể như vậy không cẩn thận đâu, cho nên hắn đây là cố ý đi. Khẳng định là như thế này không sai, nếu không hiểu biết kiếp trước Tống Thanh Trạch Tề Tuyết Thấm còn sẽ mọi việc hướng hảo phương diện tưởng. Chính là hắn hiểu biết nam nhân kia, quả thực hắc đến không biên nhi cảm giác. Hắn chính là cái loại này có thể làm đại sự người, phi thường có thể tính kế. Này nho nhỏ tính kế nàng một chút cũng không tính cái gì, nếu hắn thật tàn nhẫn lên liền các nàng một nhà khả năng đều sẽ không bỏ qua. Hiện tại con hảo, chỉ là tính kế nàng cùng nàng mẹ mà thôi. Nam nơi đó sờ soạng chính mình cổ cảm thấy lại ma lại ngứa, bắt vài cái càng thêm không thoải mái. Nàng lấy quá chính mình tiểu gương chiếu một chút. Sau đó phát hiện chính mình trên cổ thế nhưng đỏ không sai biệt lắm một vòng, còn ái mội xuống phía dưới kéo dài đi xuống. Nay thực dễ dàng làm người mơ màng a, đặc biệt kia điểm đỏ nhi mắt thấy này liền không phải mũi cắn, như thế nào nhìn đều như là bị người hút, bởi vì hồng phiếm tím thoạt nhìn rất đáng sợ, nhưng kỳ thật một chút cũng không đau. Ai nha, chính mình cũng là không cẩn thận, như thế nào có thể bị chính mình mụ mụ phát hiện. Lúc này thảm chính mình mẫu thân khẳng định nghĩ nhiều, chắc không được nàng sẽ hỏi ra nói vậy đâu. Sớm biết rằng chính mình phải hảo hảo giải thích một chút ta, hiện tại khẳng định bị hiểu lầm. Chương 207 thuần ái không có khả năng. Hứa Hân rất muốn nhảy dựng lên lại đi giải thích một chút, lại tưởng tượng giải thích cũng là vô dụng, chỉ sợ mẫu thân căn bản là không tin nàng. Đúng vậy, Tôn Dược Dung là một chút cũng không tín nhiệm chính mình nữ nhi, bởi vì nàng chạy về đi dáng vẻ kia rõ ràng là lại thẹn lại cấp, nghĩ như thế nào nàng đều cảm thấy chính mình nữ nhi không trong sạch, khẳng định bị kia họ Tống tiểu tử chiếm tiện nghi. Vốn dĩ nàng cảm thấy Tống Thanh Trạch cái kia tiểu tử vẫn là rất không tồi, nữ nhi gả cho hắn không lỗ. Đều nói chớ khinh thiếu niên nghèo, huống chi lấy Tống Thanh Trạch điều kiện tới nói cũng không phải quá nghèo. Hắn sau lưng có Tống gia, chỉ cần ra tay liền đủ nữ nhi bọn họ hưởng dụng cả đời. Đương nhiên, nàng cảm thấy người trẻ tuổi vẫn là dựa vào chính mình sống tương đối hảo, cũng không cần có cái gì chỗ dựa, nàng đều sẽ làm nữ nhi gả qua đi. Nhưng là bọn họ hai cái đều còn ở đọc sách nha, còn chỉ là năm nhất. Vạn không nghĩ tới kia hải tử như thế cấp. Nếu thật sự làm chuyện đó còn không biết dùng biện pháp gì tránh thai, đến lúc đó có hải tử làm sao bây giờ nha, nếu không vẫn là nhanh lên kết hôn đi. Nàng vốn là tưởng cùng chính mình nam nhân thương lượng một chút, chính là vừa quay đầu lại phát hiện Tề Kiến Thiết đã ngủ như chết rồi, hắn người này cùng heo không sai biệt lắm, chỉ cần ngủ rồi liền rất khó đánh thức. Chính là Tôn Dược Dung liền lăn qua lộn lại ngủ không được, ngày hôm sau tỉnh lại lúc sau, phát hiện chính mình nữ nhi đã làm tốt cơm sáng mang trong đó cơm chạy lấy người. Bất quá xem ý tứ vẫn là cấp Tống Thanh Trạch mang theo cơm. Phần 164. Ý tứ này là muốn chôn tránh nàng tiết tấu. Nha đầu này chỉ cần một luyến ái liền đối chính mình đối tượng khăng khăng một mực, nàng tưởng ngăn cản đều không thể. Đặc biệt là hiện tại nàng cũng ngăn cản không được, kia hai người không chuẩn đều thành chân chính phu thê, bằng không như thế nào sẽ như vậy ân ái đâu. càng nghĩ càng cấp càng nghĩ càng sinh khí, chính là lại một chút biện pháp đều không có, nghẹn cái này khó chịu, còn không thể đối người khác để. Chính mình một cái đương mẹ nó chẳng lẽ còn có thể đem nữ nhi sự tình nói bậy đi ra ngoài sao? Khẳng định không thể a. Chính là nàng trong lòng tổng nhớ thương còn không thể lại trong lén lút hỏi nhiều nữ nhi, vạn nhất làm nàng có áp lực tâm lý. Cuối cùng không có cách nào, chỉ có cố ý đem Tề Kiến Thiết kêu ra tới cùng hắn nói thẳng ý nghĩ của chính mình, nhưng cũng không có đem nhìn đến nữ nhi trên người có dấu vết chuyện này, sợ chính mình nam nhân sẽ tìm tới Tống Thanh Trạch cùng hắn đánh lên tới, chỉ là nói lên bọn họ hôn sự nói, xây dựng a, ta coi tiểu Trạch cùng khuê nữ cũng chỗ khá dài thời gian, chi bằng chúng ta an bài một chút, làm cho bọn họ sớm một chút đem kết hôn đi. Tề Kiến Thiết tương đương không rõ, này như thế nào đột nhiên liền kết hôn đâu. Hắn lập con mắt nói, rõ ràng đã đáp ứng đến thu thời điểm liền kết, vì cái gì còn muốn trước tiên. Ngươi xem bọn họ hai người hảo đến giống một người dường như, khẳng định muốn sớm một chút kết hôn nha, nếu không ra điểm chuyện gì làm sao bây giờ. Tôn Dược Dung có điểm hận sắt không thành thép, đều nói thành như vậy hắn như thế nào còn không rõ. Phía trước làm cho bọn họ trước tiên kết hôn cũng là sợ cái này, nhưng lúc ấy ít nhất kia hài tử còn quy cụ thực. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ biến hình a. Còn có thể ra chuyện gì a? Ngươi không cần không có việc gì tìm việc nhi, bọn nhỏ khá tốt còn ở niệm thư, muốn trước tiên cho bọn hắn kết hôn chỉ sợ liền không đứng đắn niệm thư. Tề Kiến Thiết bày ra chính thức sắc mặt, một bên hướng văn phòng bên ngoài nhìn một bên nói. Hắn có điểm sợ nhà mình chuyện này bị người khác nghe xong đi, rốt cuộc văn phòng bên ngoài chính là nhà xưởng. Đừng nhìn, chúng ta phu thê ở chỗ này nói chuyện bọn họ sẽ không lại đây. Tôn Dược Dung bĩu môi nói. Cho dù hiện tại bọn họ hai cái cũng không nhìn thấy có bao nhiêu nghiêm túc niệm thư à, một cái ở làm công một cái không có việc gì giúp ngươi ra chủ ý vẽ tranh tâm tư nhiều lắm đâu. Tề Kiến Thiết tưởng tượng cũng là, nhưng hắn vẫn không đồng ý hai đứa nhỏ sớm kết hôn. Tôn Dược Dung nóng nảy nói, chẳng lẽ ngươi hy vọng bọn họ hai cái về sau cùng Mai Tuyết Nhi còn có Cao Tự Minh giống nhau sao? Hai cái tuổi trẻ không có việc gì tổng hoa ở bên nhau, tưởng phân đều phân không khai. Gì? Kia tiểu tử muốn dám làm như thế xem ta không đem hắn cấp đánh trở về. Tề Kiến Thiết đứng lên đôi mắt thoạt nhìn hung thực, nhưng là hắn tức phụ một câu khiến cho hắn thành thành thật thật. Ngươi là nam, ngươi hẳn là biết lúc trước ngươi cấp không đội. Tề Kiến Thiết mặt già đỏ lên lập tức không có động tĩnh, thế nhưng vô pháp phản bác chính mình tức phụ nhi. Đừng nói tuổi trẻ thời điểm hắn hiện tại suy nghĩ cũng khó nhịn a. Nam nhân a vĩnh viễn chính là hạ, mặt tương đối cấp, có khi thật sự tưởng chắn đều ngăn không được. Thuần ái gì đó ở nam nhân phương diện này là không có khả năng, vô dục vô cầu vậy không phải nam nhân. Hắn có chút nói lắp nói, ta đây còn chờ một năm dưới đâu. Cực hạn đi. Đại. Nhân gia Tống Thanh Trạch cũng đợi hai năm, ngươi nói cấp không đổi. Bằng tâm mà nói, cấp. Chính là Tề Kiến Thiết bá đạo nói, nhưng là nhà ta khuê nữ nhưng không giống nhau, nhất định phải ở lâu chút thời gian mới được 18 tuổi gả chồng qua sớm. Dù sao Tề Kiến Thiết cho rằng chính mình lần trước nhượng bộ đã thực tận tình tận nghĩa. Lần này như thế nào cũng không đồng ý. Ngươi nhưng thật ra tưởng, nhưng là nhân gia hạ không hạ thủ ngươi biết ta. Tôn Dược Dung bị buộc đến không có cách nào, cho nên coi như lang cho chính mình nam nhân một câu. Hắn dám. Tề Kiến Thiết mạc danh có điểm chột dạ. Nhân gia cho dù làm, ngươi có thể có biện pháp nào, còn không phải thống thống khoái khoái kêu hắn lại đây làm con rể, cái gì gọi là có dám hay không. Chính là Cao Tự Minh như vậy, ta muội muội không cũng đến ba ba đem nữ nhi gả qua đi. Này nghe nhưng thật ra thật sự có đạo lý, Tề Kiến Thiết nháy mắt không có gì để nói. Hắn biết chính mình tức phụ nói không sai, nếu là thật sự đã xảy ra như vậy chuyện này xác thật là chỉ có thể đem hắn chiêu vì con rể, trừ cái này ra cũng không có biện pháp khác. Cuối cùng hắn hự hai tiếng nhược lực nói, kia làm sao bây giờ nha? Còn có thể làm sao bây giờ? Sớm một chút kết hôn bái, chỉ cần bọn họ kết hôn, chúng ta cũng liền ngừng nghỉ không cần lo lắng những việc này nhi. Thời gian cũng quá sớm, chúng ta khuê nữ còn nhỏ đâu. Chỉ cần ngươi khuê nữ nguyện ý, cũng không có cách nào. Tôn Dược Dung cũng là như thế tưởng, chính là nghĩ đến nữ nhi trên cổ dấu vết nàng tâm đều đau. Kia chúng ta cũng không thể chủ động nha. Tề Kiến Thiết nói xong Tôn Dược Dung tưởng tượng cũng là, liền tính muốn gả nữ nhi cũng không thể ở nhân ra sau lưng đuổi theo a, hình như là thượng vội vàng dường như. Chúng ta liền chờ, khi nào Tống Thanh Trạch ở bên kia nói ra rồi nói sau. Tề Kiến Thiết giải quyết dứt khoát. Chính là bọn họ hai người như thế nào cũng không nghĩ tới mới vừa nói xong lời này không mấy ngày, nhân ra Tống Thanh Trạch liền thật sự để chuyện này. Bất quá hắn cũng không ngốc nói thẳng, mà là trước đưa lên một kiện thoạt nhìn rất mỏng ma quần, bệnh tương đương tế, sau đó mặt trên còn mang theo chút đung, nhìn lên liền cảm thấy thập phần thoải mái. Này bố Tề Kiến Thiết nhìn thích, còn cố ý đem này mở ra nhìn xem là như thế nào bệnh thành, sau đó có rất lớn nắm chắc bọn họ nhà xưởng cũng có thể sinh sản. Chẳng qua nguyên vật liệu sẽ từng thêm không ít. Đến lúc đó khả năng muôn quý. lúc này vẫn là vật tư thập phần khuyết thiếu thời điểm, đến lúc đó chỉ sợ không có vài người mua. Chính là Tống Thanh Trạch nói, vô luận vật tư như thế nào khuyết thiếu cũng ngăn không được nữ hải tử ái mỹ tâm, cho nên ta cảm thấy có thể. Ngươi nói được không liền được không a? Này nguồn tiêu thụ là cái vấn đề lớn. Hiện tại Tề Kiến Thiết đối hắn cũng không khách khí, đều mau đem chính mình khuê nữ quải chạy có thể ngự khí tốt lên mới là lạ. Tống Thanh Trạch nói, cái này đến lúc đó giao cho ta thì tốt rồi, chỉ cần liên hệ xưởng quần áo, sau đó cho bọn hắn thiết kế một loại bộ dáng, đến lúc đó không lo. Điểm này Tề Tuyết Thấm rất đồng ý, Tống Thanh Trạch tư tưởng vĩnh viễn vượt mức quy định, kiếp trước hắn sinh ý tổng so người khác đi trước một bước, vẫn luôn là đi ở thời đại tuyến đầu. Nàng là trọng sinh một đời nhân tài có như vậy giải thích, chính là hắn còn lại là bất đồng, thật giống như sinh ra so người khác xem đến xa dường như. Nàng là lại bội phục vừa vui sướng, tự nhiên là đồng ý Tống Thanh Trạch ý tưởng. Tề Kiến Thiết nhìn nữ nhi cái dạng này cũng rất buồn bực, giống như dưỡng thật lâu dương cuối cùng muốn xuyên ở người khác trong viện, này trong lòng cực kỳ không thoải mái. Ta cùng tiểu thấm có thể nói là tình đầu ý cùng, làm chuyện gì cũng siêu cấp thuận tay. Bá phụ, thỉnh ngươi đáp ứng chúng ta sớm một chút kết hôn. Đến lúc đó sự nghiệp phương diện nhất định sẽ làm được càng tốt. Tống Thanh Trạch nhìn đến Tề Kiến Thiết tựa hồ bộ dáng tốt hơn một chút một ít, sau đó lập tức đưa ra kết hôn sự tình. Nay liền cùng bọn họ nói muốn sớm một chút kết hôn chuyện này. Lập tức thiếu chút nữa không đem Tề Kiến Thiết cấp tức chết. Chính là nhân ra thái độ tốt đẹp, hắn cũng nói không nên lời nói cái gì tới, hơn nữa nói vẫn là người trẻ tuổi đối tương lai lý tưởng cùng hy vọng. Tiếp theo Tống Thanh Trạch liền bắt đầu trình bày một chút chính mình vì cái gì muốn sớm một chút kết hôn lý do. Trừ bỏ cùng Tề Tuyết Thấm cùng chung chí hướng ngoại, trong đó hạng nhất chính là Cao Tự Minh gần nhất vẫn luôn quấn lấy Tề Tuyết Thấm, hắn cảm thấy nam nhân kia không có hảo tâm, sợ Tề Tuyết Thấm mắc như bị lừa chi bằng sớm một chút đem kết hôn tuyệt kia tiểu tử tâm tư. Cái này lý do nhưng thật ra làm Tề Kiến Thiết đồng ý do dự một chút, hắn cũng cảm thấy kia tiểu tử gần nhất càng ngày càng không an ổn, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Công tác không đứng đắn làm, sau đó liền lộng chút vô dụng, ly hôn lúc sau còn cả ngày không thực tế. Sớm hay muộn thuốc viên. Ngươi tưởng kết hôn nữ nhi của ta đồng ý sao? Dù sao cũng là hai người sự. Chúng ta đương nhiên đã thương lượng hảo, cho nên thỉnh hai vị thành toàn. Tề Tuyết Thấm ở một bên thẳng trợn trắng mắt, hắn khi nào cùng người này thương lượng tốt ta, này rõ ràng là bị hắn cưỡng bách. Lại nói bọn họ nói chuyện liền không thể có nàng điểm nhi, này đều nghe được hảo không? Chính là, hiện tại nàng cũng không thể hủy đi hắn đài nha. Chỉ có thể đem đầu chuyển hướng một bên vừa không thừa nhận chính mình đồng ý cũng không nói chính mình không đồng ý. Chính là ngươi hiện tại ở công trường thủ công lại muốn chiếu cố ra còn muốn đọc sách thật sự có thể chứ. Ta hội hợp lý an bài thời gian. Tuyệt đối sẽ không làm tiểu thấm cả ngày lo lắng ta, lại nói chúng ta ban ngày ở trường học thời điểm còn sẽ gặp mặt, cũng không tính xa cách. Hy vọng ngươi nói chuyện tính toán, này hợp lý cũng là thật sự hợp lý. Tề Kiến Thiết mang theo một tia không tha nói. Nếu các ngươi đã đồng ý kết hôn ta đây cũng không thể quá mức phản đối, nhưng là kết hôn lúc sau ta có dưới vài giờ yêu cầu hy vọng có thể đáp ứng. Ngài nói, Tống Thanh Trạch trong lòng cao hứng, nhưng là mặt ngoài lại trang đến thập phần bình tĩnh cùng Tề Kiến Thiết nói chuyện với nhau. Đệ nhất, đừng làm cho tiểu thấm mỗi ngày lo lắng ngươi, tan tầm liền sớm một chút về nhà, có điểm gì sự cũng muốn cùng nàng nói rõ. Nếu là làm chúng ta biết ngươi đối nàng có dấu dếm, đến lúc đó liền đem khuê nữ tiếp trở về. Hảo. Động bất động liền tiếp khuê nữ, nhìn đem các ngươi năng lực. Tống Thanh Trạch nghĩ, chờ hắn muốn đem người cưới về nhà, mỗi ngày quấn lấy làm nàng cũng chưa về nhà mẹ đẻ. Đệ nhị, ra muốn về tiểu thấm quảng, làm nam nhân vốn dĩ liền ăn xài phung phí. Tiểu thấm tùy nàng mẹ biết sinh sống, chúng ta làm nam nhân phải theo chút, như vậy ngày mới có thể quá hảo. Đây là đương nhiên. Đến, quản gia quyền cũng không có. Con hảo từ trước kia hắn tiền tài liền kết cục tuyết thấm quảng, nếu không này thật là có điểm thay đổi rất nhanh. Này đệ tam sao, các ngươi muốn ở ta nơi này trụ, bên cạnh phòng ở đều cái hảo, ta làm người làm gia cụ, các ngươi liền chuẩn bị trụ vào đi. Tống Thanh Trạch lần này không có lập tức đồng ý, mà là nói, đương nhiên, đây là tân nhà ở chúng ta đương nhiên muốn ở vài ngày, nhưng về sau có thể hay không dọn đi ta thuê nhà bên kia đâu. Vì cái gì chê chúng ta phiền có phải hay không? Đây là một kết hôn liền tưởng phiến cánh bay. Nay liền cùng cắm Tề Kiến Thiết ống phổi dường như... Cưới hắn cô nương thế nhưng còn không nghe hắn sao có thể không tức giận đâu. Tề Tuyết Thấm ở một bên nói một câu công đạo lời nói, bà, ngươi không cảm thấy nơi này ly trường học công trường đều quá xa sao. Đến lúc đó chúng ta hai người còn muốn lái xe tử đi trường học, chờ đến buổi tối thời điểm hắn còn muốn đi công trường. Đến lúc đó cơm chiều đều không thể ăn, bọn họ loại này lao động không giờ không cung cơm. Vậy không cần lại làm. Chính là, mới vừa có điểm khởi sắc. Kia ở chúng ta nhà xưởng làm lâm thời công không phải giống nhau. Sẽ có người nói nhàn thoại. Chờ đến sản phẩm mới muốn tiêu hảo, đến lúc đó không phải không có người ta nói nhàn thoại. Tề Tuyết thâm thế nhưng không lời gì để nói. Nói nữa bọn họ sống lại không tổng ở kia làm, có lẽ về sau liền đổi địa phương. Gừng quả nhiên vẫn là càng già càng cay, Tề Tuyết thâm cảm thấy phụ thân nói rất có đạo lý, căn bản vô pháp phản bác. Kia không bằng như vậy, chúng ta liền đi ra ngoài trụ một đoạn thời gian, khi nào hắn bên kia nút thòng lọng thúc khi nào chúng ta ở dọn lại đây có thể chứ. Ngồi xem chính mình tức phụ nhi hướng về chính mình Tống Thanh Trạch quả thực không nghĩ quấy rầy, nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng nói chuyện, rốt cuộc không thể làm cho bọn họ xảo qua cương, đến lúc đó nhạc phụ sẽ cảm thấy nữ sinh hướng ngoại, sau đó không nghĩ lại quản làm sao bây giờ a. Ta cảm thấy biện pháp này tốt nhất. Tề Tuyết thấm gật đầu nói. Tề Kiến Thiết tưởng tượng cũng là lý lẽ này, nhưng vẫn là trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tề Tuyết thấm liếc mắt một cái nói, ngươi hiểu gì? Đi trong phòng bếp cùng mẹ ngươi nấu cơm đi. Tề Tuyết thấm mắt trợn trắng. Sau đó nàng vẫn là nghe lời nói đi phòng bếp. Tề Kiến Thiết lúc này liền cùng Tống Thanh Trạch nói, các ngươi kết hôn có thể, nhưng là tạm thời không thể muốn tiểu hài tử đã biết sao. Tiểu thấm hiện tại tuổi còn không lớn, muốn quá mấy năm sinh tiểu hài tử tốt nhất. Hắn nhỏ giọng đối Tống Thanh Trạch nói xong, sau đó lại nói, muốn tránh dục biện pháp vẫn là rất nhiều, ngươi đến lúc đó chỉ lo hỏi ta là được. Đương cha mẹ thật là thao không song tâm. Ta đã biết, nhưng là loại chuyện này cũng không thể bảo đảm, vạn nhất có khiến cho tiểu thấm trước tạm nghỉ học. Đến lúc đó sinh còn có thể tiếp tục đọc sách. Mà ta sớm nàng đi ra xã hội, sẽ vẫn luôn chiếu cố các nàng. Tống Thanh Trạch biết nói cái gì dễ nghe cái gì không dễ nghe, cho nên đương nhiên muốn chọn điểm dễ nghe nói. Liên điểm này yêu cầu đều đáp ứng không được kia còn kết cái gì hôn. Được rồi, chờ vãn chút thời điểm lại nói. Tề Kiến Thiết phất phất tay, Tống Thanh Trạch không khỏi chịu hạ khoe miệng, đây là muốn nói bằng tiết tấu. Phần 165. Ta đáp ứng, nhưng là ta là nói nếu có vạn nhất tình huống. Kết hôn ai cũng không biết sẽ phát sinh gì sự, bá phụ ngài cũng là nam nhân hẳn là minh bạch. Tống Thanh Trạch thái độ vẫn cứ thực hảo. Nói được ngươi giống như rất có kinh nghiệm dường như. Tề Kiến Thiết từ trên xuống dưới nhìn trước mắt người thanh niên này, Tống Thanh Trạch người lớn lên rất xoáy khí, hơn nữa vẫn là sinh viên nghe nói ở thi họa giới rất nổi danh, tin tưởng hiện tại nữ hài tử hẳn là thực thích cho không như vậy tiểu tử. Sẽ không hắn bên ngoài đã có 2-3 cá nhân cô nương đang chờ đi, khó mà làm được. Tống Thanh Trạch mặt tướng đỏ. Thuần túy giả vờ. Hắn ngày thường trừ bỏ ở Tề Tuyết thâm trước mặt thượng nàng ngoài xe rất ít sẽ mặt đỏ, hiện tại cũng đơn giản là muốn cho cái này nhạc phụ biết hắn vẫn là thực ngây thơ, sau đó lập tức giải thích nói, ta ở công trường tổng hội nghe nhân viên tạp vụ nhóm nói lên những việc này, bọn họ nghỉ ngơi thời điểm chay mặn không kỵ cái gì đều sẽ nói một chút. Không chút do dự làm nhân viên tạp vụ bối nổi, dù sao bọn họ cũng sẽ không biết. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. Thái độ chân thật khẩn. Chỉ có loại sự tình này nếu ngươi nếu là dám gạt ta nữ nhi nói như vậy cũng đừng tưởng cùng nàng kết hôn, cho dù là kết hôn ta cũng chủ trương nàng lập tức cùng ngươi ly hôn. Đã biết, loại này nguyên tắc tính sai lầm ta sẽ không phạm, nói nữa ta đối tiểu thấm bộ dáng gì ngài đều hẳn là có thể nhìn ra được tới. Nam nhân đều sẽ trang. Ở chính mình nữ thích nữ hài trước mặt trang trang bộ dáng cũng là bình thường, ngài nói phải không? Tống Thanh Trạch nhìn chính mình nhạc phụ, bình thường hắn nhưng ở chính mình nhạc mẫu trước mặt không thiếu giả vờ giả vịt. Tề Kiến Thiết thế nhưng vô pháp phản bác. Được rồi, đừng nói những cái đó vô dụng, ta đi tìm người định nhật tử, ngươi cũng chuẩn bị đi. Tống Thanh Trạch nói, kia thật là phiền toái các ngươi. Được rồi, này đó hư liền miễn. Gả nữ nhi tâm hào đau. Một đoạn này thời gian ta cũng tích góp chút tiền, kết hôn gì đó hẳn là đủ rồi. Tống Thanh Trạch trong lòng tưởng, nếu khác là hư vậy tới điểm thật. Hắn hiện tại trừ bỏ vừa mới bắt đầu một ít làm việc vặt được đến tiền ở ngoài hiện tại mang công cũng có tiền. Cho nên còn có một ít tiền thưởng, thấu đi cũng có 100 nhiều đồng tiền, hơn nữa phía trước còn tồn một ít, hắn ngày thường cũng không trôi hoa chính là tích góp, liền chờ hiện tại kết hôn dùng. Ngươi không phải đều lễ nạp thái sao? Kết hôn đồ vật đều chúng ta bên này mua đi, ngươi tích góp tiền chờ đến cuối năm về quê thời điểm làm hôn lễ dùng. Về nhà còn sớm, ta sẽ chuẩn bị ra tới, ba, ngài không cần lo lắng. Tống Thanh Trạch quy quy củ củ nói. Chương 208 TV. Bị hắn đột nhiên kêu ba Tề Kiến Thiết trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu có chút cao hứng, lại có điểm vô ngữ. Tổng cảm thấy giống như dùng nữ nhi thay đổi cái gì dường như cảm giác thập phần không thoải mái, chính là hắn lại nói không nên lời cái gì, chỉ có thể sụ mặt nói, kêu sớm điểm nhi, trước mặt ngoại nhân nhưng đừng như vậy làm người nghe xong không tốt. Tống Thanh Trạch biết chính mình Tề Tuyết thấm hôn sự này liền xem như định ra tới, khác cũng đều không thèm để ý. Không trong chốc lát Tôn Dược Dung cũng đi ra, sau đó Tống Thanh Trạch liền lập tức kêu mẹ. Bưng trái cây ra tới Tề Tuyết thấm thiếu chút nữa đem đồ vật cái ở trên mặt hắn, cái này kêu cũng quá sớm điểm nhi. ta kêu thói quen một chút. Tống Thanh Trạch cười tiếp nhận trái cây, hiện tại cha mẹ nàng đều đồng ý, cho nên quan trọng nhất vẫn là trước từ Tề Tuyết Thấm trên người xuống tay. Tề Tuyết Thấm chừng hắn một cái, sau đó có điểm bất đắc dĩ ngồi ở chỗ kia cùng cha mẹ bọn họ thương lượng một chút kết hôn chi tiết. Kỳ thật thời đại này kết hôn vẫn là rất đơn giản chính là thỉnh cái khách sau đó ở có hy vọng người ở lãnh đạo xem tướng trước tuyên thệ, sau đó liền tính là hoàn thành hôn lễ. Nhưng là bọn họ hai cái vẫn là muốn mua chút kết hôn trang phục nhì, mà Tống Thanh Trạch cũng nói chính mình một ít khác tính toán, lúc này Tề Kiến Thiết mới biết được tiểu tử này có thể là thật sự rất muốn cưới chính mình nữ nhi. Rõ ràng thực tỉnh tiền, chính là hắn một hai phải dùng nhiều một ít tiền không thể. Ăn qua cơm này hôn sự liền đính xuống tới, đêm đó Tề Kiến Thiết cùng Tống Thanh Trạch hai người thế nhưng còn uống nhiều quá thật là buồn bực. Bất quá từ ngày hôm sau khởi hai người liền vội đi lên, đầu tiên muốn mua một ít kết hôn dùng đồ vật, mà Tề Kiến Thiết cùng Tôn Dược Dung cũng không thể nhàn rỗi, bọn họ cũng nên muốn hướng tân trong phòng mua gia cụ, còn muốn trang điểm tân phòng. Hai bên bắt đầu hành động lên, liền nhất nhàn rỗi Tề Ngạo Xương cũng ở không có gì sự tình thời điểm dùng hồng giấy điệp chút hoa hồng treo ở trên tường, người khác tiểu nhưng tay thực xảo, thậm chí còn sẽ cắt hỉ tự đâu. Bất quá bên ngoài dán hỉ tự là hẳn là tìm một ít phúc lộc xong toàn người tới cắt, Tề Tuyết Thấm khiến cho đệ đệ nhiều cắt một chút dính trong phòng, dù sao hai phòng đâu, dù sao cũng phải nhiều dán điểm nhi. Sau đó đại gia phát hiện tiểu hài tử này làm việc còn rất nghiêm túc, thế nhưng nghiêm túc cắt phi thường hảo. Cũng không biết từ nào học xong chút khác đa dạng hỉ tự, cắt hỉ tự chung quanh còn có một ít hoa, hoặc là ngụ ý thực tốt hình ảnh. Tề Tuyết Thấm nhìn rất cao hứng liền cùng hắn cùng nhau đem tự dán ở nhà mới, đến nơi khác gia cụ thực mau liền làm tốt, sau đó bọn họ ở mặt trên cũng dán một ít. Chẳng qua trong phòng đi vào liền một cổ tử đầu gỗ mùi hương nhi, còn có sơn hương vị, tuy rằng mở cửa sổ thả hai ba thiên nhưng là hương vị vẫn là không có tán sạch sẽ. Còn hảo kết hôn còn muốn lại quá chút thời gian, mỗi ngày thông gió hẳn là thực mau liền không có vấn đề. Tề Tuyết Thấm cảm thấy hiện tại tấm vật liệu đều là gỗ đặc, cho nên những cái đó cái gọi là phỏ mã đệ hí đờ ô nhiễm hẳn là còn không quá nghiêm trọng, dù sao bọn họ tại đây trong phòng cũng liền cái ba ngày liền dọn, ban ngày nhiều nhất về nhà mẹ đẻ ngốc hẳn là không gì vấn đề. Nhất vội đại khái chính là Tôn Dược Dung, nàng đã bắt đầu tìm người cho bọn hắn làm chăn. Bởi vì là tân hôn cho nên làm đều là phi thường tân chăn thậm chí liền đông gì đó đều là tân. Đây là một cái đối lập, lúc trước Cao Tự Minh bọn họ kết hôn cũng là tương đương vội vàng, cơ bản cái gì đều không có chuẩn bị cho tốt. Liền chăn cái gì đều là cũ, phòng ở cũng không có thu thập. Kỳ thật cũng liền Tề ra như vậy đầy đủ hết, mua mấy thứ này yêu cầu rất nhiều phiếu cùng tiền người bình thường thật sự rất ít đến được đến. Tề Kiến Thiết là xưởng dệt xưởng trưởng, có rất nhiều biện pháp có thể dùng. Cho nên dùng thời gian rất ngắn vợ chồng hai người liền đem đồ vật cấp thu xếp tề. Bất quá này một nhà đều là có công tác đi học, cho nên làm những việc này đều là đuổi ở chủ nhật. Vừa đến chủ nhật mọi người liền vội phiên thiên, toàn bộ Tề gia phi thường náo nhiệt. Tống Thanh Trạch cũng không đi làm việc vặt, một lòng bồi Tề Tuyết Thấm hơn nữa tâm mua một ít kết hôn dùng đồ vật. Đầu tiên bọn họ thương lượng muốn mua một chiếc xe đạp, ở tại thành phố lớn qua lại đi nhất định phải có một chiếc xe đạp tương đối phương tiện. Thương lượng nửa ngày, quyết định tiêu tiền mua một chiếc tiểu nữ xe đạp. Vừa vặn Tề Kiến Thiết nơi đó lộng tới một chương xe đạp phiếu, bọn họ chỉ cần lấy tiền liền có thể đi đính. Tề Kiến Thiết đưa kia chiếc vẫn là không tồi, tuy rằng là nam sĩ nhưng đã kỵ quán. Vốn dĩ Tề Tuyết Thấm ý tứ là tưởng cấp Tống Thanh Trạch mua đài, chính là Tống Thanh Trạch cảm thấy kết hồi hôn nhất định phải làm Tề Tuyết Thấm phiên xoay người, đều dùng hoàn toàn mới đồ vật, cho nên liền quyết định mua một chiếc tiểu nữ hắn cưới kia chiếc cũ là được. Bất quá cái này niên đại cho dù ngươi có phiếu có tiền, xe đạp cũng là yêu cầu xếp hàng, bọn họ suốt bài hai chu mới đưa xe đạp kỵ trở về nhà, thật là quá không dễ dàng. Tiếp theo còn muốn mua một kiện kim vật phẩm trang sức, hiện tại vàng cũng là rất tiện nghi, vì thế Tề Tuyết Thấm liền tuyển một kiện kim vòng cổ. Nàng một cái sinh viên mang theo cái nhẫn vàng qua lại đi không phải quá hảo, không bằng mua một con vòng cổ mang ở bên trong quần áo là được. Tống Thanh Trạch cơ bản đều nàng hắn, chỉ cần tức phụ nhi không chạy gì đều được a, bất quá lúc này không có váy cưới. Hai người liền xả quân lục mặt liêu làm hai kiện tân quân trang chuẩn bị kết hôn xuyên. Ở cái này niên đại làm hai kiện tân quân trang, kết hôn ngày đó xuyên kia thật là phi thường hảo, ít nhất rất là lưu hành. Vật tư thiếu thốn thời đại, còn toàn dân lưu hành quân màu xanh lục. Có thể mặc vào chỉ có một ít ở bộ đội mắc mưu binh thân nhân đem lui ra tới không cần quân trang lấy về tới sửa xuyên cũng đã không tồi. Đến nỗi kết hôn muốn xuyên kia mấy cái là cùng qua đi mấy năm váy cưới không sai biệt lắm giống nhau giá thị trường. Không sai biệt lắm nam nhân tất xuyên, nữ nhân yêu cầu đảo không như vậy nghiêm khắc. Chờ quần áo đều làm được không sai biệt lắm, hai người kia lúc này mới nhớ tới không có thông chi. Ở nông thôn Tô xảo muội cùng Mã Tiến đâu? Chủ yếu là bận quá thế nhưng nhất thời không nhớ tới, vì thế vội vàng hướng ở nông thôn đi điện báo, thông chi Tô Sảo Muội bọn họ lại đây tham gia hôn lễ. Tô Sảo Muội nhận được điện báo đều là ngày hôm sau giữa trưa, rốt cuộc trong huyện bưu cục hướng bọn họ trong thôn truyền đạt tin tức vẫn là thực phí nhân lực, hơn nữa gần nhất hạ trận mưa lộ không dễ đi. Bí thư chi bộ Mã Tiến nhận được sau liền về nhà nói cho Tô Sảo Muội nhi, nàng cau mày nói, này sao đính như vậy cấp đâu, phía trước không phải nói thu sau sao. Mã Tiến nói, chuyện này ta cũng không phải quá rõ ràng. Chính mình rốt cuộc không phải thân cha, có chút lời nói thật đúng là khó mà nói. Tô Sảo Muội nói, ngươi nói, cuối năm bọn họ trở về thời điểm tiểu thấm bụng không phải là đại sao. Ta có thể hay không phải là người nãi nãi. Không biết vì cái gì nàng lại có cơ lực mở tâm, rốt cuộc phải có đại tôn tử nàng có thể không cao hứng sao. Ân, bọn họ hai cái đều là sinh viên, có hài tử cũng rất có thể là sinh viên, nhất định sẽ phi thường thông minh. Đúng đúng. Bởi vì chính mình nhi tử là sinh viên, nửa cái con dâu cũng là sinh viên cho nên ở trong thôn người khác đối bọn họ đều vẫn là rất kính trọng. Bất quá, ta trước mắt đi không khai, này trong thôn sinh sản không rời đi ta, không bằng ta đưa ngươi ngồi xe lửa qua đi đi. Mã Tiến là thật sự đi không khai, nông dân chỉ có nông nhàn thời điểm có rảnh, chính là hắn bởi vì là bí thư chi bộ sở hữu về sinh sản sự tình đều phải hỏi qua hắn. Ta cũng không đi ở nhà tích cóp công điểm đi, rốt cuộc bọn họ cuối năm còn phải về tới làm hôn sự. Tô Sảo Muội vừa mới bắt đầu ở nhi tử rời đi sau cảm thấy có chút biến yếu, chính là thời gian dài như vậy nàng cũng liền hoán lại đây. Lại nói nàng từ trước đến nay này đây nam nhân làm trọng người, chỉ cần có Mã Tiến ở nàng liền có người tâm phúc nhi, nhưng thật ra thật sự không có gì đáng sợ. Rốt cuộc hiện tại mọi người cho dù không quá thích nàng cũng muốn cấp Mã Tiến vài phần mặt mũi, rốt cuộc hắn là bí thư chi bộ công tác làm còn thực công chính. Mã Tiến cảm thấy nàng không đối có chút không đúng, Tống Thanh Trạch liền nàng một vị thân nhân A. Như vậy không hảo đi. Có gì không tốt, phía trước lao Tống ra không phải tìm lại đây sao? Trả lại cho ta ném 300 đồng tiền, kia Tống ra con cháu bọn họ có thể mệt hắn. Ta cảm thấy hắn ở thành phố A cũng không cần chúng ta giúp gì vội. Tô Sảo Muội không yêu hướng lên trên thấu, nàng cảm thấy bởi vì chính mình nhà mẹ đẻ sự tình hại Tống ra nhi tử, bọn họ không tới tìm chính mình phiền toái liền không tồi. Mã Tiến chỉ có thể ừ một tiếng, tức phụ nhi không đi là tốt nhất. Lại nói liền Tô Sảo Muội này lá gan tin tưởng nàng chỉ sợ sẽ không chính mình ra cửa. Vì thế hắn ngày hôm sau liền đi trong huyện bưu cục phát điện báo cho Tống Thanh Trạch trường học, ý tứ là bọn họ bởi vì vội sẽ không đi tham gia hôn lễ, làm cho bọn họ hướng thông gia phu thê vấn an. Tuy rằng đây là bọn họ lâm thời quyết định, nhưng là Tống Thanh Trạch lại đã sớm đoán được kết quả này, chính mình mẫu là bộ dáng gì hắn như thế nào sẽ không biết đâu. Nàng trừ bỏ sẽ ở nhà miên man suy nghĩ chỉ sợ sẽ không làm chuyện khác. Khả năng còn sẽ tính kế chờ đến bọn họ trở về tổ chức hôn lễ thời điểm muốn như thế nào tiết kiệm tiền. Đến nỗi Tống gia cũng là muốn thông chi, rốt cuộc đó là Tống Thanh Trạch bổn gia cho nên nhất định là muốn thông chi. Bất quá cùng tồn tại thành phố A nhưng thật ra dễ làm, trực tiếp cơi xe qua đi liền đem chính mình sự tình vừa nói. Tống lão gia tử không có cảm giác được một chút đi cháu dâu vui sướng, chỉ cảm thấy đến chính mình bị thỏa thỏa bỏ qua. Chuyện lớn như vậy thế nhưng đến bây giờ mới thông chi hắn. Không chỉ như thế trên cơ bản hôn sự đều đã chuẩn bị hoàn thành, lại còn có không có trụ hắn cấp kia gian sân, này thật là rất đả thương người tâm. Chính là có biện pháp nào đâu. Nhân gia Tề gia đã đem sở hữu sự tình chuẩn bị không sai biệt lắm, chỉ là thông chi bọn họ đi tham gia hôn lễ là được, hiện tại Tống Thế Minh không ở nhà, xem ra chỉ có hắn mang theo mọi người đi tham gia hai người kia hôn lễ, mặt khác còn phải cấp tôn tử giữ thể diện. Sinh khí không đi. Phần 166. Loại chuyện này là không tồn tại. Bởi vì Tống Thanh Trạch thái độ thực rõ ràng, cho dù bọn họ không đi này hôn lễ cũng là sẽ cứ theo lẽ thường cử hành, chẳng qua về sau khả năng liền không có Tống ra cửa này thân thích càng sẽ không nhiều đi lại. Năm rộng tháng dài, cửa này thân cũng không sai biệt lắm chặt đứt. Hành, chúng ta sẽ đúng hạn đi, có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Tưởng thỉnh ngài giúp ta lộng một đài radio, còn có máy may, kết hôn dùng tứ đại kiện ta tưởng cho nàng mua toàn, nhưng là mấy thứ này quá khó lộng. Quả thực là khó như lên trời. Có tiền đều không được. Tống Thanh Trạch cũng là thật sự là không có cách nào, lúc này mới cầu tới rồi Tống lao ra từ nơi này, tuy nói hiện tại chính mình tiền không đủ nhưng là có thể chậm rãi tích góp, rốt cuộc mấy thứ này cũng không phải lập tức là có thể lộng tới tay. Tống lao ra tử nghĩ nghĩ nói, ra đi ô gì đó cũng đừng muốn, ta cho các ngươi lộng một đài TV. Máy may vẫn là thực dễ dàng lộng tới, đại khái quá mấy ngày ngươi kết hôn phía trước ta liền phái người cho ngươi đưa đi. Tống Thanh Trạch việc công xử theo phép công nói, phiếu nói ta là không có cách nào cho các ngươi, nhưng là bao nhiêu tiền ngài nói cho ta ta sẽ làm bọn họ cấp mang trở về. Mang trở về ý tứ là, hắn cũng không thích lại đây. Tính, coi như là ta tặng của hồi môn cháu dâu đi. Tống lão gia tử thiếu chút nữa khí hộc máu, này đưa tiền đều bất quá tới hắn còn muốn kia tiền làm gì. Tống Thanh Trạch cũng không nói nhiều, nói, chuyện này vốn là ta cầu ngươi, cũng không phải là hướng ngươi đòi tiền. Bất quá như vậy hai dạng đều lộng tới, ta tạm thời còn không có những cái đó tiền khả năng sẽ chậm rãi còn cho ngài. Ngươi hà tất như vậy khách khí, đều là lao Tống gia người, hắn cũng là Tống gia cháu dâu. Như vậy máy may tiền ta trước cấp, TV liền tính là ngài đưa chúng ta đi, ta trước đại tiểu thấm trước đa tạ ngươi. Ta đường ca sẽ trở về tham gia hôn lễ sao? Nếu hắn có rảnh nói hẳn là sẽ trở về, bất quá hắn gần nhất tài hoa tới rồi bên này khả năng sẽ có điểm nội. Hơn nữa cũng muốn đính hôn các ngươi hẳn là biết đi. Biết, này hôn sự vẫn là tiểu thấm thúc đẩy. Bất quá hẳn là không các ngươi sớm. Tống lão gia tử còn rất hoài nghi, bởi vì bọn họ rõ ràng nói là muốn thu sau lại kết hôn như thế nào đột nhiên sẽ trước tiên nhiều như vậy thiên. Chúng ta cũng là thực bất đắc dĩ nha, nhạc phụ nhạc mẫu cảm thấy tiểu thấm cùng ta muốn sớm một chút kết hôn mới có thể thành thật kiên định sinh hoạt, cho nên liền muốn đem hôn sự cấp trước tiên. Lại nói bọn họ hiện tại có công phu, chờ thêm liền phải tiến hành cái gì đơn vị bình xét đến lúc đó căn bản là không có thời gian. Tống Thanh Trạch đem sai toàn đẩy ở Tề Kiến Thiết bọn họ phu thê trên người, làm cho Tống lao gia tử cũng không có lại nghĩ nhiều. Chỉ là cảm thấy chính mình tôn tử vận mệnh tổng bị người khác như vậy an bài có một chút nhì không thoải mái, vì thế liền quang minh chính đại hỏi Tống Thanh Trạch nói, ngươi cứ như vậy cam tâm bị người khác đùa nghịch sao? Chúng ta Tống gia người liền không có như vậy một cái hảo tính tình. Tống Thanh Trạch cười nói, đó là bởi vì các ngươi điều kiện đều không tồi, nếu lưu lạc đến ta kia phần thượng sẽ cảm thấy hiện tại sinh hoạt đã xem như phi thường ưu việt, có người khác thay ta nhọc lòng còn không hảo sao. Ta chỉ dùng nghĩ như thế nào đi đọc đại học, như thế nào học tri thức, như thế nào đi công tác, sự tình trong nhà hoàn toàn không cần ta chính mình nhọc lòng, nhiều năm như vậy chỉ có hiện tại là nhẹ nhàng nhất. Lời này hắn thật không có nói hoảng, hắn trong lòng thực sự là như thế này tưởng không có sai. Đương nhiên đồng thời cũng là biết Tề Kiến Thiết vợ chồng hai người căn bản là không có ý xấu, bọn họ sở làm hết thảy bất quá là tưởng bọn họ về sau có thể sinh hoạt đến càng tốt một ít, tuy những câu hướng về bọn họ nữ nhi, kỳ thật trả lại cho hắn rất nhiều phát huy không gian. Tỷ như nói, cho dù hắn không đi công tác bọn họ cũng không có câu oán hận, thậm chí còn sẽ nghĩ cách giúp hắn giải quyết bất luận vấn đề gì. Bất quá hắn lời này nói quả thực chính là ở Tống lao ra tử ngược qua thọc một đao. Hắn tổng cảm thấy cái này tôn tử lời trong lời ngoài ở châm chọc bọn họ lúc trước đem Tống Ngọc cấp đẩy ra đi không quan tâm chuyện này. Nhưng là lên núi xuống làng nhà bọn họ lao tam cũng là đi, chẳng qua Tống Ngọc lúc ấy bởi vì chính mình nhạc phụ sự tình cho nên phạt nghiêm trọng một ít, mà lúc ấy nhà bọn họ cũng ở dung chuyển là lúc căn bản không có không đi bận tâm đến hắn. Còn hảo lao tam vẫn luôn cùng bọn họ ra có liên hệ, cũng không có chịu nhiều ít khổ. Đối mặt cái này tôn tử Tống lao ra tử thật là một câu tàn nhẫn lời nói cũng giảng không ra. Hắn cảm thấy sở hữu sai sự đều là Tống gia sai, hắn là nhất vô tội một cái. Tống Thanh Trạch là một cái người thông minh, hắn sẽ không bởi vì trong lòng về điểm này oán hận đi từ bỏ một ít đối chính mình có lợi sự tình. Tỷ như nói Tống gia này cây đại thụ có đôi khi rửa rửa cũng là không có gì không tốt. Hoặc là nói hắn đã không có hiện nay người trẻ tuổi những cái đó nhiệt huyết tùy hứng, đối với Tống gia hắn không có gì trả thù tâm lý, bởi vì cũng biết cho dù hắn trả thù cái gì cũng không chiếm được. Nếu là trước đây chính mình có lẽ sẽ như vậy làm, nhưng là hắn hiện tại lập tức liền phải kết hôn vì cái gì còn bởi vì một cái Tống gia mà chậm trễ chính mình hạnh phúc đâu. Làm như vậy thật sự thức ốc, nếu Tống gia tưởng đền bù chính mình như vậy bọn họ đưa lên tới đồ vật liền cùng cái kia sân giống nhau, hắn tuyệt đối sẽ muốn. Có tiện nghi không chiếm đó chính là đống ốc, huống chi vẫn là loại này khó được tiện nghi. Còn nữa nói, Tống lao gia tử lần nữa kỳ hảo hắn này xem như cho hắn cơ hội làm hắn đền bù trong lòng tiếc nuối cũng là chuyện tốt. Giờ phút này hắn rất muốn hỏi một chút Tề Tuyết Thâm chính mình có phải hay không thực hiếu thuận nha. Nếu không cũng sẽ không đi suy xét người khác tâm tư. TV chúng ta cũng sẽ mau chóng thế ngươi lộng tới, nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ chỉ lo nói. Này đã thực hảo, đa tạ ngài. Tống Thanh Trạch kia thanh ra ra trước sau là kêu không ra khẩu, hắn cảm thấy Tống lao gia tử cũng không phải cái loại này câu nệ với một hai tiếng ra ra người. Thương lượng hảo những việc này sau Tống Thanh Trạch liền hướng Tống lao gia tử cáo biệt. Sau đó cưỡi xe về tới Tề gia. Hiện tại bọn họ tân chăn đã làm tốt, Tề Tuyết Thấm đang cùng Tề Ngạo Xương tỷ đệ hai nhi ôm chăn hướng tân trong phòng đi đâu. Hắn thấy vội tiếp được Tề Ngạo Xương trong tay chăn, sau đó duỗi tay lại tiếp Tề Tuyết Thấm trong tay trên cùng chăn đi ở phía trước. Tề Tuyết Thấm hỏi, ngươi thông chi đến Tống lao gia tử sao? Hắn nói cái gì? Hắn nói tính toán cho chúng ta mua một đài TV cùng một bộ máy may. Thật là quá tiêu pha cái kia TV lão quý, kỳ thật không cần mua cũng có thể ta đều không thích xem. Tề Tuyết Thâm sắc thật là không thích xem, trọng sinh phía trước lúc ấy TV điều khiển từ xa TV mãn đường cái đều đúng rồi. Internet thế giới cũng đã hình thành, đại gia cơ hồ không quá thích ở trên TV xem điện ảnh cùng phim truyền hình. Chương 209 chuẩn bị hôn sự. Cho nên ở nàng xem ra, Hắc Bạch TV căn bản vô pháp xem, lại còn có đắc dụng tay đi bắt kênh thật là thực lạc hậu có hay không. Ta ấy xem nha, ta yêu nhất xem phim truyền hình. Một bên Nhi Thượng Tề Ngạo Xương lập tức hưng phấn nói. Ở hắn xem ra có thể coi trọng TV đã là thực xa xỉ sự tình, trong ban tiểu bằng hữu có mấy cái ở thân thích ra nhìn đến TV lúc sau đều ở trong ban khoe khoang thật là phi thường đắc ý rào rạt. Hắn đến bây giờ chính là một lần không có thấy quá đâu, nghe được tỷ tỷ kết hôn lúc sau sẽ có TV hắn thật là mừng rỡ quá sức, vẫn luôn cầu Tống Thanh Trạch ngàn vạn muốn TV không cần nghe tỷ tỷ. Tề Tuyết Thấm nháy mắt ở đệ đệ cảm nhận chung liền không có nhân ra Tống Thanh Trạch cường, nàng trong lòng không thoải mái liền trừng mắt nhìn Tống Thanh Trạch liếc mắt một cái nói. Ngươi nhìn xem phi đương hắn mặt nói này đó, vạn nhất muốn 1 năm 2 năm mới có thể bài đến mua tivi ban nhi còn không đem hắn cấp chết nha. Không quan hệ, bằng Tống gia nhân mạch hẳn là thực mau là có thể nhìn đến tivi. Tiểu thấm ngươi có thể không cần lo lắng cấp bất tử ngươi đệ đệ, ách không, là chúng ta đệ đệ. Tề Ngạo Xương nói, Tống đại ca, ngươi còn không có cưới đến tỷ của ta đâu, lại quá mấy ngày ngươi mới có thể như vậy nói. Tề Ngạo Xương vẫn là hướng về chính mình tỷ tỷ ít nhất ở ngay lúc này không có làm phản. Tề Tuyết Thấm cảm giác được thực vui mừng, hướng Tống Thanh Trạch quăng một cái ánh mắt, ý tứ là nhìn đến đế vẫn là nàng đệ đệ, đoạt không đi đi. Tống Thanh Trạch có điểm vô ngữ, hắn cũng không tính toán cùng nàng đoạt đệ đệ nha, nhưng là nhìn nàng kia kiêu ngạo tiểu bộ dáng nhi đảo cũng có thể ai không khỏi nở nụ cười. Đáng tiếc thực mau vào mặt, bởi vì Tề Ngạo Xương nói, nếu là điện thoại trở về, ta lập tức kêu người tỷ phu. Người cái này tiểu phản đồ. Tề Tuyết Thấm thiếu chút nữa lấy chăn tạp Tề Ngạo Xương, đáng tiếc hắn chạy sò con thỏ còn nhanh. Ba người hì hì ha hả đem chăn đặt ở trong ngăn tủ lúc sau liền thu thập một chút trở về ăn cơm, này hôn sự tích cực chuẩn bị 2-3 chu đã không sai biệt lắm đều xong việc nhi. Tương đương hôn lễ ngày đó Tống Thanh Trạch bên kia nhi thẳng quản đi Tề ra tiếp cô dâu mới thì tốt rồi, vốn dĩ gả gần chỉ lo đi qua đi là được. Nhưng là Tống Thanh Trạch cảm thấy như vậy khó coi, nếu phải gả cho hắn đương nhiên muốn vẻ vang tới đón. Cho nên tính toán đón dâu thời điểm chỉ cần ra một chiếc xe là có thể đem Tề Tuyết Thấm từ nhà bọn họ nhận được nhà mới. Các khách nhân đều đi tới qua đi là được. Sau lại có người nói nếu là vây quanh đại viện chuyển một vòng như vậy tương đối hảo, cho nên Tống Thanh Trạch liền cảm thấy nếu ngụ ý hảo liền vẫn là muốn chuyển. Đến nỗi bạn lang phủ dâu vẫn là yêu cầu, Tống Thanh Trạch tìm bọn họ trong trường học một vị đồng học làm bạn lang, mà Tề Tuyết Thấm liền tìm Lộ Tiểu Giai làm phủ dâu. Lộ Tiểu Giai đối Tề Tuyết Thấm vẫn là rất là cảm kích, bởi vì nàng giới thiệu Tống Thế Minh như vậy đáng tin cậy người, giống như cưới con ngựa trắng vương tử ở cực khổ chung giải cứu nàng. Ở hai nhà gặp mặt lúc sau Tống gia tài đại khí thô trực tiếp liền đem nàng ra ra cùng mãi mãi cấp ngăn chặn, từ đầu đến cuối giấm cũng không dám đánh một cái. Hiện tại đối với nàng cũng là tất cung tất kính, dư thừa nói cũng không dám nhiều lời, liền đồ ăn cũng hảo rất nhiều. Kỳ thật này thành phố A lão nhân đều biết Tống gia ở thành phố A đại biểu cho cái gì. Cứ như vậy tình huống bọn họ thật đúng là không dám chọc Tống Thế Minh vị hôn thê. Mà Tống Thế Minh cũng là cái rất phụ trách nhiệm người, cho dù là người ở bên ngoài cũng thường thường hướng nhà bọn họ viết thư. Thậm chí còn gửi vài thứ. Hơn phân nửa là cho Lộ Tiểu Giai, chính là biết nhà bọn họ tình huống đặc thù, khiến cho Lộ Tiểu Giai cho hắn ra ra mãi mãi điểm tiền hoặc là mua một chút đồ vật cho bọn hắn xem như chính mình hiếu thuận. Đương nhiên làm như vậy bất quá là ở mua chính mình tức phụ bình an, tình bọn họ tự cấp Lộ Tiểu Giai tìm khác đối tượng. Nay một tới một lui liền đem Lộ ra cấp hổ hứng ở, cho nên, Tề Tuyết Thấm cảm thấy Lộ Tiểu Giai đã thoát ly kiếp trước quẫn cảnh, ít nhất về sau nhật tử là có thể qua đi xuống. Gả vào Tống gia căn bản chính là không lo ăn uống nàng bản nhân bằng cấp còn rất cao lại có công tác, về sau chỉ có thể càng ngày càng tốt. Tuy rằng chuyện này nhi chỉ là cái ngoài ý muốn, chính là có thể thúc đẩy như vậy một đôi nhi phu thê Tề Tuyết Thấm vẫn là thực vui vẻ. Lộ Tiểu Giai hiện tại đã trong lén lút tồn điểm tiền, nghe nói chính mình phải làm phù dâu đã kêu ra Tề Tuyết Thấm ra tới cùng nàng cùng đi mua phù dâu xuyên y hề phục, rốt cuộc hiện tại tuy rằng không phải giữa hè chính là cũng có thể mặc vào váy liền áo. Cái nào nữ hải tử không yêu thiếu nha. Trừ bỏ kết hôn Tề Tuyết Thấm muốn xuyên quân trang không thể xuyên váy ở ngoài, cô nương khác đều tưởng xuyên một thân váy. Tề Tuyết Thấm tân hôn trừ bỏ kết hôn thời điểm kia một bộ ngoại vẫn là muốn mua hai kiện quần áo mới, vì thế liền cùng Lộ Tiểu Giai cùng đi dạo thương trường. Hiện tại đại thương trường bên trong váy liền áo chủng loại còn không phải quá nhiều, hơn nữa hơn phân nửa hình thức đều là rất cũ. Ít nhất nhập không được Tề Tuyết Thấm mắt, các nàng từng người chọn một kiện liền không lại đi. Tiểu Thấm ngươi ánh mắt cũng thật tốt quá. Này quần áo xuyên đi ra ngoài khẳng định trở thành mọi người tiêu điểm, nhưng là không phải quá dương hóa. Hảo muốn cho Tống Thế Minh cũng nhìn xem, cũng không biết hắn Hảo Thiên có thể hay không hồi tới. Như thế nào sẽ đâu? Hiện tại phát triển nhanh như vậy, ngươi cái này quần áo bất quá chính là lộ cái bả vai mà thôi, về sau sẽ có càng nhiều người xuyên loại này quần áo. Tề Tuyết Thấm cười nói, ta nhưng thật ra tin ngươi nói, bởi vì mấy ngày hôm trước ta nhìn đến tạp chí thượng đại minh tinh chính là như vậy xuyên. Lộ Tiểu Giai nói, hai cái nữ hải dịu rít một bên nói một bên ở thương trường dạo, đảo vẫn là rất thoải mái, một chút cũng không có lập tức liền phải kết hôn cái loại này khẩn trương cảm. Chỉ là Lộ Tiểu Giai tính tình thẳng hỏi, ngươi này kết hôn cũng quá nhanh, về sau cái kia Tống Thanh Trạch có thể đối với ngươi hảo sao? Hắn tính cách ta giống như tổng nhìn không thấu dường như. Cao Tự Minh ngươi có thể liếc mắt một cái nhìn thấu sao? Lúc ấy ở trong trường học cái kia Cao Tự Minh cũng là khá tốt, ngươi xem hắn học tập không tồi, bộ dáng sinh đến cũng khá tốt, các nữ sinh đều rất thích hắn. Chính là không nghĩ tới hắn sẽ dáng vẻ kia, quả nhiên người đại lớn lên liền sẽ biến sao? Không phải người lớn lên biến bất biến, mà là hắn từ lúc bắt đầu cùng ta xử đối tượng thời điểm mục đích liền không đơn thuần. Hơn phân nửa không phải bởi vì thích ta, hoặc là có một chút nhi thích ta, nhưng là càng thích vẫn là ta mang cho hắn ích lợi, kia mới là quan trọng nhất. Tề Tuyết Thấm cười lạnh nói, kiếp trước nàng kỳ thật cũng rất sớm liền thấy rõ, chẳng qua quật cường không thừa nhận mà thôi. Phần 167. Này đó ngươi đều biết không? Vừa mới bắt đầu thời điểm tuổi còn nhỏ căn bản không nghĩ tới, chính là sau lại ở chung thời gian dài ta liền phát hiện người nam nhân này đối ta căn bản không phải thiệt tình. Này cũng có thể nhìn ra được tới sao? Luyến ái trung thiếu nữ quả nhiên chỉ đối nam nữ chi gian cảm tình tương đối cảm thấy hứng thú, cho nên Lộ Tiểu Giai cơ bản hỏi đều là này đó. Nàng là một chương giấy trắng căn bản không có lướt qua đối tượng kinh nghiệm, ở nàng xem ra Tề Tuyết Thấm rất lợi hại, ít nhất nhân ra chỗ hai cái đối tượng hẳn là biết rất nhiều chuyện. Ngươi nghiêm túc xem hắn đôi mắt, ta có thể nhìn ra được tới, bởi vì ngươi căn bản không ở trong mắt hắn, kỳ thật đây cũng là hắn, trọng sinh lúc sau nhìn ra tới, tiền là đương nhiên, kiếp trước như vậy nhiều năm cũng có cảm giác. Chẳng qua hắn dựa vào một hơi ngạnh căng, căn bản không có nghĩ đương hồi sự nhi. Mạnh Tiểu Giai lại nghe không hiểu. Hắn cảm thấy chính mình căn bản nhìn không ra tới nam nhân có phải hay không thích chính mình, bởi vì hắn đều không thế nào dám xem Tống Thế Minh, người kia phi thường nghiêm túc, nói chuyện thời điểm, trong mắt xác thật chỉ có ngươi. Nhưng là bởi vì, quá nghiêm túc, làm người thoạt nhìn có chút đáng sợ. Hai người đang nói đâu, đột nhiên Lộ Tiểu Giai nói, ta phát hiện người kia trong mắt xác thật là có ngươi. Ai nha? Chính là cái kia Cao Tự Minh A, ngươi xem hắn ở phía trước vẫn luôn thẳng lăng lăng nhìn ngươi. Này ánh mắt làm người nhìn đều thận hoảng, thích một người liền phải dùng như vậy ánh mắt sao? Lộ Tiểu Giai nghĩ về phía trước mặt một lóng tay, làm cho Tề Tuyết Thấm tâm trầm xuống. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước chính hướng nàng đi tới cái kia Cao Tự Minh nói, ngươi lại tới làm cái gì? Cao Tự Minh thâm tình chân thành nhìn Tề Tuyết Thấm, sau đó nói, nghe nói ngươi muốn kết hôn ta tâm hảo đau, ngươi đừng rời khỏi ta hảo sao? Hắn này một câu làm cho Lộ Tiểu Giai mặt lập tức liền đỏ, mặc danh có một chút nhì không được tự nhiên. Đồng thời cũng là khí, nhân gia lập tức liền phải kết hôn, hắn một đại nam nhân thế nhưng chạy đến nơi đây nói này đó vô dụng nói, này không phải muốn hủy nhân gia hôn nhân sao. Nàng không khỏi chắn Tề Tuyết Thấm phía trước dùng sức đẩy hắn một phen nói, Cao Tự Minh ngươi muốn làm cái gì? Cao Tự Minh nói, ta không muốn làm cái gì nha, ta chẳng qua là ở vãn hồi chính mình thích nữ hài. Trải qua những việc này ta mới biết được nguyên lai ta thích nhất chính là ngươi Tiểu Thấm. Đừng rời khỏi ta hảo sao. Phía trước là ta quá tùy hứng, làm rất nhiều làm ngươi thương tâm sự tình, nhưng là về sau sẽ không. Cao Tự Minh tiếp tục thâm tình nhìn Tề Tuyết Thấm, hắn vốn là muốn đi Tề ra nói lời này, đồng thời còn có thể đem tâm tình của mình biểu đạt cấp Tề Kiến Thiết Phu Thế biết. Nhưng là nào tưởng tượng, hắn hiện tại liền đường vòng đều vòng bất quá đi, nhà máy cũng vào không được, tất cả mọi người tránh hắn tránh rất xa. Nói nữa bọn họ phụ tử bởi vì gần nhất suất cần suất không cao đã bị mặt trên cảnh cáo, cho nên phụ thân làm hắn gần nhất siêng năng đi làm, không cần tưởng chút vô dụng. Chính là hắn tâm vốn là không yên ổn, cũng không có cách nào an tâm đi làm, bởi vì nơi đó thật sự quá xú. Càng là như vậy, hắn càng muốn tới rồi Tề Tuyết Thấm hảo. Căn bản là ngồi không được, thừa dịp chủ nhật ra tới tìm nàng thuyết minh ý nghĩ của chính mình. Rất xa hắn liền nhìn đến Tề Tuyết Thấm cùng Lộ Tiểu Giai đi thương trường, hắn sợ bị người phát hiện vẫn luôn đi theo. Biết các nàng giống như đã mua xong rồi đồ vật mới xuất hiện. Bất quá vẫn là rất tức giận, bởi vì Tề Tuyết Thấm mua không ít đồ vật, này đó tiền cũng đủ nhà bọn họ hiện tại một tháng gia dụng thật là quá phá của. Phải biết rằng hắn cùng chính mình phụ thân hiện tại tiền lương căn bản không có nhiều ít. Diệt trừ thuê nhà tiền, trên cơ bản cũng chính là duy trì cái gia dụng. Nhà bọn họ nguyên bản thuê phòng ở rất đại, bởi vì vẫn luôn nhà máy đều có chiếu cố, nhật tử cũng vẫn luôn quá đến không tồi. Nhưng là hiện tại nhà máy chiếu cố không có. Ngày thường dùng vải dệt cũng không có, định kỳ phát trợ cấp cũng đồng dạng không có. Lúc này bọn họ hảo quần áo xuyên không thượng, ăn uống thượng hoàn toàn không dám lãng phí, sau đó còn phải bị cái kia rác rưởi điểm nhi người khi dễ. Rõ ràng bọn họ là bên trên điều xuống dưới những cái đó thổ lão mạo hẳn là xem trọng liếc mắt một cái mới đúng. Nhưng không nghĩ tới vừa mới bắt đầu còn hảo, nhưng là hiện tại bọn họ thái độ đột nhiên biến có chút bất đồng. Cao Tự Minh căn bản chịu không nổi những người này ánh mắt, hắn từ cao trung bắt đầu chính là mọi người hâm mộ đối tượng, những người đó tuy rằng mặt ngoài nói hắn là tiểu bạch kiểm nhi, ở sau lưng khịt mũi coi thường, nhưng đến cuối cùng còn không phải giống nhau hâm mộ hắn. Thậm chí ở trước mặt hắn không lưng ốn gối liền một câu không dễ nghe lời nói cũng không dám nói. Rốt cuộc hắn tương lai cha vợ chính là một vị xưởng trưởng, ở ngay lúc này giai cấp công nhân cũng chỉ có xưởng trưởng quyền lực lớn nhất. Mà Tề Tuyết Thấm ở trong trường học học tập thực hảo, nhân duyên cũng không tồi, nàng phụ thân còn rất vui với trợ giúp người, cho nên trường học liền lão sư đều thực tôn kính Tề gia người, hắn chỉ là dính cái quang mà thôi. Đọc xong cao trung lúc sau vốn dĩ phải trải qua tuyển chọn vào nghề. Nhưng Tề Tuyết Thấm liền chính là bắt lấy nàng phụ thân đem căn bản không đủ tư cách Cao Tự Minh an bài vào bọn họ đơn vị. Sườn dệt công tác vẫn là rất khiến người mệt mỏi, nhưng bởi vì hắn là đi rồi quan hệ đi vào cho nên phân phối sống cũng hoàn toàn không mệt, có thể nói là tương đối nhẹ nhàng. Mỗi ngày hắn đều có thể nhìn xem thư, có khi còn có thể thừa dịp mang đại gia hỏa không chú ý ra tới chơi một chút, cho dù là bị người bắt được cũng không quan trọng, bởi vì mọi người đều biết hắn là cái gì thân phận không có người cùng hắn so đo. Cứ như vậy Cao Tự Minh nhật tử vẫn luôn là thuận buồm xuôi gió, chính là hắn lại không có quý trọng quá, vẫn luôn cảm thấy lúc này yêu đương liền không thể chia tay, cho nên Tề Tuyết Thấm đối hắn hảo đều là đương nhiên, bọn họ là nam nữ bằng hữu a, nữ nhân không đều là vây quanh nam nhân chuyển sao, này thực bình thường. Mà đương có nữ nhân khác quấn lên tới khi hắn cũng không có quá mức cự tuyệt, bởi vì hắn thực tự tin, cảm thấy chính mình không giống người thường, cho dù bị nữ nhân nhìn chúng cũng không có gì không đúng. Cho nên hắn mới đi rồi vai lộ cùng Mai Người Tuyết xen lẫn trong cùng nhau, chính yếu vẫn là Mai Tuyết Nhi quá hiểu hắn tâm, làm Cao Tự Minh cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể làm một cái bình thường nam nhân, cho dù không có bạn gái ra thế cũng có thể được đến nữ nhân khác. Đây là nam nhân cái gọi là tự tôn ở quay phá, tức tưởng hưởng thụ lại tưởng trở thành anh hùng. Chính là cá cùng tay gấu không thể kiêm đến, đương hắn phát hiện nguyên lai chính mình mất đi Tề Tuyết Thấm liền mất đi hết thể thời điểm trong lòng còn có chút không cân bằng tưởng phấn đấu một chút, nhưng... Cuối cùng phát giác căn bản bạch dãy rua, bởi vì Tề Tuyết Thâm chính là hắn hết thảy, đã không có nàng hắn liền cái gì cũng không phải. Hiện tại bị sinh hoạt áp bách hắn đã quyết định từ bỏ cái gọi là tự tôn, lại phát hiện nhân gia đã lập tức liền phải kết hôn. Không, hắn nhất định phải nghĩ cách làm nàng hồi tâm chuyển ý, như vậy hắn không cần lo lắng chính mình sinh hoạt, không cần lo lắng bị nhà xưởng người xa lánh. Hắn vốn dĩ vẫn luôn cảm thấy này đó là Tề Kiến Thiết cho hắn, bởi vì Tề Kiến Thiết nhất định là thưởng thức hắn người này. Chính là trải qua sở hữu sự tình mới biết được, hiện tại lại biết Tề Kiến Thiết kỳ thật căn bản là coi thường chính mình, sở dĩ sẽ trợ giúp bọn họ phụ tử hoàn toàn chính là xem ở Tề Tuyết Thấm mặt mũi thượng. Hắn thật là thái hậu hối, sớm biết rằng lúc trước nên cùng nàng trực tiếp tư buôn. Chỉ cần hai người tư buôn đi ra ngoài, lại trở về hắn liền có thể cùng Tề Tuyết Thấm kết hôn, chỉ cần kết hôn kia sở hữu đồ vật không đều là chính mình sao. Đáng tiếc trong thiên hạ không có thuốc hối hận, hắn lúc ấy cho rằng Tề Tuyết Thấm đối hắn cảm tình sẽ không có biến. Mà hắn cũng không nghĩ như vậy sớm kết hôn còn tưởng nhiều chơi một chút, không nghĩ tới này một chơi liền chơi xảy ra chuyện nhi, chẳng những Tề Tuyết Thấm rời đi hắn, mà cái kia vẫn luôn cho rằng đem hắn cùng ngày mắc mưu thiên giống nhau tôn kính nữ nhân thế nhưng căn bản là không thèm để ý hắn. Ly hôn sau, hai người chưa từng có liên hệ quá. Hơn nữa bọn họ Mai gia cùng nhà hắn giống nhau đều là dựa vào Tề gia sinh hoạt, chính là bọn họ hai cái đều không rõ ràng lắm tổng cảm thấy chính mình có một bộ. Đương chân chính rời đi Tề ra lúc sau mới biết được chính mình thật sự cái gì cũng không phải. Cho nên Cao Tự Minh là vạn phần hối hận, chỉ có thể tìm được rồi Tề Tuyết Thấm hương năn nỉ ý ôi đem lại truy hồi đi, nào biết nhân ra Tề Tuyết Thấm căn bản không để ý tới hắn. Không để ý tới hắn còn chưa tính, thậm chí còn liên quan làm Tề Kiến Thiết cũng không hề thấy hắn, hơn nữa đã đắc tội quá một ít người, hiện tại hắn cùng chuột chạy qua đường không có gì hai dạng. Thật vất vả tái kiến Tề Tuyết Thấm nhưng đối phương lại liền cũng không nhìn hắn cái nào. Này thật là quá đả kích người. Tiểu Thấm thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta thật sự. Được rồi, ngươi đừng nói nữa thành không. Liền hướng ngươi như vậy hành vi ta đều xem thường ngươi, lúc trước có được không đi quý trọng, hiện tại mất đi mới nhớ tới ta tới, ngươi cho ta là cái gì? Hàng hóa sao? Chính là thực xin lỗi, ta đã muốn kết hôn. Hiện tại thật là đã cùng ngươi một chút quan hệ đều không có, ngươi muốn còn như vậy trước mặt mọi người bức ta, liền chớ có trách ta báo công an à. Nàng mới vừa nói xong báo công an. Liền nghe sau lưng liền có cái thanh âm nói, ngươi có chuyện gì lại muốn báo công an. Tề Tuyết Thấm không khỏi có điểm vô ngữ, này thật sự quá xảo đi. Chính là chỉ nghe thanh âm nàng cũng biết, mặt sau tới người đúng là Tằng Sở, không khỏi quay đầu lại ngượng ngùng nở nụ cười. Nàng thật sự không nghĩ tới đi báo công an, chẳng qua là dọa hắn một dọa mà thôi. Bất quá quay đầu nhìn lại phát hiện hắn hôm nay ăn mặc y gì phục thường, bên người còn đi theo một cái cô nương, Tề Tuyết Thấm đôi mắt lập tức liền sáng, chẳng lẽ hắn đã xử đối tượng sao? Phải biết rằng Tằng Sở là cái hảo nam nhân, hắn muốn trô đối tượng nàng khẳng định là muốn tùng khẩu khí. Đang ở mơ màng thời điểm, đối phương đã muốn chạy tới nàng bên người, nhìn thoáng qua Cao Tự Minh nói, hắn còn quân lấy ngươi đâu. Cao Tự Minh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nói, vị này công an đồng chí, đây chính là đại thương trưởng, ta cùng ta bạn gái nói chuyện quan ngươi chuyện gì. Một bên nói một bên hướng Tề Tuyết Thấm đưa mắt ra hiệu, hắn nhưng không nghĩ lại bị mang đi, đáng tiếc đối phương liền xem cũng không xem hắn, thật là máu lạnh vô tình. Ta nhớ rõ nàng vị hôn phu tên gọi Tống Thanh Trạch, gì thời điểm thành ngươi bạn gái. Tằng Sở cười lạnh một tiếng, cái này tiểu bạch kiểm thật đúng là không biết xấu hổ. Chính mình cũng chưa đoạt lấy, liền hắn này hai thanh xương cốt nhân lúc còn sớm một bên nhi đi. Chương 210 cùng rác rưởi không hai dạng. Nghĩ Tằng Sở về phía trước đi rồi vài bước, Cao Tự Minh dọa mặt đều có điểm hắc. Tằng Sở nói, ngươi tốt nhất cho ta cách xa nàng điểm, nếu không đừng trách ta không khách khí. Cao Tự Minh không khỏi tự do lui lại mấy bước, hắn ám quái Tề Tuyết Thấm không có cùng hắn một lòng, thế nhưng không thừa nhận là hắn bạn gái. Nếu không liền không có những việc này. Nhưng hắn không nghĩ ở Tề Tuyết Thấm trước mặt nhận thua, nói, ngươi này quản thật khoan, không biết này còn tưởng rằng này thương trưởng là ngươi kiến đâu. Ngươi quấn lấy nhân gia cô nương không cho người đi, ta còn không thể quan tâm một chút sao. Nay gặp chuyện bất bình, ai đều có thể ra tay tương trợ. Luận khí thế Tằng Sở thật đúng là chính là tương đương lợi hại, người bình thường đều chịu không nổi hắn loại này áp lực. Tiểu Thấm, ngươi xem. Cao Tự Minh nhìn Tề Tuyết Thấm sâu kín nói, trong giọng nói mang theo ủy khuất vô tận ủy khuất. Hắn từ đọc cao trung thời điểm liền cùng Tề Tuyết Thấm xử đối tượng, có đôi khi bị ủy khuất liền sẽ cùng Tề Tuyết Thấm giải cái tiểu, sau đó nàng lập tức liền sẽ nghĩ cách giải quyết. Hiện giờ Cao Tự Minh vẫn là giữ lại cái này thói quen, cái này ý thức hành vi trực tiếp đem Tề Tuyết Thấm cấp khí cười, chính mình kiếp trước như thế nào liền ngốc thành như vậy. Nàng thật muốn cho chính mình một quyền, nay có chuyện gì liền tìm bạn gái nam nhân thế nhưng còn vẫn luôn không chia tay, nàng cũng coi như là phi thường kỳ ba. Sau đó lạnh lùng nhìn hắn nói, ngươi ly ta xa một ít, đừng tới gần ta nửa phần, ở trong mắt ta ngươi thật sự cùng rác rưởi không có gì hai dạng. Ngưng lại một chút nàng lại nói, không, đem ngươi so sánh thành rác rưởi vẫn là khích lệ, ngươi thật làm ta cảm giác được ghê tởm. Ngươi như vậy nam nhân thật là nữ nhân đều không bằng, tồn tại quả thực là ở lãng phí không khí, còn không bằng tìm khối đậu hủ đâm chết tính, như vậy ta còn có thể xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Một cái chữ thô tục không mang theo, lại đem Cao Tự mình cấp mắng đến tận xương thủy. Hơn nữa nàng còn càng nói càng hăng say, tựa hồ đem sở hữu oán hận đều tại đây một khắc phát tiết ra tới dường như. Đừng nói Cao Tự Minh cùng Lộ Tiểu Giai, một bên Nhi Tằng Sở đều có điểm nghe choáng váng, hắn vẫn luôn cho rằng Tề Tuyết Thấm là một cái rất ngoan ngoãn hiểu chuyện lại còn có một ít thẹn thùng nữ hài, nhưng là không nghĩ tới mắng lên người tới như vậy tàn nhẫn. Bất quá trước mắt người nam nhân này ách không, phải nói là Tiểu Bạch Kiểm Nhi thật đúng là chính là dị thường vô dụng. Trừ bỏ sẽ dựa vào chính mình phụ thân cùng một nữ nhân ở ngoài gì cũng không phải, như vậy mắng hắn cũng thuộc về bình thường. Tề Tuyết Thấm mắng thống khoái, sau đó liền chỉ vào một bên Nhi nói, ngươi cút cho ta, về sau không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Những lời này liền có điểm nhu bức, giống nhau chỉ có nam nhân mới có thể nói như vậy thấy một lần đánh một lần nói, chính là nàng một người nữ sinh đi như vậy giảng thật là làm người mở rộng tầm mắt. Phần 168. Tiểu Thấm ngươi nói rất đúng, như vậy nam nhân nên thấy một lần đánh một lần, trước kia cùng ngươi tốt thời điểm còn tưởng rằng chính mình rất vĩ đại cả ngày liền biết phô trương khi dễ đồng học kết quả chính mình cái gì cũng không phải, trừ bỏ hướng ngươi đòi tiền chính là làm ngươi cho hắn chống lưng người như vậy còn xem như nam nhân sao. Thật là liền nữ nhân đều không bằng. Lộ Tiểu Giai ở một bên Nhi trừng mắt nhìn Cao Tự Minh liếc mắt một cái, thật là càng thêm cảm thấy hắn xấu xí. Hơn nữa hắn như vậy buộc Tề Tuyết Thấm. Nàng hảo tưởng thế chính mình bằng hữu đem hắn đuổi đi a. Mà Cao Tự Minh cũng nhìn ra tới Tề Tuyết Thấm đối hắn tựa hồ hận ý tràn đầy, bọn họ hai người giống như rốt cuộc khôi phục không đến trước kia bộ dáng dường như. Hắn cắn chặt răng nói, Tề Tuyết Thấm ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu cao quý. Còn không phải là một cái xưởng trưởng nữ như sao. Ta nói cho ngươi, hiện tại cũng là ngươi đi ra ngoài hỏi một chút thành phố 10 cái người 8 là xưởng trưởng, đừng tưởng rằng phụ thân ngươi có bao nhiêu lợi hại. Một ngày nào đó hắn còn không phải muốn từ vị trí thượng lui xuống đi, đến lúc đó ngươi có thể chỉ vào ai? Cái kia Tiểu Bạch Kiểm Tống Thanh Trạch sao? Liền hắn lớn lên cái bộ dáng câu dẫn nữ nhân còn hành, có thể hay không đem ngươi hầu hạ minh bạch cũng không biết. Tề Tuyết Thâm thật là khó thở, không nghĩ tới hắn trước mặt mọi người khai Hoàng Khang nói ra nói như vậy tới, không khỏi xông về phía trước đi một bước liền phải động thủ đánh Cao Tự Minh. Nhưng là không nghĩ tới Cao Tự Minh sớm có chuẩn bị, về phía sau một lui duỗi tay bắt lấy Tề Tuyết Thâm tay liền đem nàng hướng trong lòng ngực kéo động, cẩn thận, chúng ta từ nhỏ liền ở bên nhau tính cách đều đã rất quen thuộc, ta vẫn luôn tôn trọng ngươi không cùng ngươi ở bên nhau, còn không phải là tưởng kết hôn sau chúng ta hai cái cùng nhau hảo hảo sinh hoạt sao. Ngươi vì cái gì muốn cùng cái kia tiểu tử quẹ với nhau? Cao Tự Minh có chút kích động nói, ở hắn nghĩ đến bọn họ chi gian sự tình là Tề Tuyết Thâm trước thực xin lỗi hắn. Không cùng ta ở bên nhau lại cùng Mai Tuyết Nhi ở bên nhau, như vậy giờ ta Tề Tuyết Thâm cũng không dám muốn. Liên tính bị bắt lấy Tề Tuyết Thâm cũng một chút cũng không có sợ hãi, chỉ là trong mắt châm chọc thoạt nhìn tương đương chói mắt. Bất quá Tề Tuyết Thâm lại không nghĩ trước mặt mọi người bị hắn chảo lâu như vậy, muốn đem hắn ném ra chính là căn bản không động đậy. Liên ở ngay lúc này Tằng Sở bên cạnh nữ hài đột nhiên ra tay, ách không, là ra chân. Một cái thẳng tắp tiểu tế chân thoạt nhìn như vậy có sức lực, trực tiếp đem Cao Tự Minh cấp đá ra thật xa nửa ngày mới bò lên, lại nhìn lên hắn đầy miệng là huyết hẳn là hàm răng đều cấp quăng ngã rớt. Đại khoái nhân tâm, thật đáng mừng. Tề Tuyết Thấm mở to hai mắt nhìn quả thực sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt đột nhiên xuất hiện như vậy một vị cao thủ. Nàng có điểm lắp bắp nói, ngươi hảo, cái kia, có thể giao cái bằng hữu sao? Có thể đáng người, dám đáng người, lại còn có rất có tinh thần trọng nghĩa, làm bằng hữu Tề Tuyết Thấm đương nhiên muốn giao. Kia cô nương đá xong người lại đối Tằng Sở nói, cái kia đội trưởng, ta không nhịn xuống ngài xem trở về lại phạt ta đi. Vừa mới đã xảy ra chuyện gì như sao? Ta cái gì cũng không nhìn thấy. Tằng Sở nghiêm trang nói, thẳng tức giận đến xoa tay Cao Tự Minh chỉ vào hắn nói, ngươi, vô sỉ. Đáng tiếc không có người để ý tới hắn. Kia cô nương cười hắc hắc, sau đó đi đến Tề Tuyết Thấm trước mặt. Rồi tay nói, ngươi hảo, ta kêu Mã cười cười, nguyện ý cùng ngươi làm bằng hữu. Cảm ơn. Tề Tuyết Thâm cảm thấy cô nương này khí phách ra, về sau tìm nàng đi dạo phố nhất định rất có cảm giác an toàn, liền một bên lộ tiểu giai đều là như thế tưởng. Sau đó đồng thời cùng nàng nắm tay báo thượng tên họ, này ba cái cô nương ngã vào giờ khắc này có loại giao cho chi kỷ cảm giác. Không cần hỏi, ở đối phó cha nam thượng sở hữu tiểu cô nương đều có thể nháy mắt trở thành tốt nhất bằng hữu. Về sau lại liên hệ. Chúng ta còn có chuyện liền đi trước. Nói xong chuyển hướng về phía Cao Tự Minh nói, ngươi còn muốn làm gì? Cao Tự Minh hừ một tiếng, hắn thấy có không ít người vây đi lên sợ bị chế rêu lúc này mới xám xịt đi rồi. Mà Mã cười cười xem hắn vừa đi mới hướng Tề Tuyết Thâm các nàng vây vây tay, sau đó liền đi theo Tằng Sở mặt sau liền hướng thương trường ở giữa đi. Bất quá vừa đi một bên còn nhỏ thanh hỏi Tằng Sở nói, đội trưởng, ngươi cùng kia cô nương gì quan hệ à? Việc này cùng ngươi không quan hệ. Nhất bi thương chính là bọn họ chi gian giống như không gì quan hệ, Tằng Sở có điểm phiền một tưởng. Vừa mới hắn đã nhìn ra, này hai cái cô nương trong tay có kéo hoa còn có màu đỏ buồn cùng cây lược gỗ, này rõ ràng là kết hôn dùng đồ vật. Hơn nữa kia tiểu bạch kiểm như vậy khẩn trương, cho nên hắn suy đoán Tề Tuyết Thâm có thể là mau kết hôn. Nhưng ta chính là nhìn ngươi, xem ánh mắt của nàng có điểm không đúng. Phi thường không đúng, từng đội xem người nhưng cho tới bây giờ không như vậy. Tuy rằng nàng tới thời gian đoạn, nhưng là đối chính mình sức quan sát vẫn là rất có tin tưởng. Tằng Sở không nói chuyện hắn xác thật là đối nhân gia cô nương có ý tưởng tới, nhưng hiện giờ nàng đã mau kết hôn vì thế liền nói, đó là chuyện quá khứ. Hắn cũng không có gạt, dù sao này cũng không phải cái gì đại sự nhi, ai còn không yêu thầm quá vài người a hơn nữa, hắn cũng coi như là đem chính mình tâm tình nói ra, tuy rằng bị cự tuyệt lại không lỗ. Mã cười cười chụp một chút Tằng Sở bả vai nói, đội trưởng, còn đừng nói ngươi rất thật tinh mắt cô nương này ta thích. Bất quá nhân gia đều mau kết hôn thoang có như vậy điểm đáng tiếc. Tằng Sở không có nói tiếp lời nói, bọn họ hôm nay là vì bí mật điều tra một việc mà đến, trên đường quảng nhàn sự hy vọng không cần ảnh hưởng bình thường công tác. Vốn đang cảm thấy mang theo nữ tính thuộc hạ rất buồn bực, nhưng hiện tại xem ra còn tính không tồi đi, ít nhất giúp đỡ chính mình đánh hồi người. Chỉ hy vọng các nàng trở về thời điểm không gì sự tình, nếu là chính mình khẳng định đem nam nhân kia tay đá phế đi, đến lúc đó xem hắn đi ra ngoài còn như thế nào gây chuyện. Không đúng, chính mình là chấp pháp giả, mọi việc đều phải bình tĩnh a. Bất quá hắn lo lắng rõ ràng dư thừa, Tề Tuyết Thấm các nàng đi ra thời điểm Tống Thanh Trạch thế nhưng lại đây tiếp, nhìn đến các nàng liền đón đi lên nói, vừa mới ta tựa hồ nhìn đến Cao Tự Minh, hắn lại tới làm cái gì? Một bên Lộ Tiểu Giai nói, hắn là tới vãn hồi mất đi tình yêu, còn đương chính mình là cái hương bánh trái đâu. Nàng đối thiên mắt trợn trắng, sau đó liền huy xuống tay cùng bọn họ cáo biệt. Lộ Tiểu Giai vẫn là thực thông minh. Mắt thấy bọn họ ngươi y ta nùng hà tất ở chỗ này đường đèn điện tháo, vẫn là có bao xa lăn rất xa đi. Lại nói nàng cũng đã nhìn ra, Cái này Tống Thanh Trạch từ lại đây đến bây giờ chỉ ngắm chính mình liếc mắt một cái, sau đó đôi mắt tựa như lớn lên ở Tề Tuyết Thấm trên người giống nhau. Xem ra Tề Tuyết Thấm nói không tồi, từ nam nhân ánh mắt thượng xác thật có thể nhìn ra được tới hắn có phải hay không thích chính mình. Bất quá nàng tưởng tượng đến chính mình liền yên lặng thở dài, bởi vì nàng liền không có dám xem Tống Thế Minh. Hiện tại ngẫm lại thẳng lăng lăng xem nhân ra Tống Thế Minh hay không xem chính mình tình huống đó là không có khả năng phát sinh, bởi vì không dám. Đặc biệt là ngươi xem hắn thời điểm sẽ phát hiện hắn ánh mắt cũng không có rời đi, nghĩ như thế nào đều làm người khẩn trương. Không đúng a, không có rời đi ý tứ có phải hay không hắn cũng vẫn luôn đang xem chính mình. Đó có phải hay không chứng minh hắn cũng thực thích chính mình, chuyện này không có khả năng đi. Bởi vì này thích có thể hay không quá nhanh điểm nhi, hai người liền thấy một mặt, trên cơ bản còn không tính quá hiểu biết liền bắt đầu xử đối tượng. Hai nhà người gặp mặt lúc sau Tống Thế Minh lại vội vàng về tới bộ đội. Đến bây giờ bọn họ chỉ là thông qua trang giấy tới truyền lại lẫn nhau ý tưởng, Nga đúng rồi hắn còn hướng chính mình muốn ảnh chụp đâu, Lộ Tiểu Giai vội vàng chạy hướng về phía chụp ảnh quán. Nghĩ đến nếu là lần đầu tiên cấp đối phương ảnh chụp nhất định phải lưu trữ ấn tượng tốt, vì thế liền đem tân mua váy cấp thay. Sau đó đôi gương sơ hảo tóc, lúc này mới an tâm chiếu một chương tướng. Chờ hai ngày sau tẩy xong tương lại cho hắn bưu qua đi, tuy rằng bộ đội cách nơi này không phải quá xa, nhưng nàng một người bạn gái cũng không thể tùy tiện đi đưa ảnh chụp. Bất quá nam nhân kia từ trước đến nay là thập phần nghiêm túc, lại còn có điểm không bán hai giá, hắn nói gì đó ngươi phải dựa theo hắn cách nói đi làm nếu không khẳng định sẽ truy cứu, cũng không biết đã muộn chút thời gian cho hắn bưu ảnh chụp sẽ không sinh khí. Chính là Lộ Tiểu Giai lại không biết, chính mình ảnh chụp ở bưu đến Tống Thế Minh nơi đó sau làm hắn lại là vui mừng lại là sầu. Vui mừng chính là chính mình tức phụ nhi tiểu bộ dáng lớn lên là thật là đẹp mắt, phát sầu chính là này xuyên cũng quá mát lạnh. Tuyết trắng cánh tay lộ ở bên ngoài có chút không thể nhìn thẳng. Chính là không có người thời điểm lại tưởng lấy ra tới nhiều xem vài lần, cuối cùng hỏa thiêu hỏa liệu muốn gặp đến chân chính người. Đặc biệt là nghe được Tống Thanh Trạch lập tức liền phải kết hôn sự tình sau, liền càng nóng nảy. Cái kia đường đệ tiểu hắn vài tuổi chính là nhân ra lập tức liền phải cưới vợ, hắn thật vất vả có bạn gái còn ở nơi này làm thật sự không tốt. Càng nghĩ càng không thoải mái, hắn vốn là không tính toán xin nghỉ trở về, rốt cuộc chính mình trước một đoạn nhi kỳ nghỉ vừa qua khỏi xong. Chính là thấy được tức phụ nhi tấm ảnh sau hắn có điểm động tâm tư, nếu không liền xin nghỉ trở về một ngày, dù sao thực mong là có thể đã trở lại. Ai, nam nhân thật đúng là kỳ quái. Không có thời điểm không thèm để ý, thậm chí cảm thấy chính mình một người rất không tồi. Chính là có lúc sau liền mọi cách nhớ thương, giống như nhất thời không ngủ nàng liền trong lòng luôn là ngứa khó chịu. Vì thế huấn luyện xong rồi, hắn liền nằm ở trên giường đùa nghịch chính mình vị hôn thê ảnh chụp, kết quả không nghĩ tới bị đột nhiên vào cửa bạn cùng phòng thấy được. Bọn họ như lang tựa hổ đoạt lấy đi hảo một đốn truyền đọc, sau đó đều nói hắn thật tinh mắt tìm một cái như vậy xinh đẹp tức phụ, chính là Tống Thế Minh trong lòng tưởng lại là, không riêng xinh đẹp nấu cơm còn đặc biệt ăn ngon, nhưng hắn điệu thấp không khoe khoang, sợ chính mình bị này đó tiểu tử khinh bị chết. Tức phụ nhi luôn là muốn lộng tới tay lại hiển lộ bãi, thông minh nam nhân đều như vậy làm. Hắn ở chỗ này lo lắng xuông không nói, đơn giản Tống Thanh Trạch biết Cao Tự Minh lại tới tìm phiền toái lúc sau chính mình liền trộm tìm được rồi tiểu lý. Sau đó đánh chính mình tức phụ danh nghĩa hỏi hắn gì thời điểm bắt đầu hành động. Tiểu lý đối Tống Thanh Trạch vẫn là rất quen thuộc, bởi vì nghe Tề Kiến Thiết nói qua. Hắn sướng rượu thời điểm đối cái này con rể tựa hồ rất vừa lòng, cho nên đối với hắn tìm hỏi cái gì cũng đều ăn ngay nói thật. Phía trước lao cao ra đối bọn họ làm sự tình hắn cũng biết được, hận bọn hắn cũng là hẳn là. Hắn đối Tống Thanh Trạch nhân ra Tề Tuyết Thấm ý tứ là từ từ tới rút tuổi dưới đáy nồi, không riêng gì Cao Tự Mình, liền núi cao cũng muốn cho người lộng xuống dưới. Nhưng là núi cao là nhà máy lao nhân, ngẫm lại hắn cấp kéo xuống mã thật là yêu cầu phí chút thời gian. Điểm này Tống Thanh Trạch thừa nhận, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng Tề Tuyết Thấm là mềm lòng cho nên mới chậm chạp không có hành động, vì thế còn ghen ghét thật dài thời gian. Hiện tại xem ra nàng không phải mềm lòng mà là liền núi cao cũng cùng nhau trả thù, tức phụ nhi trả thù tâm như vậy trọng hắn liền an tâm rồi. Tống Thanh Trạch nghe được nguyên nhân là như vậy cũng chỉ có thể như vậy, nhưng khẩu khí này lại nuốt không dưới. Nếu Vương Tự Minh không cho hắn hảo hảo kết hôn kia hắn cũng không thể làm hắn hảo hảo sinh hoạt. Đến nỗi như thế nào làm cho bọn họ quá không ngày lành, vậy đơn giản. Tống Thanh Trạch nhớ rõ cao gia phòng ở là thuê tới, kia đây là một loại trả thù phương pháp. Không có gì so không nhà để về càng thêm bi thương, vì thế hắn liền nghĩ cách tìm một ít bằng hữu âm thầm châm ngòi chủ nhà cùng cao gia quan hệ. Muốn nói khởi Tống Thanh Trạch hiện tại ở thành phố A quan hệ kia cũng thật cùng vừa mới bắt đầu hoàn toàn bất đồng. Hắn từ trước đến nay kết giao người cũng là nhìn hay không chỗ hữu dụng, trừ bỏ cùng Tề Tuyết Thấm có quan hệ người ở ngoài rất ít cùng không tương quan người giao lưu. Hắn nhận thức người cũng rất có nhân mạch, lại xử điểm tiền thực dễ dàng liền đem chuyện này làm xong. Chính là không nghĩ tới sự tình sẽ nháo đại, nguyên nhân là Cao gia chủ nhà đã sớm đối bọn họ vô pháp chịu đựng. Nguyên bản nhà bọn họ thuê cái này căn phòng lớn so nhà người khác muốn quý một ít, trước kia tiền thuê nhà cấp cũng không phải quá cần mẫn, trên cơ bản đều là 2 tháng một kết, thế nào cũng phải tới cửa muốn vài lần mới được. Nhưng là hiện tại đã 3 tháng chưa cho tiền thuê nhà, hơn nữa thanh danh còn làm cho không thật sớm liền tưởng đổi người. Hai bên cũng có cọ sát nhưng vẫn luôn không có đến nháo đến đánh nhau trình độ, chính là Tống Thanh Trạch tìm người cùng chủ nhà quan hệ không tồi từ giữa châm ngòi một chút kia chủ nhà liền lại đi tìm Cao gia phiền thoái, vừa vặn núi cao ở nhà hai bên liền đánh lên, không nghĩ tới chính là ngày thường rất túng núi cao, lần này thế nhưng đem chủ nhà cấp đánh vào bệnh viện. Còn hảo thương không nặng, Tống Thanh Trạch nghe thấy cái này tin tức lúc sau mừng rỡ liền đi đường đều khinh phiêu phiêu. Bất quá hiện tại hắn đã bắt đầu ở thí Tân Lang Trang. Hán tướng quân trang mặc vào lúc sau có vẻ phi thường tinh thần. Tống Thanh Trạch chiếu gương, nói, vừa người sao. Tề Tuyết thấm nước miếng đều mau chảy ra, vốn dị hắn liền lớn lên rất xoáy khí, chính là trước kia quá tuổi trẻ còn nhìn không ra tới có cái gì đặc thù địa phương. Lại bởi vì vẫn luôn ở trong thôn dại nắng dầm mưa làn da cũng không phải quá hảo, nhưng là này mấy ngày nay vẫn luôn sinh hoạt ở đại học, liền tính ngày thường đi công trường cũng không có tổng đi cho nên đã đem làn da cấp dưỡng lại đây. Phần 169 Nay một mặc vào quân trang quả thực lại xoáy lại tỉnh tới rồi một cái trình độ, nàng đã sớm xem ngây ngốc hảo không. Mà Tống Thanh Trạch cũng đang xem Tề Tuyết thấm, nàng ăn mặc quân trang cũng là rất xinh đẹp. Vốn dĩ nàng xinh xem như xinh xắn lanh lợi loại hình, mặc vào quân trang lúc sau lại có một loại hiên ngang cảm giác thoạt nhìn làm người cảm giác mới mẻ. Hai người mặc tốt hướng nơi đó vừa đứng, là có thể nhẹ nhàng trở thành mọi người tiêu điểm. An ủi một chút Tề Tuyết thấm, hắn ra may và ra môn cùng người kia nói thanh thực xin lỗi, sau đó đôi hắn nói: Này 10 đồng tiền ngươi cầm mua điểm đồ vật đi gặp chủ nhà, tranh thủ làm hắn nghĩ cách cáo một cáo cái kia Cao gia, hoặc là đi nhà máy cáo cũng là có thể. Nếu nhà máy không thể lập tức xử lý hắn, kia chính mình liền cố gắng một chút cho bọn hắn nhiều hơn chút lý do. Người nọ biết hắn hôm nay vội cũng không có nhiều lời đi rồi, mà Tống Thanh Trạch tắc lôi kéo Tề Tuyết thấm đi trước chụp ảnh, sau đó lại đi lanh chứng. Ngày này còn rất vội, bọn họ quá thật sự vui sướng. Chương 211 giấy hôn thú hữu dụng. Bọn họ ăn mặc quần áo mới đi chụp ảnh quán, chiếu ra tới tương ứng nên là rất xinh đẹp. Tề Tuyết thấm còn cố ý hóa một cái trang điểm nhẹ, đem mới vừa có thể trải lên bím tóc đầu tóc biện thành bím tóc. Sau đó lại mang lên một cái mũ, thoạt nhìn phi thường tinh thần lại còn có đặc biệt đáng yêu. Chụp ảnh thời điểm hai người lẫn nhau vì đối phương sửa sang lại trên người quần áo cùng tóc thoạt nhìn ân ái cực kỳ, nhiếp ảnh gia cơ hồ bị loại trạng thái này cảm nhiễm không chút nghĩ ngợi chụp xuống dưới, sau đó nghĩ nghĩ nói, này trương tính ta đưa. Vừa mới thấy được một cái thực mỹ trường hợp cho nên ta nhịn không được liền ấn màn trợ. Không, đa tạ ngươi, ta thực thích này bức ảnh. Ngươi có thể giúp ta nhiều tẩy mấy chương sao? Tiền từ chúng ta bỏ ra. Tống Thanh Trạch vừa nghe đến bị chụp vừa rồi tình hình cũng rất vui vẻ, bởi vì có chút thời điểm hắn cũng tưởng cái loại này ấm áp thời khắc cấp bảo tồn xuống dưới, cái này nhiếp ảnh ra xem như giúp đại ân. Kế tiếp hai người liền dọn xong tư thế, thực mau kết hôn chiếu liền chụp hảo. Tề Tuyết thấm lựa chọn một cái thời đại này lớn nhất kích cỡ, tính toán đến lúc đó treo ở đầu giường thượng. Đến nơi khác liền không cần suy nghĩ, có thể đem ảnh chụp chiếu rõ ràng đã xem như tương đương không tồi, thật sự không thể yêu cầu quá cao. Chờ chiếu xong rồi ước hẹn hảo lấy giống thời gian lại cầm tiểu phiếu bọn họ hai cái liền đi lanh chứng, thập niên 70 lanh chứng người phi thường thiếu, căn bản là không cần xếp hàng. Đi vào chỉ cần đem sở yêu cầu đồ vật giao cho mặt trên. Sau đó không trong chốc lát che lại hai cái ấn ký bọn họ giấy hôn thú liền đến tay. Hiện tại giấy hôn thú cũng đơn giản thực, chính là một quyển sách nhỏ mà thôi. Thật là không có so này càng giản dị đồ vật, không biết vì cái gì cầm giấy hôn thú Tề Tuyết thâm thế nhưng có một loại muốn khóc xúc động. Kiếp trước bọn họ cũng lập tức liền phải kết hôn, chính là bởi vì chính mình bị giết, cho nên này hôn cũng chính là không kết thành. Bất quá nghĩ đến lúc ấy Tống Thanh Trạch nhất định thực tuyệt vọng đi, tưởng tượng đến nơi đây nàng không tự chủ được có chút đau lòng. Ngươi khóc cái gì nha, đây là hỷ sự hẳn là cười mới đúng, vẫn là ngươi cảm thấy ta không có cách nào cho ngươi hạnh phúc vẫn là lo lắng cho mình tương lai. Tống Thanh Trạch ôn nhu thế nàng lau đi nàng trong mắt lăn xuống tới nước mắt. Đương nhiên không phải, ta chỉ là ở kích động mà thôi, kích động ngươi biết là có ý tứ gì sao. Tề Tuyết thấm chừng mắt nhìn Tống Thanh Trạch liếc mắt một cái, sau đó đem giấy hôn thú phóng lên, chính là Tống Thanh Trạch lại trực tiếp đoạt ở trong tay nói, vẫn là từ ta tới phóng đi, ngươi qua loa đại khái dễ dàng làm lỗi. Ai qua loa, ai qua loa. Tề Tuyết thâm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chính là đã bị đoạt đi rồi nàng còn có cái gì biện pháp. Chúng ta hẳn là hướng trường học xin nghỉ đi. Ân, là yêu cầu xin nghỉ, này không phải đều phải kết hôn sao. Từ vừa mới bắt đầu Tề Tuyết Thấm còn cảm thấy chính mình đang ở trong ngộng, không có tỉnh lại đâu. Tống Thanh Trạch cũng là như thế, hắn không nghĩ tới năm đó cái kia mới vừa đi trong thôn có điểm buồn buồn nữ hài hiện tại thành chính mình tức phụ, hai người có chút ngốc ngốc đi ở trên đường, đột nhiên Tống Thanh Trạch phản ứng lại đây đột nhiên ôm lấy Tề Tuyết Thấm ở trên đường dạo qua một vòng. Tề Tuyết Thấm bị hắn chuyển vẻ mặt một bức, chờ rơi xuống đất liền ngơ ngác nhìn hắn nói, ngươi sao lạp? Đột nhiên ôm ta làm gì? Còn ở trên đường cái, mặt đâu? Từ bỏ đi. Tô Thanh Trạch vui mừng nói, ta đột nhiên nghĩ tới, chúng ta hiện tại đã là vợ chồng hợp pháp, cho nên ta ôm ngươi hẳn là không có người quản. Đây là cái gì lý do a? Tề Tuyết Thấm có điểm dở khóc dở cười, không nghĩ tới Tống Thanh Trạch còn có như vậy ấu trí một mặt, này nhớ đều đang đương nhiên là vợ chồng hợp pháp. Hai người tâm cảnh đột nhiên liền có biến hóa, thế nhưng tay cầm tay đi trở về Tề gia. Tề Kiến Thiết nhìn đến bọn họ như vậy trở về liền biết này hai người chỉ sợ đã là đăng ký xong, hiện tại càng không có cố kỵ này quan hệ đều giống như càng tiến thêm một bước. Mà Tôn Dược Dung vô ngữ lắc lắc đầu, hiện tại người trẻ tuổi nhưng thật ra so với bọn hắn kia sẽ muốn đại lượng nhiều, nhớ rõ hắn cùng chính mình nam nhân cho dù là kết hôn đi đường cũng là một trước một sau muốn ly vài bước khoảng cách, chính là bọn họ thế nhưng như vậy quang minh chính đại tay cầm tay đã trở lại, cũng không sợ người chê cười. Trên thực tế, Tống Thanh Trạch thật đúng là không sợ người khác chê cười. Trứng còn ở trên người hắn đâu, nếu ai chê cười hắn liền trực tiếp cầm trứng cho bọn hắn xem. Bất quá hai người trở về chỉ là ở cổng lớn đứng trong chốc lát sau đó liền trực tiếp chạy bọn họ trong phòng đi phóng đồ vật, qua thời gian rất lâu mới trở về. Tôn Dược Dung không khỏi trắng chính mình khuê nữ liếc mắt một cái nói, đây là có tiểu gia, có phải hay không liền chính mình ra đều không trở về. Nào có a, chúng ta đi phóng đồ vật mà thôi. Hắn tổng sợ ta đem đồ vật phóng không có, thật là rong dài. Tề Tuyết Thâm báo oán, kỳ thật trong mắt hạnh phúc chỉ cần không phải người mù đều xem ra tới. Còn không phải là cái giấy hôn thú sao, không có gì dùng. Tôn Dược Dung nói. Tề Tuyết Thấm suy nghĩ một chút nói, ly hôn thời điểm còn có thể sử dụng đâu, ta sao có thể đem nó lộng không. Sau đó nàng trên đầu ăn một chút, không đau, nhưng là hàm chứa tức giận là thật sự. Ai ra, ngươi đánh ta làm cái gì nha? Hiện tại giấy hôn thú xác thật cũng liền ly hôn thời điểm có thể sử dụng đến chứ, ta chưa nói sai nha. Chẳng lẽ còn có khác tác dụng? Chính mình chi nhớ có sai sao? Tề Tuyết Thâm cảm thấy chính mình chưa nói sai à, thập niên 70 này đầy thông chi thư vì chuẩn niên đại, vô luận ngươi đi đến nơi nào chỉ cần một chương thông chi thư liền có thể. Căn bản không giống qua đi mấy năm vô luận cái gì đều phải giấy hôn thú, mua lâu thời điểm dùng, ở trọ thời điểm cũng sẽ dùng. Đặc biệt là về sau sẽ có một đoạn thời gian tra phi pháp khai phòng cái này tương đối nghiêm khắc, trên cơ bản không mang giấy hôn thú đều khả năng sẽ bị thỉnh đi uống cả đêm trà. Tống Thanh Trạch vô ngữ nói, tiểu thâm ta có thể không nói bậy sao? Ta liền tùy ý nói, cũng không thật muốn cùng ngươi ly hôn. Thật vất vả kết nào dễ dàng như vậy nói ly liền ly. Tề Kiến Thiết ở một bên nói, tiểu trạch nói rất đúng, các ngươi người trẻ tuổi chính là quá xúc động. Lúc này mới bao lớn A liền đem ly hôn treo ở bên miệng hẳn là giáo huấn. Này như thế nào lãnh chứng sau ngươi liền hướng về hắn nói chuyện. Tề Tuyết Thấm đối với Tề Kiến Thiết báo hắn nói, bên kia có lý, ta hướng về ai? Nếu không còn đem ngươi không đem ngươi sùng hư. Tề Kiến Thiết điểm một chút Tề Tuyết Thấm mày. Này tính tình cũng chỉ có Tống Thanh Trạch có thể chịu được, thay đổi người khác 3 ngày không được đem ra người hơi trở về. Tề Tuyết Thấm có điểm vô ngữ, cảm giác chính mình đã mất đi cha mẹ ái, vì thế yên lặng làm kiều trong chốc lát. Bọn họ đứng ở trước đại môn nói một lát lời nói nhưng thật ra rất náo nhiệt, sau đó tan học Tề Ngạo Xương liền đã trở lại. Tề gia bắt đầu thu xếp ăn cơm, hôm nay hầm khoai tây cải trắng còn đáp thượng điểm chấm rau ngâm. Ăn cơm người nhiều cơm ăn cũng là hương, cả gia đình ngươi đoạt ta đoạt một bên ăn cơm một bên nói chuyện. Tống Thanh Trạch đã hoàn toàn dung nhập đến Tề gia tới, cũng không có chú rể mới nhi không được tự nhiên, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Cơm ăn đến một nửa liền nghe được bên ngoài có xe động tĩnh, bởi vì có thể là nhà người khác tới khách nhân cho nên bọn họ cũng liền không núp ních. Nhưng thực nhanh có người gõ vang lên nhà bọn họ đại môn, Tề Kiến Thiết ly cửa tiến liền trực tiếp đứng lên đi ra ngoài mở cửa, một cái tiểu tử đi đến hỏi, xin hỏi ngài là Tống Thanh Trạch sao? Hắn ở trong phòng. Tề Kiến Thiết hướng bên trong một làm. Kia tiểu tử đi theo hắn đi đến. Tống Thanh Trạch nghe được bên ngoài có người nói chuyện nhắc tới hắn liền đứng lên đón nhận đi nói, ta là Tống Thanh Trạch, tìm ta có việc sao? Cái kia tiểu tử nói, ta là, Tống Lao Gia tử phái tới tặng đồ. Tống Thanh Trạch thực bình tĩnh gật đầu, sau đó cùng kia tiểu tử đi ra ngoài nhìn hạ hóa. Tề Ngạo Xương đại khái cũng đoán ra là tới đưa cái gì tới, hắn hưng phấn cực kỳ, một chút cũng không có trước kia trang ổn trọng bộ dáng. Cơm cũng không ăn đi theo Tống Thanh Trạch tung ta tung tăng liền đi ra ngoài. Sau đó nhìn đến trước cửa dừng lại một chiếc xe vận tải mặt trên trang hai cái đại cái dương, Tống Thanh Trạch vừa thấy liền biết Tống Lao Gia Tử đem hai dạng đồ vật đều gom đủ, vẫn là có chút phương pháp. Hắn cấp cái kia người trẻ tuổi cùng đi người điểm yên, thỉnh bọn họ hỗ trợ đem đồ vật nâng tiến chính mình tân trong phòng. Người trẻ tuổi kia thấy Tống Thanh Trạch khách khí như vậy tự nhiên cũng liền rất vui hỗ trợ, vì thế ba chân bốn cẳng đem đồ vật cấp dọn tới rồi trong phòng. Tiến vào nhìn lên này phòng ở chính là tân phòng, bọn họ cũng không dám nhiều lưu luyến thực mau liền đi rồi. Bất quá lúc gần đi nói cho Tống Thanh Trạch, Tống Lao Gia Tử nói, chờ các ngươi kết hôn ngày đó hắn sẽ qua tới. Tống Thanh Trạch gật đầu một cái nói, ta đã biết. Đám người vừa đi Tề Ngạo Xương liền cùng Tiểu Hiến Tử dường như phi vào phòng, sau đó nhìn một cái đại cái dương ngồi xổm xuống nhìn kỹ nói, ba, đây là tivi sao, nhanh lên lấy ra tới nhìn xem. Thậm chí còn sốt ruột dùng tay đi xả đóng gói, kết quả bị Tề Kiến Thiết cấp tấu một chút đầu dẫn theo lỗ thai cấp sách ra tới nói, lập tức trở về ăn cơm, cơm nước xong lại đến xem. Ta đây lập tức đi ăn cơm. Hắn thông khoái đáp ứng rồi một tiếng chạy vội đi trở về, chờ Tề Tuyết Thấm bọn họ vào nhà mới vừa ngồi xuống tiểu gia hỏa này đã đem cơm ăn xong rồi. Tôn Dược Dung chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ăn xong rồi cũng chờ, ngươi đại tỷ kia phòng môn đều khóa lại. Tề Ngạo Xương tương đương vô ngữ ngồi xuống tiếp tục chờ bọn họ ăn cơm xong, chính là mấy người này giống như cùng hắn làm đối dường như ăn siêu cấp chậm. Con hảo, cuối cùng này cơm là có ăn xong thời điểm. Tề Kiến Thiết bàn tay vung lên một đám người chờ lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó hướng Tề Tuyết Thấm kia phòng đi, mênh mông quần quận thật đúng là rất có cảm giác. Tề Tuyết Thấm đột nhiên nghĩ tới trong thôn sự tình nói, này nếu là ở trong thôn như vậy một đoàn người người đi ra ngoài đại gia nhất định lao hâm mộ, bởi vì này đến nhiều ít công điểm a. Đúng vậy, bất quá tiểu tử này chính là đi theo đi bừa bãi, gì vội không thể rút. Nói xong Tề Kiến Thiết chụp một chút nhi tử đầu vừa đi vừa nói. Đáng tiếc tiểu hài tử hoa bát. Chỉ bị chụp một chút liền đoạt lấy Tề Kiến Thiết trong tay chìa khóa khai đại môn, sau đó xông vào trong tiểu viện. Tống Thanh Trạch đối cái này ra vẫn là rất chờ đợi, cho nên trong viện tả hữu các để lại trồng rau địa phương, trung gian đều dùng gạch phô lên đi lên một chút cũng không dơ, xem khởi một đạo màu đỏ lộ nối thẳng hướng trước cửa nhưng thật ra thực độc đáo mới mẻ. Thời đại này rất ít có như vậy phô, nhà bọn họ đại khái là đầu một phần. Vào tân nhà ở lúc sau Tề Kiến Thiết vẫn là trước mở ra tivi cái dương. Rốt cuộc thứ này yêu cầu tìm một chỗ bày biện. Tề Tuyết Thấm chăn đều là tân đánh, thật đúng là không có chuyên môn phóng điện coi cơ địa phương. Cuối cùng không có cách nào đành phải đặt ở bàn trang điểm một góc, không chống đỡ gương nhưng thật ra có thể phóng, rốt cuộc thời đại này TV cũng không lớn. Bất quá hiện tại TV đóng gói vẫn là rất rắn chắc, hủy đi nửa ngày mới thêm TV lấy ra tới. Đó là một chiếc thoạt nhìn thực tân màu xám trắng TV, thoạt nhìn chỉ có gương nhỏ như vậy đại. Mang lên lúc sau còn rất có khi đại cảm. Tề Tuyết Thấm thế nhưng có như vậy một chút cảm xúc. Kiếp trước chính lưu hành một thời hắc bạch TV thời điểm nàng ra chính ở vào phong vũ phiêu diêu là lúc, cho nên nàng tuy rằng danh nghị thượng vẫn là Tề gia nữ nhi, nhưng là tiền tài thượng lại đều không chế ở người khác trong tay. Mà tìm được Tống Thanh Trạch làm hắn giúp chính mình phiên bản lúc sau khi đó đã ra TV, nàng đi theo Tống Thanh Trạch tuy rằng không có gì danh phận nhưng là nên hưởng thụ đều hưởng thụ tới rồi. Cho nên đối với hắc bạch TV nàng ấn tượng thập phần mơ hồ, ấn tượng cũng không phải quá hảo. Người một nhà vây quanh tivi mới lạ một thời gian, một người sờ soạng mấy cái, sau đó Tề Ngạo Xương nói, hiện tại có thể nhìn sao. Phần 170. Tựa hồ muốn ấn dây ẹn tần đi. Tống Thanh Trạch lấy ra bản thuyết minh, sau đó nhìn vài lần lại lấy ra một cái tuyến nói. Muốn tiếp ở bên ngoài, ta nhìn đến có người như vậy lộng quá. Bất quá này tuyến muốn kéo dài, vừa vặn kho hàng có loại này tuyến ta lấy tới đón thượng. Tề Kiến Thiết nói xong liền đi tìm tuyến. Không trong chốc lát hắn liền cùng Tống Thanh Trạch đem tuyến tiếp hảo còn xuyến tới rồi bên ngoài. Tống Thanh Trạch nói, giống như đến lộng một cái cao một chút có đi, vừa vặn bên ngoài nhi có một cây tế vô dụng thượng có thể dùng để cùng ngày tuyến côn. Còn phải dùng cái nhôm vòng, nghe nói có thể làm thu đài càng rõ ràng chút. Hai cái nam nhân thương lượng, cuối cùng Tề Kiến Thiết nghị nói, trong nhà kho hàng còn có một con phá xe vòng, chúng ta đi đem nó tháo gỡ một chút liền dùng tới làm dây ẹn cần hảo. Ân. Tống Thanh Trạch đáp ứng qua đi Tề Kiến Thiết liền đối Tề Ngạo Xương nói, Tiểu Xương, ta và ngươi tỷ phu đem đi tiếp dây ẹn cột, ngươi đi xe ngựa vòng tìm ra. Hào tháp. Vì xem TV Tề Ngạo Xương cũng là liều mạng, ngày thường nhất không thích đi kho hàng, chính là lúc này lại cướp đi. Tống Thanh Trạch cùng Tề Kiến Thiết đem kia cây cột mặt trên rửa sạch một chút, bởi vì vô dụng thượng cho nên mặt trên vỏ cây còn ở đều không có lộng xuống dưới. Nếu không đem vỏ cây bái xuống dưới, đến lúc đó này cây cột phải trường cây giống. Hai cái nam nhân làm xuống mau, thực mau này cây liền chân bóng, lại đem cái nút gì đó một chém nhìn còn khá xinh đẹp. Sau đó ở cửa sổ hạ không xa địa phương đào một cái hố, chuẩn bị chờ dây ẹn tiếp hảo lúc sau liền chôn ở chỗ này. Tề Tuyết Thấm toàn bộ hành trình theo ở phía sau nhìn, gì vội cũng giúp không được chính là nhìn, thoạt nhìn có điểm như là cái đuôi nhỏ. Tống Thanh Trạch bị chính mình tức phụ nhi cái kia tiểu hài tử dường như bộ dáng mê thiếu chút nữa tìm không thấy bắc, sau đó nói, quá sẽ lập cây cột thời điểm ngươi tránh xa một chút. Ta hỗ trợ nắm lấy. Liền ngươi này tay nhỏ chân nhỏ vẫn là thôi đi. Bị kỳ thị Tề Tuyết Thấm không có lực điểm không cao hứng, loại này hắc bạch tivi nàng vẫn luôn rất ít nhìn căn bản đã quên mất, muốn như thế nào thu đài. Vì thế chính mình liền chạy trong phòng đùa nghịch kia đài tivi, phát hiện mặt sau thế nhưng còn có hai căn thoạt nhìn có thể kéo lớn lên cái loại này trong nhà dây ẹn ẹn. Ở trong thành tín hiệu hảo, không chuẩn tướng này hai cái lôi ra tới là có thể thu được đài. Không trong chốc lát bên ngoài muốn tua vít, nàng vội vàng đem tua vít đưa ra đi. Sau đó nhìn đến ba nam nhân ngồi xổm nơi đó đem một con phá xe vòng cấp hủy đi xuống dưới, đem bên trong thanh thép một cây rút ra, lại đem chỉ còn lại có xe vòng khấu ở kia cây cột thượng dùng dây thừng cố định hảo. Đồng thời còn ở xe vòng cắt khai địa phương một bên nhi tiếp một cái đầu sợi lại dùng màu đen băng dính bao hảo, tiếp theo tựa như cây cột giống nhau đem nó lập lên. Tề Tuyết Thâm cảm thấy rất phiền phải nói, kỳ thật ta mới vừa nhìn đến tivi thượng cũng là có dây ẹn pẻn, chúng ta có thể dùng cái kia dây ẹn pẻn thu đài hảo. Cái kia không gì dùng, ly đài truyền hình gần là có thể thu được ở cách xa không bằng lập cái cây cột, còn có thể nhiều thu điểm đài. Tề Kiến Thiết rốt cuộc kiến thức rộng rãi, cho nên biết đến so với bọn hắn người trẻ tuổi muốn nhiều. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới nho nhỏ cây cột lực ảnh hưởng còn rất đại, nay căn cây cột mới vừa đứng lên tới lúc sau liền có rất nhiều người lại đây xem náo nhiệt. Bởi vì thời đại này mua tivi thật sự là quá ít, mà một lập như vậy cao hơn nóc nhà cây cột lại mang lên điểm nôm vòng mọi người đều đoán được là ở lập dây ẹn ẹn, cũng là nói rõ ra nhân này mua tivi. Bất quá, loại này cây cột giống nhau ở thành trung tâm một ít lãnh đạo trong nhà mới có thể thấy, không nghĩ tới xưởng dệt một cái tiểu viện tử thế nhưng lập lên. Này thật là thực hiếm lạ sự. Cho nên mọi người đều đến xem liếc mắt một cái, nghĩ này Tề Kiến Thiết thật là xuất huyết nhiều, cho chính mình khuê nữ mua tivi đương của hồi môn. Rốt cuộc hắn khuê nữ gả cho một cái người nhà quê mọi người đều biết, liền tính là sinh viên nhưng cũng thoát không xong người nhà quê mũ. Cho nên ở bọn họ nghĩ đến, Tống Thanh Trạch nam nhân kia là căn bản mua không nổi cái gì tivi, chỉ có thể là Tề Kiến Thiết thác quan hệ mới có thể mua được. Này trong đó có hảo tin nhi người liền đi vào tới. Một bên hỗ trợ nắm lấy cây cột một bên hỏi Tề Kiến Thiết nói, đây là ở đâu mua tivi à? Tề Kiến Thiết là cái thật thành, cho nên có gì nói, này thật đúng là không biết, này tivi là tiểu trạch ra ra cho bọn hắn vợ chồng son thêm vào. Lúc này hỏi người cùng một bên xem náo nhiệt người đều lắp bắp kinh hãi. Mọi người đều biết Tống Thanh Trạch là xuất thân tự nông thôn, sao có thể có như vậy có tiền ra ra đâu. Nhưng là Tề Kiến Thiết lại không có khả năng nói dối, cho nên bọn họ nhìn thoáng qua bên cạnh vẻ mặt cười ha hả tiểu tử. Đều cảm thấy hắn đột nhiên có như vậy một chút cao thâm khó đoán. Phải biết rằng hiện tại có thể mua được tivi nhân ra chẳng những có tiền còn phải có quyền, nếu không căn bản là mua không được tivi thứ này. Xem ra về sau muốn một lần nữa đối đãi cái này tiểu tử, Tề Kiến Thiết cũng không đơn giản, giấu thật hẳn. Chương 212 Tống Đại Ca. Chờ đến cây cột lập thật lớn ra liền đi theo vào nhà tới nhìn thoáng qua tivi, phát hiện trừ bỏ tivi ngoại còn có một đài máy may. Nhưng hẳn là vừa đến cho nên đều không có tới kịp hủy đi dương đâu. Nay thật là phi thường lợi hại, tuy nói hiện tại tìm đối tượng muốn tứ đại kiện nhi, chính là không có một nhà có thể đem tứ đại kiện gom đủ, liền tính lại có tiền cũng không có phiếu. Thật sự này đó phiếu định mức quá khẩn trương, thế nào cũng phải có điểm cống hiến nhà xưởng hoặc là mặt trên mới có thể phát xuống dưới. Nhưng là nhân ra Tống Thanh Trạch gom đủ, thậm chí còn đem ra đi ô biến thành tivi này không phải lợi hại là cái gì, vô luận dựa vào ai. Chỉ cần có thể lộng tới đồ vật ở thập niên 70 tới giảng chính là khó được nhân tài. Trước đây còn cảm thấy Tề Kiến Thiết người này đầu óc có tật xấu, tuy nói con rể là sinh viên nhưng dù sao cũng là nghèo hoa tử xuất thân, này nếu là tìm cái ăn hồng buồn thật tốt, hà tất tìm một cái gì đấy đều không có thông ra đâu. Lúc này đại gia mới biết được, nhân gia Tề Tuyết Thấm không phải thấp gả mà là cao gả cho. Có thể lộng tới mấy thứ này nhân gia khẳng định tương đương lợi hại, này không phải cao gả là cái gì. Chẳng qua bọn họ còn không biết nhân gia Tống lao gia tử vẫn là trừ bỏ này đó, còn tặng một cái sân đâu, mỗi tháng cho thuê tiền đều đủ vợ chồng son sinh sống, bọn họ căn bản là cái gì đều không cần sầu. Tề Tuyết Thấm gả cho người kỳ thật liền so người khác khởi điểm muốn cao chút, ít nhất liền tính không công tác cũng không lo tiêu dùng. Tề Kiến Thiết cũng biết chính mình khuê nữ gả đến hảo, nhưng là lại không nghĩ tới Tống gia người sẽ có lớn như vậy đấy. Con hảo Tống Thanh Trạch cùng bọn họ một lòng. Tống gia kia viên thụ lại đại hắn cũng không có đi thừa lương mà là ở bọn họ nơi này kết hôn, này liền chứng minh ở Tống Thanh Trạch trong lòng chính mình nữ nhi so Tống gia càng vì quan trọng, cho nên hắn cũng liền không hề nghĩ nhiều. tới xem náo nhiệt người đương nhiên cũng muốn giúp một chút, không trong chốc lát hôm nay tuyến liền chuẩn bị cho tốt. Tiếp theo TV mở ra, ngay từ đầu tất cả đều là bông tuyết. Tề Kiến Thiết động thủ điều đài, không một hồi liền điều ra hai cái đài. Chỉ là người này như thế nào càng ngày càng nhiều, vốn dĩ nhà ở nhưng thật ra không nhỏ nhưng lập tức ùa vào tới mười mấy cái nam nhân thấy thế nào đều có điểm tễ. Bởi vì dùng bên ngoài dây ẹn pèn cho nên thu đài vẫn là thực rõ ràng, không có gì bông tuyết. Một cái là trung ương đài, một cái là địa phương đài. Bởi vì là hắc bạch người còn nhỏ cho nên Tề Tuyết Thấm chỉ nhìn thoáng qua liền không có hứng thú. Tống Thanh Trạch đảo cùng trong viện người ta nói thực đầu cơ, hắn đại khái nghĩ về sau muốn ở chỗ này nơi lấy đánh hảo quan hệ rất cần thiết. Mọi người đều thực mới lạ nhìn một hồi TV, phát hiện thời gian chậm liền lần lượt đi trở về. Rốt cuộc này nhà ở vẫn là tân phòng, có chút kiên kỵ, liền giường gì đó đều không thể tùy tiện ngồi. Tề Tuyết Thấm nhìn thấy người đều đi rồi nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, ba, ngươi đừng đóng làm tiểu xương xem trong chốc lát đi. Mắt thấy Tề Kiến Thiết đi quan TV nàng vội vàng mở miệng ngăn cản. Nhìn cái gì mà nhìn, tác nghiệp còn không có viết đâu, ngày mai không đi học. Tề Kiến Thiết trừng mắt nhìn Tề Ngạo Xương liếc mắt một cái, đứa nhỏ này chính là quá ham chơi. Ta liền xem trong chốc lát. Tề Ngạo Xương ngồi ở một bên trên ghế liền không nghĩ đi, hắn chỉ nhìn một tập phim truyền hình còn không có xem xong đâu. Vừa mới người nhiều bị tê ở phía sau biên nhi căn bản không thấy được, liền TV bên trong người ta nói cái gì cũng không biết, thật vất vả chờ người đi hắn đương nhiên thống thống khoái khoái xem trong chốc lát. Tề Kiến Thiết không có cách nào chỉ có từ bọn họ, chính mình tắc cùng Tống Thanh Trạch đem máy may cấp hủy đi trang bị lên. Sau đó đặt ở một cái khác trong phòng, Tề Tuyết Thấm muốn làm gì thời điểm có thể đi một cái khác trong phòng làm, nàng nếu không sẽ cũng có thể làm Tôn Dược Dung cấp làm. Còn hảo bọn họ hai cái nam nhân đều không ngu ngốc, không trong chốc lát Tôn Dược Dung liền cầm cái giày mặt tới thử xem máy may, sau đó phát hiện còn khá tốt dùng. Tề Kiến Thiết dù sao cũng là xưởng dệt, ở trang xong rồi máy may sau lại tinh tế cho nó thượng điểm dầu máy, như vậy có thể sử dụng đến thời gian càng lâu một chút nhi. Cấp lộng cái này cũng là bạch hạt, người khuê nữ gì cũng sẽ không làm. Tôn Dược Dung có điểm đáng tiếc nói. Ai nói, ta sẽ làm giày, chẳng qua vô dụng máy may như vậy công cụ đã làm. Tề Tuyết Thấm cảm thấy có máy may vẫn là thực phương tiện. Về sau có thể chính mình thiết kế quần áo xuyên, hẳn là sẽ so bên ngoài những cái đó hình thức hiếu thắng rất nhiều. Chờ máy may trang hảo sau Tôn Dược Dung liền tìm khối không tồi bố đem nó cái hảo, miễn cho người nhiều hôi. Bọn họ hôn sự vẫn cứ ở đơn vị nhà khách nơi đó mua sắm, tuy nói bốn cái phòng có thể chiêu đãi khách nhân nhưng bếp tử thành vấn đề, nói nữa cũng phiền thoái. Nhà khách nơi đó có rất nhiều chén đũa có thể dùng, mượn đều không cần mượn đến quá nhiều. Đêm đó Tống Thanh Trạch ở chỗ này trú hạ. Bởi vì hắn hiện tại không thể cùng Tề Tuyết Thấm ở tại dưới một mái hiên cho nên liền ở chính mình tân phòng này một cái khác phòng ở một đêm, ngày hôm sau liền đi tìm xe. Vốn dĩ hiện tại cho dù là trong thành người bình thường gia dụng cũng là xe ngựa, hoặc là dứt khoát kỵ xe đạp đi đón dâu, tỉ như Cao tự mình tiếp Mai Tuyết Nhi khi chính là kỵ xe đạp đi. Đến nơi khác nhà mẹ để khách nhân bọn họ không quản, cái nào đưa cô nương liền chính mình đi tới qua đi. Tống Thanh Trạch thực hưởng ứng trào lưu, cũng tưởng cấp Tề Tuyết Thấm một cái tốt nhất hôn lễ. Lúc này nhất lưu hành một thời nhất hấp dẫn người trong mắt đại khái chính là dùng ô tô đón dâu, nhưng muốn tìm chiếc xe thật sự quá lao lực. Hắn tìm 2-3 cái địa phương cũng không có tìm được, vốn dĩ đính một chiếc xe đột nhiên ra tật xấu khả năng cùng ngày cũng không có cách nào tu hảo. Khác trên cơ bản là có xe không có thời gian, bởi vì đón dâu sống cũng rất khẩn. Hắn suy xét một chút cuối cùng chỉ có cầu đến Tống gia. Rốt cuộc Tống lão gia tử có biện pháp, TV đều cấp làm ra còn kém một chiếc xe sao. Tống Thanh Trạch xem như lần đầu tiên chủ động lại đây tìm Tống Lao gia tử, lần trước hắn tới bất quá là tới thông chi chính mình hôn sự, cũng không có cùng hắn nói thượng nói mấy câu. Lần này tới hắn quy quy củ củ cùng Tống Lao gia tử nói một lát lời nói, đơn giản là hôn sự chuẩn bị như thế nào, Tề gia có cái gì yêu cầu này đó. Mà Tống Thanh Trạch đều ngoan ngoãn trả lời, làm cho Tống Lao gia tử cao hứng đến không được, trong lòng tất cảm thấy cái này tôn tử quả nhiên lợi hại nhất, mọi việc đều không cần trong nhà đi theo nhọc lòng. Đúng lúc này Tống Thanh Trạch cũng nói thẳng ra tới chính mình mục đích, nói, hết thể cũng khỏe, nhưng là đón dâu xe đột nhiên xảy ra vấn đề, quá một lát ta còn muốn đi liên hệ đâu. Hắn khôn khéo thực, rõ ràng là tới cầu người chính là lại muốn cho Tống Lao Gia Tử chính mình mở miệng. Quả nhiên, Tống Lao Gia Tử nói, còn tìm gì xe, ta điều xe đi giúp người đón dâu. Làm như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Có gì vấn đề, dù sao ta có thể tìm được xe là được. Ngươi phải dùng mấy chiếc. Vốn dĩ Tống Thanh Trạch chỉ nghĩ dùng một chiếc, chính là nếu nhân gia Tống Lao gia tử đều như vậy nói chỉ dùng một chiếc có phải hay không có điểm ngượng ngùng mở miệng. Tam chiếc có thể chứ? Như vậy có thể trực tiếp đem nhà mẹ đẻ khách nhân đều chở ở trong sân chuyển một vòng, đồ cái cắt lợi. Hành, ta cho ngươi điều một chiếc xe hơi, một chiếc đại khách, lại đến một chiếc Jeep, như vậy có thể chứ? Khó được đứa nhỏ này có khó khăn cùng hắn đề, Tống Lao Gia Tử cảm thấy chính mình không thể quá khấu mẹo. Tống Thanh Trạch đột nhiên cảm thấy Tống Lao Gia Tử tính cách kỳ thật vẫn là không tồi, hắn liền thích loại này nói một không hai sau đó sấm rền gió cuốn người. Vì thế gật gật đầu nói, có thể, đa tạ ngài. Tống Lao Gia Tử nói, các ngươi vợ chồng son kết hôn lúc sau có thời gian lại đây ngồi ngồi, coi như là đưa ta tạ lễ đi. Kia đương nhiên. Cái này giao dịch thực có lời, Tống Thanh Trạch lén lúc tưởng. Hôm nay đem xe sự tình giải quyết lúc sau Tống Thanh Trạch cao hứng, ở Tống gia ăn cơm mới trở về. Hắn gần nhất cũng không đi thuê phòng ở đi, thả thời gian nghỉ kết hôn đương nhiên muốn vẫn luôn ở tại tức phụ nhi bên cạnh mới hảo. Phần 171. Trở về đem xe sự tình vừa nói Tề Kiến Thiết có điểm thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới Tống Lao gia tử thế nhưng ra tam chiếc xe. Vốn đang cho rằng Tống Thanh Trạch cùng Tống gia không quá thân cận đâu, hiện tại xem ra là chính hắn không nghĩ thân cận mới là, nhân ra Tống Lao gia tử vẫn là rất sẽ làm việc. Vạn sự đều chuẩn bị tốt chỉ kém kết hôn, Tống Thanh Trạch vội tuy rằng vội chính là đấy lòng vẫn là tương đương cao hứng, rốt cuộc muốn cưới đến chính mình âu yếm nữ hài hắn đã sớm vui sướng điên rồi. Đáng tiếc thiên có người làm hắn nhạc không đứng dậy, hôm nay đi xem bản tiệc chuẩn bị thế nào, bởi vì có Tống Lao gia tử hỗ trợ cho nên này thịt đồ ăn là không thiếu, ít nhất có thể tiến đến 16 cái ngạnh đồ ăn. Ở thời đại này tới giảng có thể thấu thượng 16 cái đồ ăn thật sự phi thường không dễ dàng. Tống Thanh Trạch đi ra thời điểm tay cắm túi quần, vừa đi vừa nghĩ còn có gì sự không có làm, mỗi trên bàn một gói thuốc lá hắn đã chuẩn bị tốt, rượu gì đó cũng không sai biệt lắm. Tống đại ca. Kia ca đơn điệu có điểm quái, tựa hồ mang theo chút ngọt nị nị đồ vật. Tống Thanh Trạch mị hạ đôi mắt, cái này làm cho hắn nghĩ tới công trường chung quanh có hai cái không phải quá tốt nữ nhân tổng ở kia hoảng. Có chút thời điểm đối với công nhân nhóm phát tao, đại khái cũng là cái này giọng. Đưa tới cửa nữ nhân, hơn phân nửa đều không phải gì hảo hóa. Ngẩng đầu quả nhiên gặp được không phải gì hảo hóa nguyên lai là Mai Tuyết Nhi, hôm nay nàng vẫn là một thân tuyết trắng váy liền áo, rất xa nhìn qua cùng thánh nữ giống nhau cao khiết, đáng tiếc nội bộ liền không nhất định. Hơn nữa, nàng không xưng hô Đường tỷ phu mà kêu Tống đại ca, nơi này khẳng định có chuyện này a. Quả nhiên, Mai Tuyết Nhi có chút thẹn thùng đứng ở Tống Thanh Trạch bên người nói, cung chúc mừng ngươi Tống đại ca, lập tức liền phải kết hôn. Nói xong đem mặt chuyển hướng một bên, tựa hồ nương đi câu ngạch biên toái phát cơ hội tựa hồ còn liêu một chút khỏe mắt. Này nếu còn có một người khác ở nhất định sẽ nghĩ nhiều, cho rằng hai người kia vốn là có gì đó, sau đó nam muốn kết hôn đáng tiếc tân nương không phải nàng, này nữ tắc đầy mình ủy khuất hướng trong bụng ướt, cho dù là có nước mắt cũng không dám làm trò nam nhân mặt nhi lưu. Mà đối diện không phải Tống Thanh Trạch nếu lại đổi một người nam nhân hắn có lẽ sẽ tưởng, tốt như vậy nữ hài nhi khẳng định là đối chính mình có ý tưởng, bằng không vì cái gì nàng sẽ trộm lau chính mình nước mắt. Đáng tiếc, Mai Tuyết Nhi trước mắt chính là Tống Thanh Trạch. Hắn lanh tâm lanh phổi cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, cho nên chỉ cho là đang xem diễn trong lòng không có nửa điểm xúc động, còn nhàn nhạt nói, có việc. Tống đại ca, ta biết ngươi cũng thực thích biểu tỷ, chính là các ngươi ở bên nhau không thích hợp. Ta biểu tỷ cùng Cao Tự Minh từ cao trung thời điểm liền bắt đầu xử đối tượng, tựa như Cao Tự Minh quên không được nàng, như vậy nàng cũng nhất định quên không được Cao Tự Minh. Mai Tuyết Nhi nói được thực lý trí. Nhưng trong mắt lệ quang điểm điểm thoạt nhìn khiến cho người cảm thấy dị thường nhu nhược đáng thương. Nga, ta đây phải làm sao bây giờ đâu? Tống đại ca, chúng ta thả bọn họ tự do đi, sau đó tìm thuộc về chính mình hạnh phúc. Mai Tuyết Nhi mới vừa còn bi thương rụt khóc, giảng đến lời này khi lại là trên mặt xuân sắc rực rỡ, quả thực so tiểu cô nương còn muốn tiểu cô nương. Chính là, như vậy nữ nhân đã hầu hạ quá hai cái nam nhân, một cái hôn trước ở chung, một cái chỉ là ngoắc ngoắc tay nàng liền lập tức hãm đi vào. Tống Thanh Trạch dám lấy chính mình sọ nào đánh đố, ai cưới nữ nhân này như vậy quãng đời còn lại đem mang theo xanh mượt hải kéo ngươi sơn sinh hoạt. Vậy ngươi nói, ta hạnh phúc ở nơi nào? Tống Thanh Trạch ngữ khí nhẹ trọn, cái này làm cho Mai Tuyết Nhi ngẩn ra một chút, sau đó trong lòng nảy sinh ác độc tưởng, quả nhiên nam nhân đều là đồ đê tiện, hơi thêm một câu dẫn lập tức liền sẽ chui vào nàng bệnh tốt ôn nhu hương bên trong không vui ra tới. Chỉ là nàng hôm nay nhưng thật ra tưởng thật sự gả cho Tống Thanh Trạch. Bởi vì không nghĩ tới hắn sau lưng thế lực sẽ như vậy đại. Vừa mới theo cha mẹ đi nhìn thoáng qua tân nhà ở mới hiểu được, này nam nhân thật là so Cao Tự Minh cường quá nhiều. Vốn dĩ cho rằng hắn là tới chiếm Tề gia tiện nghi, hiện tại xem ra chiếm tiện nghi chính là Tề gia mới đúng. Như vậy chất lượng tốt nam nhân, chính mình nhất định phải được đến tay. Nghĩ Mai Tuyết Nhi đánh bạo vươn tay, sau đó nói, ta có thể cho ngươi hạnh phúc. Ha ha, Tống Thanh Trạch đột nhiên phá lên cười, cười Mai Tuyết Nhi đều luôn cuống. Nàng mạc danh cũng đi theo cười rộ lên. Sau đó, chậm rãi về phía sau lui. Nàng cảm thấy trước mắt người nam nhân này thật sự thật đáng sợ, chính mình thật là coi khinh hắn. Ngươi, cười cái gì? Mai Tuyết Nhi đã không dám lại xem hắn ánh mắt, trong lòng run sợ nói. Ta đang cười ngươi không biết lượng sức, đừng nói ngươi kia dơ bẩn thân mình ta không hiếm lạ, chính là ngươi kia vặn vẹo xấu xí linh hồn cũng là người cảm thấy ghê tởm. Người khác có lẽ nhìn không ra tới chính là ta lại biết, ngươi có phải hay không từ nhỏ liền rất ghen ghét tiểu thâm A, bởi vì nàng ăn so ngươi hảo, xuyên so ngươi hảo, cho dù ở trong trường học cũng so ngươi dẫn nhân chú mục. Mà người khác chỉ biết bắt ngươi cùng nàng tương đối, mà vĩnh viễn đặt ở mặt sau. Cho nên, ngươi hận nàng, chỉ cần nhìn đến nàng hạnh phúc ngươi liền cảm giác được trong lòng không thoải mái. Cho nên, ngươi đoạt cao tự mình, trên thực tế ngươi cũng không thích hắn. Ở ngươi trong lòng, nam nhân đều là ngốc bức, chỉ cần ngươi ngoắc ngoắc ngón tay liền sẽ lập tức chạy như bay đến bên cạnh ngươi. Ta nói rất đúng sao? Tống Thanh Trạch nhàn nhã nhìn Mai Tuyết Nhi, đem nàng kia âm u một mặt toàn bộ nói ra tới. Ngươi, như thế nào sẽ biết? Không có khả năng, chính mình trước nay không trước bất kỳ ai giảng quá tâm sự của mình, vì cái gì hắn sẽ biết? Rõ ràng từ nhỏ đến lớn cũng không có người xem ra tới, bọn họ đều sẽ không tin tưởng nàng sẽ có như vậy một mặt. Bởi vì, nàng cho tới nay đều đối Tề Tuyết Thấm rất là tôn kính, biểu hiện đến cùng nàng thân muội tử không kém, sao có thể sẽ bị người nhìn ra đáy lòng kia cổ hận ý. Thực dễ dàng đoán, ngươi đối cái kia cao tự mình căn bản vô ái, nếu không cũng sẽ không tam phiên bốn lần tưởng lộng rất trong bụng hài tử. Không yêu hắn lại cùng hắn lên giường như vậy chỉ có một khả năng, chính là trả thù. Ngươi cùng cao tự minh khẳng định không có gì dây dưa, chân chính có dây dưa sợ chỉ có ngươi biểu tỷ. Ngươi loại này nhân phẩm tổng không phải là bởi vì không nghĩ làm cao tự minh soàn soạt ngươi biểu tỷ chính mình trên đỉnh đi, cho nên khẳng định không phải cái gì thiện tâm làm. Lúc sau lại vẫn luôn nói cái gì đem ái nhân nhường cho ngươi biểu tỷ, nói cho ngươi một sự kiện, đó chính là ái một người khó nhất không phải như thế nào được đến nàng mà là như thế nào đem nàng nhường ra đi, dù sao ta là không có biện pháp làm được, bởi vì ta không phải thánh nhân. Đương nhiên, ngươi cũng không có khả năng là liền hướng ngươi vài lần hành động liền có thể xem ra tới, ngươi chân chính muốn đối phó người chỉ có tiểu thấm một cái. Không phải toàn bộ Tề gia chỉ có Tề Tuyết Thấm chính mình, điểm này Tống Thanh Trạch đã sớm đã nhìn ra. Nữ nhân này tâm lý là vặn mẹo, là biến thái, cho nên chỉ có Tống Thanh Trạch mới có thể nghĩ ra được nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Dấu ở thụ sau Tề Tuyết Thấm cả người đều sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới Mai Tuyết Nhi trong lòng thế nhưng lại như thế này tưởng. Vẫn luôn cho rằng Mai Tuyết Nhi là thật sự rất thích cao tự mình, hơn nữa đoạt nàng đồ vật đoạt thói quen mới có thể không quan tâm đi đoạt lấy. Nào biết nàng mục đích từ lúc bắt đầu chỉ có chính mình một cái, này rõ ràng là biến thái ý tưởng. Ha, biến thái quả nhiên là nhất hiểu biết biến thái ý tưởng. Chắc không được Tống Thanh Trạch có thể nghĩ ra được đâu, lại còn có phân tích đạo lý rõ ràng nhi. Vốn là tưởng cùng hắn cùng nhau nhìn xem nhà khách tình huống, không nghĩ tới nửa đường phát hiện có người có diễm nộ vội che giấu lên xem cái đến tuột cùng. Lại ngoài ý muốn nghe được như vậy một ít lời nói, quả thực không thể lại làm cho người ta không nói được lời nào. Tiếp theo nghe Mai Tuyết Nhi nói, có thể nghĩ vậy chút ngươi vẫn là cái người thông minh, chính là vậy ngươi hẳn là biết nữ hài nhi nhưng không nữ nhân hảo. Ta Mai Tuyết Nhi có thể cho các ngươi nam nhân nhiều lần trời cao, còn là cái tiểu cô nương Tề Tuyết Thấm như thế nào cùng ta so đâu, nếu ngươi thử một lần khẳng định sẽ minh bạch trong đó chỗ tốt. Thế nào, miễn phí. Này đối cái nào nam nhân tới nói đều là một loại khó có thể ngôn ngữ dụ hoặc, chính là Tống Thanh Trạch lại cười nói, ngươi như vậy bị nam nhân khác đùa bỡn quá nữ nhân ta căn bản không có hứng thú, nhưng thật ra tiểu cô nương mới hảo, ta có thể chính mình chậm rãi dạy dỗ. Nam cái đại tào, hắn đem chính mình trở thành cái gì? Tề Tuyết Thấm mặt thiếu chút nữa không khí đỏ, chính là đối phương vẫn không nhanh không chậm về phía trước đi rồi hai bước. Tống Thanh Trạch, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ trộm cái tanh như sao? Ngươi có phải hay không cái nam nhân? Mai Tuyết Nhi không nghĩ tới chính mình như vậy lộ liêu thổ lộ còn có thể làm Tống Thanh Trạch như vậy thờ ơ, nàng quả thực là có chút tức đến sắp điên. Các ngươi thật đúng là giống đâu, chính là ngươi cùng cái kia cao tự mình quả thực chính là trời sinh một đôi, đều như vậy ra mặt dày. Nam cho rằng trong thiên hạ chỉ có hắn một người nam nhân, nữ nhân đều ước gì tùy thời thấu đi lên. Nữ tác cho rằng trong thiên hạ chỉ có ngươi một nữ nhân, nam nhân đều ước gì hướng lên trên thấu. Chính là ngươi hiện tại chiếu gương đi nhìn một cái chính mình. So với kia địa vực trung ác quỷ cũng cường không bao nhiêu, đều nói tướng từ tâm sinh, này cách nói thành không khinh người. Tống Thanh Trạch vừa lật thao thao bất tuyệt làm Mai Tuyết Nhi biết chính mình đây là đạp tới rồi văn sát, chính là nàng vẫn không phục. Chương 213 Nông Phu cùng xả chuyện xưa. Tống Thanh Trạch nói, nếu ta không có nhìn lầm, bên kia có người ảnh từ ngươi tới thấy được hiện tại, ngươi muốn hay không chú ý một chút, hoặc là suy nghĩ một chút người kia là ai, có thể hay không đem sự tình hôm nay nói ra đi. Hắn thanh âm đột nhiên thu nhỏ. trừ bỏ bọn họ hai cái ai cũng nghe không được. Mai Tuyết Nhi hoảng sợ lập tức mặt xám như cho tàn, phía trước nhân thiết lập tức liền sụp đổ, chính là nàng vẫn cắn răng kiên trì không cho chính mình xấu mặt, sau đó cười lạnh nói, ngươi người này hảo không thú vị. Nói xong liền phủng mặt ngâu ngâu ngô chạy, dường như bị thật lớn ủy khuất dường như. Tống Thanh Trạch nhìn nàng bối cảnh hư lạnh một tiếng, đều đến lúc này còn trang cái gì cao khiết thánh nữ, thật là nhàn đầu xác hư rồi. Như vậy nữ nhân, tặng không hắn cũng không dám muốn, sợ trên đầu lục tỏa sáng. Chờ tất cả mọi người rời đi sau, hắn hít vào một hơi nói, xem đủ rồi đi, xem đủ rồi liền cùng nhau về nhà. Tề Tuyết Thấm lúc này mới từ sau thân cây đi ra, sau đó chạy tới Tống Thanh Trạch bên người nói, mau nói, ngươi cuối cùng cùng nàng nói gì đó nàng thế nhưng hóa thân thành anh quái chạy. Tống Thanh Trạch vô ngữ khí Tề Tuyết Thấm liếc mắt một cái, nói, tẫn nói quái tử, ta chẳng qua nói cho nàng, vừa mới nàng câu dẫn ta hành vi có người liền tránh ở bên cạnh xem đến rõ ràng chính xác, cho nên dọa chạy. Ngươi nói người kia không phải là ta đi. Tề Tuyết Thấm không nghĩ tới chính mình trước nay đến bây giờ đã bị phát hiện đã lâu. Tống Thanh Trạch nói, không phải ngươi, ở bên kia chỗ ngoặc chỗ, hẳn là cái nam nhân. Nga. Nơi đó không có người, thông thường sẽ có nam nhân ở nơi đó đứng đi tiểu. Không có biện pháp, ai làm hiện tại nhà vệ sinh công cộng thiếu, nam nhân kiêng kỵ lại tổng thiếu như vậy một tí xíu. Không đúng a, vậy các ngươi vừa mới nói chuyện chẳng phải là bị nghe qua. Vậy ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn đứng ở chỗ này đỉnh phong cùng nàng lãng phí nước miếng. Tề Tuyết Thấm cho rằng, nàng nam nhân hôm nay cổ nàng nghiện phạm vào, cho nên mới sẽ đến cái tâm lý giải độc. Chính là không nghĩ tới hoa, nhân ra bất quá là biết có người xem diễn cho nên sướng niệm làm đánh tới như vậy vừa ra, sau đó hiện tại là diễn sướng xong chuẩn bị kết thúc công việc về nhà. Chính là xem xong rồi diễn tổng hội có người đem một ít tâm đắc truyền ra đi, hắn muốn chính là cái này truyền ra đi hiệu quả. Nào biết bọn họ về đến nhà phát hiện nơi đó đang ở sướng vừa ra nông phu cùng xả chuyện xưa. Chuyện xưa nông phu chính là Tề gia, mà cái kia xả chính là Mai gia. Nông phu vì sợ xà đông cứng đem nó giấu ở trong thân thể ấm, không nghĩ tới nó tỉnh lại lúc sau cái thứ nhất cắn chính là nông phu. Nông phu hảo tâm cuối cùng lại được như vậy kết cục thật là làm người than thở, mà Tề gia hiện tại chính là loại tình huống này. Bọn họ hao hết tâm lực nuôi sống Mai gia một nhà, kết quả không nghĩ tới hiện tại Mai gia thế nhưng ra như vậy một cái vẫn luôn ở trả thù nhà bọn họ nữ nhi người. Nàng chẳng những đoạt nhân gia bạn trai không nói, hiện tại còn muốn cướp nhân gia lập tức liền phải kết hôn tân lang. Lại còn có trước mặt mọi người câu dẫn, này thật là quá không biết xấu hổ. Nhà khách tiểu vương giảng sự tình nói được là sinh động như thật, hắn chính là phía trước nằm xem toàn bộ diễn người kia. Lần trước ở Tề gia làm việc thời điểm liền nhận thức Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Hân, cảm thấy này hai người trẻ tuổi không tồi, rõ ràng là sinh viên chính là một chút cũng không có bãi cái gì cái giá, đối bọn họ đều khá tốt. Liền tính vội lên thời điểm cũng sẽ không nghiêm khắc nói bọn họ, chỉ là thỉnh bọn họ hỗ trợ mà thôi. Nói nữa, bọn họ là xưởng trưởng khuê nữ cùng cô gia nhi tiêu ngạo điểm cũng không gì, tỉ như nói qua đi cao tự mình rõ ràng chỉ là cùng xưởng trưởng khuê nữ yêu đương kia cái đuôi liền phải gõ trời cao. Phần 172. Bởi vì ấn tượng không tồi cho nên hôm nay gặp được Mai Tuyết Nhi quấn lấy Tống Thanh Trạch cảnh tượng như vậy, cả người đều sợ ngây người. Hắn liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, càng không có gặp qua như vậy vô sỉ nữ nhân. Vốn dĩ trước kia rất xa nhìn đến Mai Tuyết Nhi còn cảm thấy nàng là cái thánh khiết cô nương. Hiện tại nhìn lên trong lòng ấn tượng nháy mắt sụp đổ. Đồng thời lại cảm thấy Tống Thanh Trạch đáng thương, cho nên trước bọn họ một bước về tới Tề gia liền đem việc này giống như đảo cây đậu giống nhau toàn nói. Tiểu vương là cái có nội tâm người, hắn còn sợ chính mình nói chậm bị cái kia nữ trở về trả đũa, đến lúc đó chính mình lại nói cũng không có người tin tưởng còn chưa tính còn hại Tống Thanh Trạch bị người hiểu lầm, hảo hảo hôn sự cứ như vậy cấp trộn lẫn kia nhiều hố người. Cho nên thừa dịp Mai Tuyết Nhi không trở về hắn cũng bất chấp người khác sẽ nói hắn lắm miệng liền đem Tề Kiến Thiết kéo đến một bên, thuận tiện còn đem nhà máy có chút diện mạo người đều kêu đi vốn định lặng lẽ nói. Không nghĩ tới ngoài ý muốn bị Mai Chí Lớn nghe qua, vì thế liền nói hắn oan uổng hắn tỉ tỉ, việc này mới xảo khai. Hôm nay tới đều là Tề gia họ hàng gần người nhà, hơn phân nửa sự lại đây hỗ trợ xem có cái gì yêu cầu bọn họ làm. Có hay không thân thích ý tứ toàn xem hiện tại. Tề gia cùng Mai gia nguyên bản đã chặt đứt thân duyên quan hệ vẫn luôn không đi lại, không, phải nói chỉ có Tề gia đơn phương bài xích Mai gia mà thôi, chính là rốt cuộc hiện tại là hôn sự. Tề Kiến Thiết thấy bọn họ đỉnh chính mình một trương xú mặt còn lại đây, liền không có gọi người đuổi đi. Mà Mai gia cũng tiếp nhận rồi giáo huấn không dám lại cùng bọn họ đối nghịch, rốt cuộc chính mình này toàn gia còn cần dựa Tề Kiến Thiết cái này tỷ phu dưỡng đâu. Chủ yếu là nhà bọn họ gần nhất quá nhưng không tốt, nữ nhi ly hôn sau lại bị lừa. Bọn họ thanh danh cơ hồ đều tao thấu. Không riêng như thế, hiện tại cấp nữ nhi an bài tìm công tác cũng phi thường khó, trên cơ bản cái nào đơn vị đều sẽ không muốn loại này tác phong có vấn đề nữ nhân. Mà Tôn Nhảy Hương đơn vị cũng càng thêm đối nàng không gì nhẫn mại, vẫn luôn ở răn dạy nàng vì cái gì luôn là đến trễ về sớm. Còn thường xuyên có lão thái thái ở bọn họ trước cửa nói tam đến bốn, nói cái gì muốn đặt ở cổ đại gia nhân này nữ nhi đã sớm nên tiến lồng heo, không chuẩn đương mẹ nó đều cùng đương ngươi làm nữ nhi giống nhau mặt hàng, làm cho bọn họ hiện tại đi đường căn bản đều không dám ngẩng đầu. Nay ở cái thời điểm biết Tề gia muốn làm việc nhi, cảm thấy đúng là cái tu bổ quan hệ cơ hội. Vì thế Mai Tùng Bách cũng không lười, đi ra ngoài nhờ người tìm quan hệ đều lộng 20 tới cân thịt heo cấp đưa tới. Rốt cuộc lúc này không phải ngày Tết, cũng không có bao nhiêu người giết heo tưởng mua thịt không quá dễ dàng. Trước kia bọn họ cũng sẽ không đưa Tề gia như vậy trọng lễ, có thể lộng tới thịt chính mình đều lưu trữ ăn. Tề Kiến Thiết nghĩ bọn họ có thể là đã thật sự biết sai rồi, hơn nữa chính mình tức phụ nhi nhắc tới đến chính mình muội muội liền một bộ thực thương tâm bộ dáng, nghĩ nghĩ liền mềm lòng đồng ý bọn họ để lại, thuận tiện còn đem lễ cũng thu xuống dưới. Nhiều năm như vậy còn lần đầu tiên thu nhà hắn đồ vật đâu, vô luận như thế nào làm như vậy trong lòng cũng thoải mái. Rốt cuộc hiện tại làm việc sao này thịt đồ ăn nhiều một chút nhi ai cũng sẽ không ghét bỏ a. Thân thích nào có chân chính đoạn nói, chỉ xem bọn họ có hay không lương tâm thôi, hiện tại lại đây Tề Kiến Thiết vẫn là rất vừa lòng. Sau đó liền mang theo Mai ra người cùng một ít thân thích đi nhìn một chút Tống Thanh Trạch tân phòng, không trong chốc lát Mai Tuyết Nhi đã không thấy tăm hơi. Bọn họ cho rằng hắn đi tìm đủ tuyết thấm chơi cũng không để ý, chính là nghe thấy cái này Tiểu Vương vừa nói mới biết được nhân ra không đi tìm đủ tuyết thấm mà là buôn Tống Thanh Trạch đi. Chẳng những là buôn nhân ra đi, còn muốn câu dẫn nhân ra làm điểm cái gì. Tôn Dược Dung nghe xong lúc sau thật là tức giận đến quá sức, đúng lúc này Mai Tuyết Nhi đã trở lại, nàng khí rôi tay liền cho nàng một cái tát, đánh nàng cổ đều ai nói, gì cả, ngươi làm gì nha. Một bên nói một bên nhìn nhìn hiện trường, phát hiện mọi người đều ở dùng khinh thường ánh mắt nhìn chằm chằm nàng không khỏi trong lòng lộn bột một chút. Chẳng lẽ vừa mới Tống Thanh Trạch không phải ở hù dọa chính mình, thật sự có người đem vừa rồi tình huống xem rõ ràng chính xác sao. Bất quá người này thật đúng là rất thiếu đạo đức, thế nhưng đem loại sự tình này nói ra. Nàng không khỏi có một ít sinh khí cảm thấy gặp xen vào việc người khác tiểu nhân. Người cái này không biết xấu hổ nữ nhân, thế nhưng còn muốn câu dẫn chính mình tỷ phu. Mặt như thế nào như vậy lại đâu. Con hảo tiểu trạch đối nữ nhi của ta là thiệt tình, muốn giống Cao Tự Minh như vậy, đã sớm bị ngươi cấp tai họa. Tôn Dược Dung tức giận đến tay đều run run, chỉ vào nàng tiếp tục nói, ngươi nói một chút ngươi từ nhỏ đến lớn ngươi đường tỷ đối với ngươi thế nào. Không nói là đương thân muội tử giống nhau che chở cũng đối với ngươi tương đương thân thiết. Đi học thời điểm còn thường xuyên cho ngươi mang hộp cơm, kết quả ngươi lại là như vậy đối đãi nàng. Vốn đang tưởng đi lên đánh nàng nhưng là bị chính mình trượng phu kéo lại, ngươi bình tĩnh một chút, có việc nhi hảo thuyết. Căn bản không nghĩ nói, muốn đem ra nhân này cấp đánh ra đi. Còn hảo thuyết cái gì nha, nàng vẫn luôn ở sau lưng thai họa nhà chúng ta nữ nhi quả thực là phát rổ. Các ngươi đại gia nói, trong thiên hạ nào có như vậy nữ nhân, thế nhưng chỉ vì ghen ghét liền phải đoạt người khác nam nhân, như thế nào sẽ như vậy không biết xấu hổ. Mọi người cũng là như thế này nghĩ Mai Tuyết Nhi, rất trắng non cô nương lại là như vậy biến thái, quả thực là có tật xấu. Vào lúc này Mai Tuyết Nhi dùng sức mở ra Tôn Dược Dung chỉ vào chính mình cái mũi tay giọng the thế nói, liền vì về điểm này Nhi ghen ghét. Ngươi biết ta từ nhỏ đến lớn liền sống ở Tề Tuyết Thấm bóng ma, cả ngày bị người khác cùng chính mình người trong nhà cùng Tề Tuyết Thấm làm tương đối, còn nói cái gì nàng học tập hảo, là trong trường học giáo hoa, sở hữu nam hải tử đều thích nàng. Chính là ta đâu. Liên bởi vì trong nhà điều kiện không hảo bị người ta khi dễ thậm chí còn nói ta là dựa vào Tề Tuyết Thấm tồn tại, là điều liền giá cũng không dám cùng nàng xảo tiểu đáng thương trùng. Đúng lúc này Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch ở bên ngoài cũng xem đủ rồi diễn, nhìn đến Mai Tuyết Nhi như vậy kiêu ngạo chỉ vào chính mình mẫu thân, nàng cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi không phải chỉ vào ta tồn tại sao? Nhà các ngươi đều là chỉ vào chúng ta Tề gia tồn tại, không cần quên ngươi ba cùng mẹ ngươi trước kia là làm gì đó. Nếu ngươi quên mất ta đây tới nhắc nhở ngươi một chút. Nói xong nàng đi tới Mai Tuyết Nhi không xa địa phương đứng yên, nhắc tới Tề gia cũng không nguyện ý nói chuyện cũ. Ngươi ba trước kia bất quá là cái thành phần không tốt vẫn luôn bị người trong thôn khi dễ người, mà mẹ ngươi mang theo ngươi mấy tháng thời điểm còn trên mặt đất làm việc. Nếu không phải ta ba cùng ta mẹ xem các ngươi quá vất vả đem các ngươi cứu ra nhà các ngươi hiện tại còn nói không chừng bộ dáng gì. Từ nhà các ngươi đi vào trong thành, ta ba liền nhờ người tìm quan hệ hoa không ít tiền cho ngươi mẹ an bài công tác. Cho các ngươi đọc thượng tiểu học chuyển tới trong thành hộ khẩu, nhưng là ngươi ba thành phần có vấn đề vẫn luôn không có chuyển qua tới, vì thế hắn không thiếu cùng nhà của chúng ta nháo. Kia có biện pháp nào, ta ba không phải văn năng. Nhưng là ta ba rõ ràng cho hắn tìm việc vặt, là chính hắn không đi. Mẹ ngươi mỗi cách một vòng đều sẽ tới nhà của chúng ta lấy về một ít ăn ngon uống tốt, chính là các ngươi chưa bao giờ biết ta ba cùng ta mẹ ở biết mẹ ngươi muốn tới phía trước cố ý nhiều chuẩn bị một ít đặt ở nơi đó chờ nàng đi lấy. Sợ mẹ ngươi ngượng ngùng, cho nên cũng không có nói cố ý cho nàng mua. Nhà các ngươi không có tiền không phiếu tổng tới nhà của ta muốn, ngươi ăn tết quần áo đều áp dụng ta mẹ bọn họ tiết kiệm được tới vài dệt. Tề Tuyết Thâm cảm thấy phụ mẫu của chính mình đã đối bọn họ đủ ý tứ, vì cái gì này đó hút máu người liền luôn là cho rằng đây là hẳn là. Chính là chúng ta quần áo vĩnh viễn không bằng các ngươi đẹp, ăn vĩnh viễn không bằng các ngươi hảo, lại còn có tổng nếu muốn đây là các ngươi bố thí cho chúng ta ra. Mai Tuyết Nhi khuôn mặt đều vặn mẹo, thoạt nhìn đúng là đấy lòng áp lực cái gì. Này không phải vô nghĩa sao, chẳng lẽ ta mẹ cùng ta ba vì dưỡng nhà các ngươi còn phải đem chúng ta bóp chết sao? Cha mẹ tổng muốn thiên hướng hải tử một ít. Không có khả năng chỉ vì các ngươi đem chúng ta từ bỏ. Ngươi đều là có tư tâm, cha mẹ đương nhiên phải hướng chính mình nhi nữ nhiều một ít. Mẹ ngươi cùng ngươi bà không phải cũng là khắp nơi muốn đổ vật chỉ vì nuôi sống các ngươi sao? Kết quả nhà của chúng ta như vậy trả giá liền đổi lấy ngươi hận cùng nhà ngươi lòng tham không đấy. Hảo đi, nếu các ngươi như thế có nội khí kế ba, đem thịt heo còn cho bọn hắn đi, ta kết hôn nhưng không cần bọn họ đưa về điểm này nhi đổ vật. Tề Tuyết Thấm không nghĩ tới chính mình trong nhà như vậy cung phụng thế nhưng làm Mai Tuyết Nhi như thế tưởng, thật là hảo tâm toàn ủy cầu. Hiện giờ nàng đều nói ra như vậy cũng hảo, về sau thật sự không cần lại dưỡng toàn gia quỷ hút máu. Tề Kiến Thiết không nói hai lời liền đi phòng bếp đem thịt nói ra, sau đó toàn bộ ném vào Mai Tùng Bách trên người nhàn nhạt nói, cút đi. Mai Tùng Bách nói, tỷ phu, chuyện này ta cùng nhảy hương nhưng không như vậy tưởng, ngươi cũng không thể đem này quái ở chúng ta trên người. Tiểu Dượng. Đều nói hài tử ý tưởng chính là chịu đại nhân ảnh hưởng tương đối nhiều, biểu muội có thể có ý nghĩ như vậy tin tưởng các ngươi ở sau lưng cũng không ít nói những lời này. Tề Tuyết Thấm lạnh lùng nói. Không phải, chúng ta không nói gì thêm. Hài tử là nhà các ngươi, nếu không ngươi cùng nàng đoạn tuyệt cha mẹ quan hệ, có lẽ chúng ta vẫn là thân thích. Tống Thanh Trạch đứng ở Tề Tuyết Thấm bên người, một câu nói chính là tương đương ngoan độc. Thậm chí thẳng chỉ nhân tính chỗ sâu nhất, làm người không rét mà run. Tề Tuyết Thấm trong lòng run run một chút. Không nghĩ tới gia hỏa này ở thời điểm mấu chốt lại tới này nhất chiêu, này rõ ràng chính là bức Mai gia không nhận nữ nhi làm Mai Tuyết Nhi tự sinh tự diệt ra mà Mai gia, thật sự sẽ như vậy làm gì? Hơn nữa bọn họ muốn thật sự như vậy làm, về sau cửa này thân thích nhà bọn họ thật sự dám nhận sao? Tóm lại, này cơ hồ là cái phi thường bá đạo lựa chọn đề, không riêng gì để lại cho Mai gia cũng là để lại cho Tề gia. Không phá thì không xây được, hắn đây là buộc bọn họ đoạn thân A. Mai Tùng Bách lập tức cũng không dám hô thanh, một đoạn này thời gian hắn đã sớm ngừng nghỉ, biết không có Tề gia bọn họ ở thành vốn là không có cách nào sống đi xuống. Không khỏi nhìn thoáng qua chính mình tức phụ nhi, hy vọng nàng đi cầu một cầu chính mình đại tỷ, rốt cuộc trong nhà này duy nhất cùng nàng huyết thống quan hệ gần chỉ có Tôn Dược Dung một người mà thôi. Tôn Nhảy Hương cũng không nghĩ mất đi cửa này thân thích, trước kia nàng là tùy hứng biết chính mình đại tỷ tuyệt đối sẽ không mặc kệ nàng. Chính là trải qua rất nhiều sự tình sau nàng mới biết được nguyên lai ở đại tỷ trong lòng quan trọng nhất vẫn là nàng hài tử, chính mình căn bản là không bằng nàng một đôi nhi nữ. Mà bọn họ cũng thật sự tàn nhẫn hạ tâm tới không để ý tới nàng, như vậy Mai gia ở trong thành nhật tử sẽ chỉ là phi thường gian nan. Chính là liền tính nữ nhi lại hốn nàng cũng không thể vứt bỏ a, chỉ có thể hy vọng đại tỷ có thể khai hạ khẩu. Mới vừa đi đến Tôn Dược Dung bên người nàng liền huy xuống tay, sau đó có chút vô lực nói, thôi bỏ đi. Nhà các ngươi sự tình ta thật sự không nghĩ lại quản. Hiện tại mang theo ngươi nữ nhi còn có con của ngươi rời đi nhà của chúng ta, về sau cũng đừng lại đây. Làm thân tỷ tỷ hiện tại hảo hảo khuyên ngươi một câu, ngươi nữ nhi cùng nhi tử yêu cầu hảo hảo giáo một dạy. Nàng cũng không có làm chính mình muội muội làm ra lựa chọn, bởi vì không có cha mẹ sẽ vứt bỏ chính mình nữ nhi. Nhưng là Tống Thanh Trạch lưu lại nhân tính lựa chọn đề vẫn là thực tinh diệu. Tôn Nhảy Hương tuy rằng không có làm ra lựa chọn nhưng là con trai của nàng lại thế nàng làm ra lựa chọn nói, mẹ, ngươi còn quản tỷ của ta làm gì? Ngươi nhìn một cái nàng gì sự không làm là có thể khắp nơi câu dẫn nam nhân nhưng thật ra câu dẫn cái tốt ta, thế nhưng chỉnh chút vô dụng. Như vậy tỷ ta nhưng không nghĩ muốn, gì cả, ta nhưng đối ta đường tỷ không gì thù hận ý tưởng, ta cảm thấy ngươi đối nhà của chúng ta khá tốt, về sau chúng ta vẫn là thân thích. Lời này nói được mọi người ngẩn ra. Mà Tống Thanh Trạch khỏe miệng tiểu lên. Hắn để lại cái này hố chính là làm Mai gia người trong ngoài không phải người, bởi vì bọn họ vứt bỏ Mai Tuyết Nhi sẽ bị người ta nói, để lại Mai Tuyết Nhi càng sẽ bị người chê cười. Liên ở ngay lúc này cái này không có đầu óc Mai Trí Lớn giảng ra nói như vậy, rõ ràng là cho Mai gia lau một tầng hắc. Tề Tuyết Thấm nhưng thật ra không có gì ý tưởng, Mai Trí Lớn trước kia chính là vẫn luôn tường đầu thảo, bên kia ngạnh cùng bên kia Nhi. Ngay từ đầu nàng bị Mai Tuyết Nhi cùng Cao Tự Minh ép tới không thở nổi, nhà tan người cũng vong thời điểm hắn đụng tới nàng đều lanh trào nhiệt thiết. Chính là sau lại nàng tìm được rồi Tống Thanh Trạch, thực mau được đến chính mình tưởng được đến hết thảy, thậm chí còn mượn này chèn ép bọn họ Mai ra. Vì thế ở lúc ấy Mai Chí Lớn chính là cái thứ nhất cùng hắn tỉ phản bội, một lòng lại đây nịnh bợ nàng cùng Tống Thanh Trạch, thiếu chút nữa quỳ xuống đất liếm dày tư thế. Không nghĩ tới hôm nay loại tình huống này lại lần nữa đã xảy ra, chỉ là loại này thời điểm hắn giảng ra loại này nói lời tạm biệt người chỉ biết mắng hắn một câu máu lạnh. Thế nhưng vì vinh hoa phú quý đi bán đứng chính mình tỉ tỉ, người như vậy cái nào cũng không cảm thấy hắn là người tốt, tương phản đại gia ngược lại có chút xem thường như vậy nam nhân. Chương 214 thoát ly quan hệ. Phần 173. Mà Tôn Nhảy Hương liền tính lại chán ghét chính mình nữ nhi hiện giờ vẫn là không thể từ bỏ nàng, đã kêu nói, ngươi ở nói bậy gì đó, nàng chính là ngươi tỷ. Ta nhưng không có như vậy tác phong bất chính phái tỷ tỷ. Mai Chí Lớn hừ lạnh một tiếng, hắn thật sự chịu đủ rồi một đoạn này thời gian quá nhật tử, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, thật là làm người chịu đủ rồi. Mà Mai Tuyết Nhi xem ra cũng bị thương không nói nhỏ, Chí Lớn, nhớ rõ ngươi không có tiền thời điểm tổng hướng tỷ tỷ muốn. Ta cùng Cao Tự Minh kết hôn khi trong túi tiền ngươi còn đừng đi nữa mười mấy khối sao. Hiện tại thế nhưng giảng ra nói như vậy tới, ngươi thật là thực làm ta thất vọng. Ta nơi nào làm ngươi thất vọng rồi. Nhìn một cái Cao Tự Minh kia túng hình dáng, hắn bất quá là đường tỷ không cần rách nát hóa mới cùng ngươi quẹ với nhau. Ngươi phải có bản lĩnh đi thông đồng cái so Tống Thanh Trạch có tiền A, có thể mua khởi TV A, kết quả thông đồng cái nam nhân đưa vàng đều là giả, thật là mất hết Mai ra người thể diện. Nếu không phải ngươi ta dùng đến chịu đói không có tiền hoa đi, ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm cút đi, tỉnh chậm trễ ta hưởng phúc. Mai Chí Lớn vừa lật nói ra tới làm người chung quanh đều cảm giác được đầu óc đều không đủ dùng. Mà Tề Tuyết Thâm thì tại một bên cười lạnh, bọn họ tỉ mỗi hai người đối thoại thật đúng là làm người ghê tởm. Cái này Mai Chí Lớn ra mặt có bao nhiêu hậu, thật sự cho rằng chỉ cần đem hắn tỉ Mai Tuyết Nhi đuổi ra ra môn liền có thể lại lần nữa được đến Tề ra chợ giúp sao. Nhân tâm há là dễ dàng như vậy thay đổi đồ vật. Nếu trong lòng có bóng ma như vậy liền tính bọn họ làm được lại hảo chỉ sợ cũng không có cách nào làm sự tình khôi phục đến từ trước bộ dáng. Chí Lớn, không cần nói nữa. Nếu đại tỷ phu như vậy buộc nhà của chúng ta cùng Mai Tuyết Nhi thoát ly quan hệ chúng ta đây liền thoát ly cũng đúng, nhưng là nàng một cái cô nương ở bên ngoài luôn là dễ dàng bị khi dễ, kia đại tỷ phu không bằng cho nàng tìm công tác làm nàng có thể lập mệnh an thân, như vậy ta liền an tâm rồi. Mai Tùng Bách nói lời này thời điểm là một phen nước mũi một phen nước mắt. Giống như thực cha con tình thâm dường như. Chính là này mặt thật sự thật lớn, hơn nữa thỏa thỏa đem Tề Kiến Thiết trở thành ngốc tử. Lan, các ngươi cút cho ta. Ta mẹ nó chính là nhàn hoàng sao, thế nhưng còn cấp một cái hại nữ nhi của ta hung thủ tìm công tác. Các ngươi thiếu ở chỗ này ghê tởm nhà của chúng ta, có phải hay không đều đem nhà của chúng ta người trở thành ngốc tử tới chơi a ta bức các ngươi. Ta buộc ngươi nữ nhi đi câu dẫn nữ nhi của ta bạn trai sao, ta bức ngươi nữ nhi đi làm giày rách sao. Ta bức ngươi nữ nhi đi cầu dẫn ta con rể sao. Ta tảo ngươi Mã Đức Mai Tùng Bách, hôm nay không đánh chết ngươi ta không họ Tề. Tề Kiến Thiết cũng là có tính tình, bị người như vậy khi dễ hắn như thế nào có thể không tức giận. Vì thế một cái bước xa liền xông lên đi phải cho Mai Tùng Bách một quyền, chính là không nghĩ tới đánh tới trên đường bị Tống Thanh Trạch chặn lại, hắn chỉ dùng một bàn tay liền đem chính mình nhạc phụ cánh tay cấp bắt được, sau đó cười ha hả nói, con rể ở chỗ này sao có thể làm ngài ra tay a? Ngươi ở một bên hãy chờ xem. Hắn nói xong vẫn là nhìn thoáng qua nhạc mẫu, dù sao cũng là nàng bên này thân thích. Kết quả Tôn Dược Dung đã tức giận đến đem mặt chuyển khai, cái này Tống Thanh Trạch liền cười, vì thế cầm nắm tay nói, kia thật là đắc tội đâu, tiểu dượng. Nói xong một quyền liền đánh qua đi, hắn không có đánh người mặt, bởi vì hắn kết hôn không thể thấy huyết, cho nên lập tức liền đánh vào Mai Tùng Bách bụng nhỏ thượng, thẳng đánh hắn ai nha một tiếng ngã trên mặt đất ôm chính mình bụng kêu rên. Mai Chí Lớn nói, Đường tỷ phu, ngươi xem có chuyện hảo hảo nói. Cùng các ngươi gia nhân này chúng ta không có gì nhưng nói. Tống Thanh Trạch động khởi vai võ phụ tới thật đúng là không ai có thể đánh quá. Tiếp theo Mai Chí Lớn lại bị hắn một chân cấp đá bay. Tôn Nhảy Hương lập tức giữ chặt Tôn Dược Dung nói, tỷ, đại tỷ, ta từ hôm nay trở đi sẽ hảo hảo dạy bọn họ, cầu xin ngươi việc này liền như vậy thôi bỏ đi. Về sau chúng ta vẫn là thân thích, được không? Đi thôi, bằng không quá sẽ còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Tôn Dược Dung hữu khí vô lực nói, trong mắt toàn là tuyệt vọng chi tình. Tôn Nhảy Hương tựa hồ đã biết lại cầu chỉ sợ cũng không có hy vọng, vì thế đối Tống Thanh Trạch nói, đừng đánh, chúng ta đi. Nói xong liền đỡ Mai Tùng Bách lên hướng ra phía ngoài đi. Chính là Mai Chí Lớn lại đứng lên đem thịt nhặt được trong tay nói, không thể tiện nghi các ngươi này đó vô nhân tính đồ vật. Sau đó giận chừng mắt nhìn một bên Mai Tuyết Nhi liếc mắt một cái nói, phi, không biết xấu hổ. Nói thật ra, hắn cũng không nghĩ tới chính mình tỉ tỉ tư tưởng thế nhưng vặn vẹo đến cái loại này trình độ, thế nhưng chuyên đoạt Tề Tuyết Thấm nam nhân làm vui. Hiện tại đạp tới rồi văn sát, xem về sau nàng cuộc sống này muốn như thế nào quá. Mai Tuyết Nhi chỉ là rất xa hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tề Tuyết Thấm, chính là một bóng hình lại chắn nàng trước mặt, một đôi cười như không cười đôi mắt nhìn chằm chằm nàng nói, ngươi nếu dám động nàng một cây lông tơ, ta tất nhiên làm ngươi sống không bằng chết. Điểm này, ngươi tin sao? Tống Thanh Trạch cười làm Mai Tuyết Nhi dưới đáy lòng dâng lên một loại hàn ý, nàng thế nhưng run lập cập không dám lại xem bọn họ. Tống đại ca, ta cảm thấy chúng ta càng thích hợp một ít. Nàng nói xong lúc sau cũng không quay đầu lại đi rồi, sau đó cái kia tiểu vương kinh ngạc cảm thán nói, ta xem như mở rộng tầm mắt, như vậy không biết xấu hổ nữ nhân thật sự đầu thứ thấy. Mọi người bắt đầu phụ họa hắn, bởi vì như vậy không biết xấu hổ nữ nhân bọn họ cũng là đầu thứ thấy. Chính là Tề Tuyết Thấm lại có chút sợ, bởi vì nàng nghĩ đến chính mình kiếp trước vì sao bị giết. Bởi vì, nàng đem cái này Mai Tuyết Nhi bước tới rồi tuyệt cảnh. Nàng biết chính mình đoạt không đi Tống Thanh Trạch, biết Cao Tự Minh cũng phiên không được thân, thậm chí liền nàng tưởng xoay người cũng không có khả năng, lúc này mới ở tuyệt vọng chung giết nàng. Bởi vì liền tượng nàng phía trước sở giảng, hận nhất người chính là chính mình a. Kiếp trước chính mình buồn căn bản không có nghĩ đến Mai Tuyết Nhi sẽ như vậy tàn nhẫn, hiện tại chỉ có thể cùng Tống Thanh Trạch nói rõ, sau đó chính mình cũng muốn cẩn thận một chút nhi. Chờ Mai ra người vừa đi Tống Thanh Trạch cũng phát hiện Tề Tuyết Thấm không thích hợp nhi, không khỏi giữ chặt nàng nói, làm sao vậy? Ta thực sợ hãi, từ sinh ra đến bây giờ còn không có một người sẽ như thế hơn ta. Hơn nữa ta thế nhưng hôm nay mới biết được, hiện tại ta sợ quá nàng sẽ trả thù ta làm sao bây giờ. Nay thật sự xem như nằm cũng trúng đạn, Tề Tuyết Thấm cảm thấy Mai Tuyết Nhi có thể trang đến bây giờ thật sự hảo thần kỳ. Hảo đi, kiếp trước Tống Thanh Trạch cũng không có cùng nàng quá chính diện tiếp xúc, cho nên cũng không có phân tích ra nàng có cái này biến thái thuộc tính. Không quan trọng, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tống Thanh Trạch mị hạ đôi mắt. Chính mình khẳng định muốn đả kích cái kêu kêu Mai Tuyết Nhi nữ nhi liền bỏ đều bỏ không đứng dậy đoạn không thể làm nàng lại đi chạm vào chính mình nữ nhân. Bất quá tạm thời bọn họ muốn kết hôn cho nên cũng không có không để ý tới nàng, mà mọi người cũng đang an ủi Tề ra người làm cho bọn họ không cần thương tâm, hoàn toàn không biết đang có một con tội ác đôi tay rồi hướng về phía nhà khách. Ngày hôm sau chính là Tống Thanh Trạch muốn nên thú Tề Tuyết Thấm nhật tử, hắn thật là phi thường vui vẻ, sớm Tống lao ra tử cùng hắn tìm tới xe liền đến. Sau đó Tống Thanh Trạch làm chính mình đồng học còn có mấy cái thuộc hạ hỗ trợ cho mỗi chiếc xe thượng đều mang lên một đóa đỏ thâm hoa. Hết thảy thoạt nhìn thật là tương đương thuận lợi, mà Tống lao gia tử cùng Tống gia người đã đến cũng làm đại gia càng thêm tin tưởng Tống Thanh Trạch địa vị tuyệt đối không phải một cái nông thôn xuất thân bình thường sinh viên. Tống lao gia tử khí thế kinh người, bên người còn đi theo hai cái cảnh vệ viên nhi, mà Tống Thanh Trạch hai cái cô cùng một cái thúc thúc cũng tới. Hậu bối chỉ tới Chu Nam Nam một cái. Bởi vì không phải chủ nhật người khác đều ở đi làm hoặc đi học chỉ có nàng xin nghỉ lại đây. Vốn dĩ nàng liền không quá chính trong lòng học, cho nên mới sẽ đối xin nghỉ một chút áp lực cũng không có. Tới rồi lúc sau liền rất bắt bẻ nhìn thoáng qua kia tân hôn tiểu phòng ở, trước mắt bao người hỏi Tống Thanh Trạch nói, nhị biểu ca, ngươi kết hôn như thế nào không đi ông ngoại cho các ngươi chuẩn bị sân, kia bao lớn. Chuẩn bị muốn đi đón dâu người đều nhìn Tống Thanh Trạch, mà hắn tắc cười nói, bởi vì bên kia ly ngươi tẩu tử ra xa, ta sợ nàng nhớ nhà. Nhiều chi kỷ, không chứa có bất luận cái gì gia tộc tranh cãi, chỉ là đơn thuần vì tân nương suy xét. Cho nên, hắn cái này ý tưởng thực mau được đến đại gia duy trì. Chu Nam Nam chịu hạ khỏe miệng vẻ mặt không thèm để ý, bởi vì nàng thật sự không xem trọng Tề gia. Nhưng là này hôn lễ làm chính là không tồi, ít nhất nên có đều có. Sau đó đi đón dâu chỉ có tài xế còn có Tống Thanh Trạch cùng bạn lang, người khác liền từ nhà xưởng chi sự cấp an bài đi tân phòng trong sân ngồi xuống, rốt cuộc quá sẽ muốn ở chỗ này cử hành hôn lễ. Hôm nay nhiệt độ không khí không tồi, không lạnh cũng không phải quá nhiệt. Vạn dặm không mây, lại còn có không có phong, đúng là cử hành hôn lễ hảo thời tiết. Tống Thanh Trạch phủng một phen phùng hoa mang theo bạn lang đi hướng Tề gia. Hôm nay cửa có cậu em vợ Tề Ngạo Sương cùng Tề Ngạo Phong đứng ở trước cửa nắm lấy đại môn. Têu mẹ làm tiến, không gọi mẹ không cho tiến. Bên trong người têu. Tống Thanh Trạch thật không có bất luận cái gì thẹn thùng, trực tiếp têu mẹ. Chính là bên trong lại không khai, Tề Ngạo Phong nói, bao lì xì lấy tới. Không lấy tới không mở cửa. Tống Thanh Trạch hướng bạn lang đưa mắt ra hiệu, hắn lập tức đem hai cái bao lì xì tắc đi vào. Bên trong bao hai khối tiền, ra tay đã rất hào phóng. Chính là Tề Ngạo Phong còn nói, lại đến, bao lì xì tiếp tục nếu không không mở cửa. Kết hôn sao, đại gia liền thích làm ồn ào, chính là nhiều muốn bao lì xì loại sự tình này vẫn là rất ít thấy. Tề Ngạo Sương ở một bên nhíu hạ mi, bởi vì đây là hắn thân tỷ phu, tiền cũng không thể để cho người khác nhiều muốn đi. Vì thế trực tiếp phá khai Tề Ngạo Phong chính mình mở cửa, Tề Ngạo Phong còn nói, người đứa nhỏ này như thế nào cứ như vậy cấp a, lúc này chính là thí nghiệm hắn nhẫn mại thời điểm, không hướng hắn đòi tiền như thế nào biết hắn đối với ngươi tỷ thật không thiệt tình. Kia cũng không cần ngươi tới chỗ lẫn, tỷ của ta chính mình thật tính mắt. Tề Ngạo Xương nhìn đến Tống Thanh Trạch quăng hắn một cái cảm kích ánh mắt, sau đó liền đi nhanh buôn nhà ở đi đến. Tề Tuyết Thấm ăn mặc quân lục ngồi ở đỏ thấm chăn thượng, tóc sơ thành bím tóc, mặt trên buộc lại hai điều thực vui mừng lăng tấm ảnh. Lúc này liền lưu hành một thời như vậy dây của tóc, khác thật đúng là không có. Tuy rằng nàng chính mình cảm giác trang điểm có điểm quê mùa, nhưng là vẽ cái trang điểm nhẹ cả người liền niên đại cảm mười phần, quả thực làm mọi người xem tới rồi hoàn mỹ nhất nàng. Tống Thanh Trạch tiến phòng trái tim liền nhảy cái không ngừng, hắn mộng tưởng quá vô số lần như vậy tình hình, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới kết hôn thời điểm nàng sẽ như vậy mỹ. Bạn lang nhẹ nhàng đẩy hắn một chút nói, trước đem hoa đưa lên A. Ân. Tống Thanh Trạch cũng cảm thấy chính mình ngu đần, hắn trực tiếp đưa lên phùng hoa, sau đó nói, hôm nay ngươi thật xinh đẹp. Về sau chính mình có thể cho nàng càng xinh đẹp, sau đó vẫn luôn như vậy xinh đẹp đi xuống, chỉ cần mỗi ngày đều mị mị tháp đổi chính mình là được, như vậy nhân sinh mới có ý nghĩa. Đến nỗi những cái đó nói nữ nhân kết hôn lúc sau liền sẽ biến thành bà thím già cái loại này căn bản chính là nam nhân không phụ trách, nếu không có gì sự tình làm nữ nhân đi nhọc lòng, mỗi ngày chỉ cần phiền não xuyên cái gì quần áo mang cái gì trang sức kia còn như thế nào biến thành bà thím già. Hiện tại tân lang phải hướng tân nương cha mẹ hành lễ, bọn họ dưỡng dục tốt như vậy nữ nhi đáng giá ngươi hành đại lễ. Chi sự là Tề Kiến Thiết nhà xưởng một vị quản lý nhân viên, lợi hại nhất chính là tổ chức hoạt động. Cho nên liền đem hôn lễ sự tình toàn quyền giao cho hắn, mà hắn cũng toàn tâm toàn ý giúp đỡ vội. Tống Thanh Trạch nhưng thật ra thật sự cảm kích Tề Kiến Thiết cùng Tôn Dược Dung, bọn họ xác thật giáo dưỡng một cái hảo nữ nhi. Vì thế đối với bọn họ được rồi cái 90 độ đại lễ nói, ba, mẹ, đa tạ các ngươi dưỡng dục tiểu thấm. Từ hôm nay trở đi các ngươi liền an tâm đem nàng dạy cho ta, ta sẽ hảo hảo đãi nàng, không cho nàng chịu khổ chịu tội, không cho nàng khóc thút thít thương tâm. Hảo hảo. Tề Kiến Thiết có điểm muốn khóc, mà Tôn Dược Dung đã khóc. Ta đây liền đem tiểu thấm tiếp đi rồi. Tống Thanh Trạch nói xong lúc sau Tề Kiến Thiết gật gật đầu, sau đó nói, ta nữ nhi nhìn tính tình khá tốt nhưng thực tế tương đương quật cường, ngươi tuổi so nàng đại muốn tận lực nhường nàng điểm, trong nhà có gì sự liền cùng chúng ta thương lượng. Đã biết ba. Được rồi. Đem người tiếp đi thôi. Tề Kiến Thiết vốn đang tưởng lại khó chịu một chút, chính là xưởng y hề đạo, được rồi lao lưu, cất bước liền đến khuê nữ ra ngươi bi thương gì à. Đúng vậy, có rảnh còn không bằng đi nhà khách ngồi uống rượu đi đâu. Tề Kiến Thiết tưởng tượng cũng là, vì thế làm nhà mẹ đẻ người tưởng lên xe đưa thân. Mà Tôn Dược Dung tắc cầm một chồng tử tiền hướng Tề Tuyết Thấm mang theo bao bao tắc, đây là áp bao tiền, giống nhau nhà mẹ đẻ người đều sẽ tắc một ít, vì chính là cấp vợ chồng son tử về sau sinh hoạt dùng. Tôn Dược Dung tắc ước chừng có 100, sau đó Tề Kiến Khang tức phụ nhi cũng lại đây tắc 30 đồng tiền. Tiếp theo còn có một ít Tề gia thân thuộc cũng tắc một ít, đơn giản là mấy đồng tiền linh tinh, hoàn toàn là đi cái tình thế. Phần 174. Chờ tắc xong rồi tiền liền bắt đầu tìm giày, Tống Thanh Trạch trước cấp Tề Tuyết Thấm mặc vào một con tiểu giày da, sau đó đối với nàng hơi hơi mỉm cười cũng không hỏi. Tề Tuyết Thấm chính mình chột dạ, nàng cảm thấy giống như Tống Thanh Trạch biết nàng đem giày tảng chỗ nào rồi dường như. Kỳ thật nàng cũng không có muốn khó xử hắn, chính là đùa giỡn. Nhưng là nàng ánh mắt mới vừa một phiêu Tống Thanh Trạch liền duỗi tay từ chăn phía dưới đem giày tìm đến, thật là lợi hại, nàng còn không có cấp nhắc nhở đâu. Tống Thanh Trạch trong lòng tưởng lại là, đôi mắt vẫn luôn hướng chăn biên nhi thượng ngắm, có ngốc cũng xem ra tới này giày tàng đi nơi nào. Chờ đem nàng giày mặc xong rồi, chi sự liền nói, tân lang ôm tân nương trên mặt đất chuyển ba vòng, vui vẻ đến bắt đầu, tam sinh tam thế nhân duyên không ngừng. Tống Thanh Trạch liền thành thành thật thật ôm Tề Tuyết Thấm trên mặt đất xoay ba vòng, nàng sợ tới mức vội vàng ôm Tống Thanh Trạch cổ sợ chính mình bị ném xuống đi. Một bên Lộ Tiểu Giai còn duỗi tay tiếp theo, vạn nhất tân lang ngã xuống nàng hảo đỡ điểm nhi a, nhưng mắt thấy nếu là dư thừa, Tống Thanh Trạch đem chính mình tức phụ nhi ôm đến tương đương ổn, tin tưởng đi lên hai người đều đoạt không đi. Sau đó chi sự khiến cho tân lang đem tân nương bế lên xe, trên đường không thể làm tân nương tử chân rơi xuống đất. Tề gia sân vẫn là rất đại. Này thực khiêu chiến tân lang eo lực cùng lực cánh tay. Nhưng Tống Thanh Trạch hoàn toàn không để ý, ôm Tề Tuyết Thấm một đường đi tương đương thuận cũng hoàn toàn không cần người khác hỗ trợ liền đem nàng đưa vào xe hơi trên ghế sau, sau đó chính mình ngồi đi lên nói, rốt cuộc cưới đến ngươi. Tề Tuyết Thấm còn đang suy nghĩ muốn hay không khóc vừa khóc, bởi vì có đồn đãi cô nương lên kiệu rất hạt đậu vàng là phát nhà mẹ đẻ. Nói nữa nếu không khóc nhân ra sẽ nói cô nương tâm quá ngạnh, quá ngóng trông gà cho, sẽ làm người khinh bỉ. Chính là nàng xem như hai đời mới chân chính gả cho Tống Thanh Trạch, tuy rằng cảm khái lại không nghĩ khóc, hơn nữa nàng còn không có tìm được thời gian tới khóc. Mới vừa ngồi trên xe nghĩ đến vài giọt nước mắt, chính là bị Tống Thanh Trạch như vậy thâm tình nóng nhìn thế nhưng có chút khóc không được. Còn có thật nhiều trình tự đâu, hiện tại còn không tính. Tề Tuyết thâm chừng hắn một cái, sau đó xe liền khai. Hiện tại khóc cũng không có người xem tới được, tính cứ như vậy đi. Tống Thanh Trạch nói, ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta nhi. Hai người bởi vì quá mức quen thuộc đảo không giống như là mới vừa nhận thức liền kết hôn người đầy mặt thẹn thùng, ít nhất nói gì nên thế nào nhưng thật ra không có gì biệt nữ địa phương. Tài xế dựa theo Tống Thanh Trạch chỉ thị vây quanh xưởng dệt người nhà đại viện dạo qua một vòng, mặt sau hai chiếc xe hệ hoa hồng theo ở phía sau. Đừng nhìn chỉ có tam chiếc xe, chính là xác thật khiến cho rất nhiều người chú ý rốt cuộc lúc này ô tô thiếu đáng thương, trừ bỏ thành phố lớn này tiểu khu là rất ít thấy. Giống nhau chỉ có thân là xưởng trưởng Tề Kiến Thiết có thể vận dụng nhà máy đưa xe vận tải, nhưng giống nhau rất ít tiến sân. Nhưng trước mắt này tam chiếc treo hoa hồng xe vừa đi, mọi người đều không ngừng muốn khích lệ Tề Kiến Thiết có biện pháp còn muốn khích lệ nhân gia Tân Lang, rốt cuộc này tới đón thân chính là Tân Lang bên kia thể diện vấn đề. Nay xưởng dệt người nhà đại viện vẫn là rất đại, dù sao cũng là một cái lao nhà máy. Chờ đến chuyển xong rồi liền lại về tới tân phòng bên kia cử hành điển lễ, Tề Kiến Thiết lại bị tìm trở về. Rốt cuộc hắn vẫn là hôn sự chủ sự người, quá sẽ tân nhân phải hướng hắn hành lễ. Vừa lật lăn lộn lúc sau, tam chiếc xe vừa đến pháo liền thả lên. Len ken suốt vang lên thời gian rất lâu, sau đó Tề Tuyết Thấm bị Tống Thanh Trạch ở trong xe tiếp ra tới, từ hắn đại cô lại đây giúp đỡ đắp lên khăn voan đỏ. Này khăn voan là trong suốt, chẳng qua là đồng ý cảnh nhi. Cái này thật hưng tiểu mới hôn lễ, cho nên không cái khăn voan đỏ cũng là có thể, nhưng là có chút người đổ cắt lợi vào cửa một đoạn này thời gian vẫn là muốn đắp lên khăn voan. Chương 215 hôn lễ. Dẫm lên vải đỏ phô thành lộ bạn kèn Sona thanh âm cùng nhịp chống nhi đi hướng ở giữa lãnh đạo tương phía trước, tiếp theo liền từ nhà xưởng chi sự làm cho bọn họ hướng ảnh chụp hành lễ, sau đó tuyên đọc lời thề. Này hôn lễ thật đúng là chính là thời đại cảm 10 phân A, Tề Tuyết Thấm cảm thấy nàng vẫn là ăn mặc váy cưới cử hành hôn lễ. Không có quan hệ, chỉ cần lại chờ mấy năm chờ quốc gia cải cách mở ra lúc sau nàng liền có thể cùng Tống Thanh Trạch chụp ảnh cưới. Bọn họ hai cái tuổi cho đến lúc này còn không lớn. Kiếp trước lúc ấy bọn họ mới bắt đầu dây dưa ở bên nhau mà thôi. Hiện tại trước tiên thật nhiều năm, không cần lại cùng Cao Tự Minh dây dưa, không cần lại cùng hắn duy trì kia trên cơ bản không có một chút cảm tình hôn nhân thật là thật tốt quá. Bên người người này chính là chính mình kiếp trước cuối cùng muốn gả người, cũng là nàng duy nhất nam nhân, bọn họ có thể là mệnh định phu thê cũng không nhất định. Chờ đến tuyên thệ xong, bọn họ phải hướng hai bên gia trưởng hành lễ. Hôm nay Tống Lão gia tử lại đây, cho nên hiện tại bị an bài chủ vị. Tống Thanh Trạch lần này là thiệt tình thực lòng mang theo Tề Tuyết Thấm hướng hắn hành lễ, mà Tống Lão gia tử cũng có chút kích động, chờ bọn họ hành lễ thời điểm đôi mắt đều có điểm đã ướt nước. Nhớ năm đó, chính mình con thứ hai cũng là như thế này cùng tức phụ nhi ở chính mình trước mặt hành lễ, chính là không nghĩ tới trong nháy mắt cũng đã thiên nhân vĩnh cách. Hiện tại con hắn đã lớn như vậy còn cưới tức phụ, hắn trong lòng cảm xúc cũng là rất sâu. Hôm nay hai vị tân nhân hủy diệt ngày thường một ít sắc bén, thoạt nhìn đều thực thuận theo. Tống Lão gia tử hướng một bên cảnh vệ viên huy xuống tay, sau đó hắn lấy ra hai cái bao lì xì. Tặng cho các ngươi. Tống Thanh Trạch há miệng thở dốc cuối cùng không ra tiếng. Cảm ơn gia gia. Tề Tuyết Thấm nhưng không giống Tống Thanh Trạch như vậy mạnh miệng, cấp bao lì xì khẳng định muốn kêu gia gia a. Hảo hảo. Tống Lão gia tử thật không có nghĩ đến trước mở miệng chính là Tề Tuyết Thấm, nàng vẫn luôn đối Tống gia tựa hồ rất mâu thuẫn. Tống Thanh Trạch cũng ngẩn ra. Nhưng nhìn Tề Tuyết Thấm tiếp bao lì xì cái kia trôi chạy bộ dáng không khỏi buồn cười. Mới vừa lung lay lên đồng nhi trong tay hắn đã bị chính mình tức phụ nhi đoạt đi rồi, sau đó giao cho một bên Lộ Tiểu Giai nói, phóng ta bao bao. Nàng lấy tiền túi sách vẫn luôn ở Lộ Tiểu Giai nơi đó cấp góng, cho nên hắn mắt thấy chính mình bao lì xì bị chính mình tức phụ nhi cấp tư nuốt, còn quang minh chính đại nuốt. Nghĩ nghĩ hắn cũng liền không như vậy rồi dám, tiền đều thu. Cảm ơn Gia Gia. Ân. Rốt cuộc chịu kêu Gia Gia. Tống Lão gia tử cao hứng đến không được, đáng tiếc trên mặt có điểm nhìn không ra tới. Đang lúc Tống Thanh Trạch muốn cùng Tề Tuyết Thấm phải cho Tề Kiến Thiết phu thê hành lễ thời điểm một bóng hình từ bên ngoài vội vàng đi vào tới, một thân màu ô liu, vô luận khi nào đều hấp dẫn người. Tề Tuyết Thấm bên người Lộ Tiểu Giai nao nao, sau đó có chút xấu hổ dường như hướng Tề Tuyết Thấm bên này né tránh. Tống Thanh Trạch hướng Tống Thế Minh gật đầu, sau đó lôi kéo Tề Tuyết Thấm tiếp theo bái, lần này bái xong rồi mới xem như hôn sự hoàn thành một nửa. Bất quá không nghĩ tới Tống Thế Minh sẽ trở về, trong lòng đảo rất cảm kích, cái này tân nhiệm đường ca còn rất lấy chính mình đương hồi sự nhi. Chính là nhất bái lúc sau ngẩng đầu Tống Thanh Trạch liền chọn hạ mi, quả nhiên nam nhân đều mẹ nó đương huynh đệ là mây bay, này hoàn toàn là buôn nữ nhân tới. Nhìn một cái này ánh mắt nhi, đều không có tử phù dâu trên người rời đi quá, thật là bạch cảm động. Tống Thanh Trạch thu hồi chính mình khó được chào ra huynh đệ tình, tiếp tục chính mình hôn lễ. Quả nhiên trên đời chỉ có tức phụ nhi không thể cô phụ, cái khác đều mẹ nó là gạt người. Tề Kiến Thiết cùng Tôn Dược Dung cũng cho bao lì xì, sau đó bọn họ liền có thể phu thê đối đã bái, chỉ cần đã bái lần này hôn lễ cũng liền hoàn thành. Đúng lúc này, liền nghe có người xông tới nói, không hảo, nhà khách phòng bếp bếp tử bị nhét vào pháo, mới vừa điểm thời điểm trực tiếp tạc. Tề Kiến Thiết đứng lên khẩn trương nói, đã thương người sao? Người không thương, nhưng là đồ ăn có chút không thể dùng. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiếp theo bái. Tống Thanh Trạch liền động cũng không có động, duỗi tay kéo lại cũng có chút khẩn trương. Tề Tuyết Thấm kiên định nói. Tề Tuyết Thấm nhìn hắn đôi mắt, vô luận đã xảy ra bao lớn sự tình hắn giống như đều có thể chuẩn bị cho tốt dường như, nhưng là hắn hiện giờ trong mắt lại tràn đầy cầu xin. Hảo. Nàng cũng chạm trở về nguyên lai địa phương, sau đó Tề Kiến Thiết cũng ngẩn ra một chút không có lao ra đi. Tống Thanh Trạch hành vi làm hắn minh bạch, chính mình không thể phá hư nữ nhi hôn lễ, cho nên làm chuyện gì đều phải chấn định. Vì thế hắn cũng đứng thẳng thân thể, nhìn một đôi tân nhân. Kia chi sự cũng bình tĩnh lại, nói, hiện tại, phu thê đối bái, vui vẻ đến bắt đầu, vĩnh kết đồng tâm. Tống Thanh Trạch nói, về sau, chúng ta chính là phu thê. Sau đó rất chậm cong lưng đi, động tác tương đương trịnh trọng. Tề Tuyết Thấm ừ một tiếng, sau đó cũng chậm rãi cong lưng, thành tâm thực lòng cấp Tống Thanh Trạch hành lễ. Thời gian giống như tại đây một khắc dừng lại dường như, kia chi sự đột nhiên lớn tiếng nói, kết thúc buổi lễ, đưa tân nhân nhập động phòng. Người trẻ tuổi vỗ tay, sau đó bạn lang phủ dâu bồi tân nương cùng tân nương nhập động phòng. Tề Tuyết Thấm hôm nay yêu cầu ở trên giường ngồi thật lâu mới có thể xuống dưới, mà Tống Thanh Trạch cùng đại gia nguyên bản là muốn đi chỗ ngồi nhưng hiện tại đồ ăn bị hủy chỉ có thể từ Tề Kiến Thiết mang theo con rể đi gặp. Tống Thanh Trạch trên mặt vẫn là ôn hòa, chính là trong lòng cũng đã nghiêng trời lệch đất. Dám ở hắn hôn sự thượng gây chuyện thật là không muốn sống nữa. Bọn họ tới rồi nhà khách lúc sau phát hiện tạc không nghiêm trọng lắm, nhưng là lại đem vốn dĩ làm tốt đặt ở trong phòng bếp một ít đồ ăn cấp ô nhiễm. Tóm lại trước muốn cho đại gia ăn ngon uống tốt ta, vì thế cái bản chiếu phóng. Kiểm kê một chút thái sắc, phát hiện có 5-6 cái xào rau không thể thượng. Bởi vì sợ xào rau lạnh cho nên liền đặt ở trong phòng bếp, nhưng thật ra hầm đồ ăn có thể dùng đại bổn trang cho nên đều bưng xa một ít còn che lại cái nắp. Tống Thanh Trạch đang lo. Liền nghe Tống lao gia tử nói, Thế Minh, lái xe đi thành phố tìm ta lão bằng hưu khai kia không quán ăn xào nằm cái đồ ăn lại đây, trứng đều nhớ ta trên người, muốn mau. Tống Thế Minh được rồi cái quân lễ, sau đó mang theo một cái tiểu cảnh vệ viên liền đi rồi. Còn có chiêu này, đại gia quả thực đều phải sợ ngây người, không nghĩ tới vị này Tống lao gia tử còn rất có cấp mới. Đương nhiên này cũng không phải cấp mới liền có thể, hiện tại tiệm cơm đều là quốc doanh, có thể không cho phiếu liền trước nấu ăn thật sự rất ít thấy. Có thể thấy được, này Tống lao gia tử rất có lực ảnh hưởng, hơn nữa cũng rất có tài lực, này mười mấy cái đồ ăn ở tiệm cơm xảo chính là yêu cầu không ít tiền cùng phiêu A. Tống Thanh Trạch lần này nhưng thật ra thực cảm kích Tống lao gia tử, liền phất tay nói, hiện tại có thể an bài khách nhân, cũng không sẽ chậm trễ đại gia hưởng dụng hỷ yến. Rốt cuộc kết hôn yến là một cái đồ ăn thượng, sau đó đầu tiên còn muốn thượng chút trái cây cùng đường còn có yên này đó làm đại gia nói hội thoại. Lại mang lên chén bưng lên đồ ăn cũng yêu cầu một ít thời gian, cho nên chờ những cái đó xào rau lại đây sau hẳn là có thể tới cập. Tống lão gia tử đối Tống Thanh Trạch hướng biến năng lực thực thưởng thức, không hổ là chính mình tôn tử xác thật thực ở đại tướng chi tài. Không trong chốc lát cái bàn đã phóng hảo, Tống Thanh Trạch làm bạn lang bưng 5-6 cái đồ ăn mang theo đồ ăn đi cấp Tề Tuyết Thấm cùng phù dâu đưa đi, hiện tại trong nhà chỉ có các nàng hai cái mà thôi. Bên này vội, cho nên mọi người đều lại đây. Bạn lang được đến nhiệm vụ liền vội vàng cầm đồ ăn đi về trước, bên này không khai tịch tân nương tử liền trước khai ăn điểm này chỉ sợ chỉ có chính mình cái này đồng học có thể làm được. Bất quá có thể cưới được như vậy tốt tức phụ nhi có thể như vậy hướng về cũng là hẳn là, kia phủ dâu tử cũng thật xinh đẹp, cùng nàng trò chuyện cũng là không tồi. Mới vừa đồ ăn đưa sau khi đi qua phát hiện Tề Tuyết Thâm chính thăm đầu hướng ra phía ngoài đi, xem hắn tiến vào lại hỏi, đồng học, nhà khách bên kia thế nào? Sự tình đã giải quyết ngươi không cần lo lắng. Bạn lang cười tủm tỉm nói, hắn tươi cười làm Tề Tuyết Thấm nghĩ tới Tống Thanh Trạch. Đột nhiên nghĩ tới một người, đó chính là kiếp trước Tống Thanh Trạch bên người bí thư, bất quá cái kia bí thư một khuôn mặt không sai biệt lắm bị hủy, tựa hồ là bị lửa đốt. Giống như, cái kia bí thư tựa hồ kêu Lưu Tư Nguyên. Mấy ngày nay vẫn luôn chuẩn bị hôn lễ đều không có hỏi bạn lang tên họ, không khỏi theo bản năng hỏi, Lưu Tư Nguyên. Ân, không nghĩ tới Tề đồng học còn nhận được ta. Ngươi nói trước hạ bên kia là như thế nào giải quyết? Sau đó Lưu Tư Nguyên liền đem nhà khách sự tình nói, Tề Tuyết Thấm nghe được thẳng nhíu mày, rốt cuộc là ai như vậy thiếu đạo đức ở người khác kết hôn thời điểm làm ra loại này tiểu nhân có thể làm sự tình. Này rõ ràng chính là ghê tởm bọn họ sao, cũng may không có thương tổn đến người. Bất quá nghe được Tống lao gia tử hỗ trợ nàng liền an tâm, sau đó mở ra hộp cơm khiến cho Lưu Tư Nguyên đi trở về. Lộ Tiểu Giai tìm tới chiếc đũa cùng chén lại đây ăn cơm, chẳng qua cầm tân chiếc đũa cùng chén nàng có điểm không dám dùng nói, đây chính là tân A. Phần 175. Ân, sớm muộn gì đắc dụng, mau lấy lại đây ăn, đều lăn lộn đói bụng. Buổi sáng nàng liền không ăn thượng cơm, hiện tại trải qua các loại lễ rửa tội lúc sau đều kéo dài tới mau giữa trưa. Lộ Tiểu Giai điểm phía dưới liền cùng Tề Tuyết Thấm ngồi xuống ăn lên, nàng buổi sáng bởi vì vội vàng lại đây cũng không có ăn cơm. Hai người ăn đến một nửa đột nhiên nghe được có người vào cửa tới, chính là Lộ Tiểu Giai đứng trên mặt đất vừa nhấc đầu liền thấy được tiến vào người thế nhưng là Cao Tự Minh, nàng lập tức liền đứng lên nói, ngươi tới làm gì? Cao Tự Minh trên mặt mang theo tức giận, đi vào phòng sau trừng mắt Tề Tuyết Thấm nói, ngươi thật sự gả cho cái kia Tiểu Bạch Kiểm. Ngươi rõ ràng hẳn là gả cho ta mới đúng, vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Tề Tuyết Thấm bình tĩnh ngồi ở hố thượng, phải đợi nhà mẹ đẻ khách nhân trở về thời điểm nàng mới có thể từ phía trên xuống dưới. Nghe nói trước tiên xuống dưới sẽ không may mắn. Cho nên nàng không có động, nói, Cao Tự Minh ngươi muốn thế nào? Cái này phòng ở trước kia cũng là của ta, là nhà các ngươi đáp ứng cho ta. Ngươi không phải nói ngươi không thích, ngươi thích nhất chính là nhà lầu. Không, ta hiện tại thích nơi này. Đáng tiếc nơi này là ta cùng Tống Thanh Trạch ra, hơn nữa thập phần không chào đón ngươi. Hắn lúc này tới có phải hay không tìm đúng cơ hội à, hơn nữa làm cho như vậy lôi thôi là chuyện như thế nào? Tề Tuyết Thấm đột nhiên tựa nghĩ tới cái gì dường như hỏi, nhà khách sự tình có phải hay không người việc làm? Đúng thì thế nào? Cao Tự Minh lạnh lùng nói, nhưng thật ra không phủ nhận. Có ích lợi gì đâu. Chúng ta hôn vẫn là làm theo tính toán, bởi vì liền tính lễ không thành chúng ta cũng lanh giấy hôn thú. Tề Tuyết Thấm tiếp tục bình tĩnh nói. Cao Tự Minh lúc này mới nghĩ đến điểm này, bởi vì hắn kết hôn thời điểm căn bản không có làm cái gì giấy hôn thú, cho nên ly cũng tương đương thuận lợi. Cho nên lúc này hắn cơ hồ liền quên mất có giấy hôn thú vừa nói, còn nghĩ có thể trực tiếp dẫn người đi đâu. Kỳ thật Cao Tự Minh cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ qua tới, chỉ là nghĩ tới tới liền thiết kế lại đây, vì bất quá chính là liếc nhìn nàng một cái hỏi nhân gia hối hận hay không. Ngẫm lại cũng biết nhân gia Tề Tuyết Thấm không hối hận à, nhìn một cái này trong phòng gì đều có, chính là hắn hiện tại đâu gì cũng đã không có. Không riêng gì trụ địa phương, công tác, liền cơ bản nhất nhân cách đều không có. Này đó đều là bái Tề Sở Thấm ban tặng, chỉ cần nàng có thể hồi tâm chuyển ý, kia chính mình chẳng phải là lại có thể trở lại tình huống trước kia. Nghĩ đến đây hắn dứt bỏ rồi sở hữu nam nhân tôn nghiêm, nói, lãnh giấy hôn thú còn có thể ly hôn, Tiểu Thấm, chúng ta trước kia như vậy hảo ngươi thật sự hoàn toàn bỏ xuống ta sao? Nếu trước kia ta làm sai cái gì hiện tại ta hướng ngươi xin lỗi, chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta làm cái gì đều được. Ngươi tân lang hẳn là ta, đúng không? Không đúng. Ta tân lang vô luận kiếp trước kiếp này chỉ có Tống Thanh Trạch một cái, ngươi, cái gì cũng không phải. Tề Tuyết Thấm đem đầu chuyển hướng một bên, sau đó thích hợp Tiểu Giai đưa mắt ra hiệu. Lộ Tiểu Giai minh bạch đây là làm nàng trộm đi ra ngoài tìm viện thủ ý tứ, kỳ thật chỉ cần chạy ra trong phòng tùy tiện một giọng nói đại khái đều có thể đưa tới người. Nào biết Cao Tự Minh cảnh giác, nhìn đến Lộ Tiểu Giai vừa động liền rỗi tay đi bắt. Tiểu Giai cẩn thận. Tề Tuyết Thấm hoảng sợ. Cho rằng Lộ Tiểu Giai phải bị Cao Tự Minh bắt lấy sẽ ai một chút đánh đâu. Nàng vừa muốn nhảy xuống giường đất đi ngăn cản, nào biết ở Lộ Tiểu Giai xương sườn đột nhiên vươn chân chính là đem Cao Tự Minh cấp đạp một cái té ngã. Cao Tự Minh biết là tới ngạch cha, hắn cũng không dám ở chỗ này nhiều ngốc, cho nên từ Tề Tuyết Thấm bên cạnh trên cửa sổ mặt liền bò đi ra ngoài. Tề Tuyết Thấm sao có thể dễ dàng làm hắn chạy, nào lên đi liền chảo Cao Tự Minh quần áo. Chính là hắn lại dễ rùa đi ra ngoài. Không có cách nào nàng tùy ý bắt cái đồ vật liền hướng hồi xả, nghe xé kéo một tiếng. Tiếp theo, nàng trong tay xách theo một cái nam nhân quần giật mình ở nơi đó. Ngoa tào, vì cái gì không bắt được người lại bắt được một cái quần. Nàng một cái tân hôn tiểu tức phụ nhi, chính mình nam nhân quần còn không có thoát lại cởi nam nhân khác quần cái này phải làm sao bây giờ. Ngơ ngẩn nhìn thoáng qua sông tới Tống Thế Minh, kết quả phát hiện nhân gia căn bản cũng chưa đang xem nàng, chính ôm Lộ Tiểu Giai vô nàng bối an ủi. Không, không có việc gì. Nàng vẫn luôn không gì sự, ta nói, hiện tại ta cái này phải làm sao bây giờ. Tề Tuyết Thấm thiếu chút nữa đem chính mình trong tay cái kia quần ném văng ra, nay Tống Thế Minh hoàn toàn không có nhìn đến nàng đi, tốt xấu nàng cũng là bà mối A. Tống Thế Minh lúc này mới ngẩng đầu, nói, ném tính. Ta hướng nào ném A. Tống Thế Minh đi tới cầm lấy quần, sau đó đang ở lúc này cửa mở, Tống Thanh Trạch đi đến. Hắn là tới cấp Tề Tuyết Thấm đưa canh. Sau đó nhìn Tống Thế Minh ở cùng Tề Tuyết Thấm đoạt một cái nam nhân quần đôi mắt lập tức liền mị lên. Tề Tuyết Thấm lập tức đem cái kia quần cấp ném, sau đó giơ lên đôi tay nói, đây là cái ngoài ý muốn, thỉnh tin tưởng ta. Tống Thanh Trạch đem canh đặt lên bàn, sau đó cười nói, cái dạng gì ngoài ý muốn? Chính là Cao Tự Minh tới, sau đó Tiểu Giai đi gọi người hắn muốn ngăn cản thời điểm ngươi đường ca tới. Ngươi đường ca liền đem Cao Tự Minh dọa chạy, từ cửa sổ nơi này, ta đi bắt hắn, sau đó người không bắt được không biết như thế nào liền đem hắn quần bắt được.